Vì lẽ đó mỗi cái lên tới trên võ đài người, đều phải trước tiên cùng những kêu báo tuyển giả tranh tài, tiến hành hồi thứ nhất chọn lựa, sau đó tuyển ra trong đó 100, tiến hành vòng thứ 2 chính thức chọn lựa. Vì lẽ đó tinh anh võ đài sân bãi tương đối lớn, vì là cũng là để những này chọn lựa giả có thể càng thuận tiện triển khai quyền cước. Cô nương, ngươi cũng là tới tham gia tinh anh chọn lựa sao? Một nam tử để sát vào tới, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Chu Lan Xanh, tại hạ Bắc Nhạc kiếm khách thăm dịch, xin hỏi cô nương phương danh. Vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền nhìn chằm chằm không chớp mắt chảy nước miếng, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Bạch Thần bĩu môi, không phản đối nói rằng. Chỉ là, Chu Lan Xanh vừa nghe lời này, lập tức che Bạch Thần miệng, thật không tiện, xá đệ tuổi còn quá nhỏ, không giữ mồm giữ miệng. Tham dịch mỉm cười vung vung tay, không sao, khiến cho đệ thông minh ngoan ngoãn, tại hạ cũng sẽ không chấp nhặt với hắn, huống hồ cô nương xác thực phong thái chắc tuyệt, tại hạ nhất thời thất thố, mong rằng cô nương thứ lỗi. Tỷ tỷ, chúng ta đi bên kia nhìn. Bạch Thần liếc nhìn Tham Dịch, lôi kéo Chu Lan Xanh quay đầu liền đi. Chỉ là, Tham Dịch tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp hãy cùng ở bên cạnh, nếu là cô nương không ngại, không bằng liền do tại hạ dẫn đường làm sao. Không nhọc các hạ nhọc lòng, tiểu nữ tử còn có những chuyện khác, liền như vậy cáo tử. Chu Lan Xanh cũng cảm giác được Tham Dịch không có ý tốt ánh mắt, không muốn sẽ cùng chi dây dưa. Tham Dịch đúng là có mấy phần phong độ, mỉm cười chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ liền không quấy rầy cô nương, cáo tử. Chu tỷ tỷ, cẩn thận người này. Bạch Thần vẫn là nói nhắc nhở. Ngươi này tiểu nhân tinh, ngươi xem hiểu người tốt người xấu. Bạch Thần tự tin nhìn Chu Lan Xanh, tiểu hài tử con mắt, xem so với đại nhân rõ ràng. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi làm sao xem so với ta rõ ràng. Người kia cùng đám người kia là đồng thời, tỷ tỷ vừa nãy nên nhìn thấy, đám người kia nhìn thấy tỷ tỷ thời điểm, người này liền ra đoàn người, thẳng đến tỷ tỷ mà đến, hiển nhiên là có mưu đồ khác, nhóm người này chỉ để cái này gọi là tham dịch người duy nhất đến, là bởi vì trong đám người này, chỉ một mình hắn mô cậu dạng, những người khác vừa nhìn chính là vai ma tà đạo, rất dễ dàng khiến người ta có phòng bị, còn có, vừa nay hắn cùng tỷ tỷ đối thoại thời điểm, tổng cộng nhìn 4 lần đám. Người kia, lần thứ nhất là nói này một cái nữ, một cái tiểu nhân cái này tính khí xấu, tìm một cơ hội giáo huấn một hồi. Ha ha, Chu Lan Xanh đã cười không thở nổi, ngươi tiểu quỷ này, như thế yêu thích nói bậy, ta cũng không thấy hắn là cùng đám người kia đồng thời, ngươi liền nhìn thấy. Chu Lan Xanh ôm bụng cười cười, chỉ cho Bạch Thần cái chán, còn có, nhân gia chỉ là tùy ý ở xung quanh quét mắt, ngươi liền biết nhân gia đang nói cái gì. Ngươi cũng quá thần. Bất kể nói thế nào, những người này liền không phải người tốt. Năng lực trốn xa liền trốn xa một chút. Nói cũng là, ngươi ca bên kia liền muốn bắt đầu rồi. Ngươi không đi xem hắn một chút này. Chu Lan Xanh ánh mắt lưu ba, mang theo vài phần hy vọng ánh mắt, bên này nhiều người như vậy, hiện tại đi tới cũng đều là ít có cao thủ, vẫn là trước tiên chậm một chút. Nếu tỷ tỷ muốn đi xem ca ca, vậy thì đến xem đi. Bạch Thần tùy ý nhún nhún vai. Ai nói là ta Chu Lan Xanh vừa định giải thích, Bạch Thần đã bước ra bước tiến vào bên trong. Đến động chủ khảo hạch địa điểm, liền nhìn thấy Bạch Trạm Phượng đang ngồi ở một cái chuyên chỗ ngồi. Hiển nhiên, ngày hôm qua hắn cùng Đoạn Vô Niệm giao thủ. Để hắn có không ít hy vọng, bây giờ Vạn Quật Ma Sơn lại chuẩn bị cho hắn chuyên tòa. Các ngươi làm sao đến rồi? Bạch Trạm Phượng vốn là còn chút căng thẳng, vừa nhìn thấy Bạch Thần, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Chu tỷ tỷ nói muốn ngươi, chúng ta liền đến xem ngươi. Ai nói? Chu Lan Xanh vội vã giải thích, chính là ghé thăm ngươi một chút thông qua không có. Đối thủ của ngươi là ai? Bạch Thần tò mò hỏi. Bạch Trạm Phượng sắc mặt có như vậy một tia bất an, chỉ vào sát hoạch quyển đối diện, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử. Nam tử kia chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, nắm lấy tất cả cơ hội điều tức tu luyện. Là hắn. Tạ Nhất Kiếm. Người kia rất lợi hại phải không? Bạch Thần nhìn thấy Bạch Trạm Phượng sắc mặt không như vậy tự nhiên, tò mò hỏi. Hắn không phải danh môn xuất thân, khiến kiếm pháp cũng là dã con đường, không có động tác võ thuật có thể nói, có điều nhưng là lạ kỳ tàn nhẫn, Tây Liên Sơn thảm án. Đông Bạch Sơn diệt môn án, còn có Hoài Thủy nhuốm máu án, chính là xuất từ hắn tay. Bạch Trạm Phượng nghiêm nghị nói rằng, hơn nữa dưới kiếm của hắn, chưa từng có người sống, ta không đủ nắm. Dài một tấc cường. Sắc thực khó đối phó. Chu Lan Xanh liếc nhìn Bạch Trạm Phượng, Bạch Trạm Phượng cũng là sử dụng kiếm. Nhưng là ngày hôm qua nhìn thấy Bạch Trạm Phượng quyền pháp, rõ ràng ở kiếm pháp của hắn bên trên, vì lẽ đó Chu Lan Xanh chuyện đương nhiên nhận định, Bạch Trạm Phượng vẫn là sẽ sử dụng quyền pháp. Một tấc ngắn một tấc xảo, trường không nhất định mới có lợi, dã con đường không có chiêu thức, vì lẽ đó khiến người ta cân nhắc bất định, có điều. Xì xì, ngươi này đệ đệ, còn hiểu đến giáo huấn ngươi a? Chu Lan Xanh cười khẽ nói rằng. Tuy nhiên làm sao? Người chưa từng nghe nói, hoành sợ cứ thế sợ không muốn sống này. Đây là các ngươi cái kia thổ ngữ. Chu Lan Xanh tò mò hỏi. Chu Lan Xanh không có thể hiểu được Bạch Thần ý tứ, nhưng là Bạch Trạm Phượng nhưng là đăm chiêu cúi đầu, trong ánh mắt toát ra mấy phần tình nộ. Bạch Trạm Phượng, Tạ Nhất Kiếm, đến các ngươi. Đi tới, một phương chịu thua hoặc là chết chắc thắng thua. Đoạn Vô Niệm nhẹ giọng hừ nói. Bạch Trạm Phượng trên người, khí tức đột nhiên thay đổi, hai mắt bịt kín một tầng lênh khốc. Đối diện Tạ Nhất Kiếm cũng từ trong nhập định mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Trạm Phượng, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bạch Trạm Phượng đột nhiên hướng về Tạ Nhất Kiếm lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nụ cười này để Tạ Nhất Kiếm trong lòng một quý. Hai người tiến vào sát hoạch trong vòng, Đoạn Vô Niệm nhẹ nhàng vung tay lên, quy củ ta liền không nói thêm nữa, lấy ra thực lực của các ngươi, bắt đầu. Tạ Nhất Kiếm kiếm thế cực nhanh, Đoạn Vô Niệm vừa dứt lời, Tạ Nhất Kiếm đã bí mật mang theo sấm đánh tư thế, trường kiếm cắt phá trời cao, rơi thẳng Bạch Trạm Phượng trước ngực. Chu Lan Xanh hai tay nắm chặt ở trước ngực, căng thẳng nhìn Bạch Trạm Phượng. Chiêu kiếm này thế thực sự là quá mạnh mẽ, e sợ tuyệt đại đa số tiên thiên kỳ cao thủ đều khó mà chống đỡ chiêu kiếm này. Đoạn Vô Niệm sáng mắt lên, chiêu kiếm này đúng là tàn nhẫn tuyệt luân. Vốn tưởng rằng Bạch Trạm Phượng xem như là tiên thiên kỳ hiếm thấy cao thủ, không nghĩ tới này Tạ Nhất Kiếm kiếm pháp càng hơn một bậc. Bạch Trạm Phượng đối đầu Tạ Nhất Kiếm, e sợ gặp nạn. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Trạm Phượng đột nhiên liều lĩnh hướng về Tạ Nhất Kiếm vung ra một quyền, đối với đâm tới một chiêu kiếm, căn bản là không né không tránh. Hành động này đem tất cả mọi người đều sợ rồi, Bạch Trạm Phượng cú đấm này, tuy nói sức mạnh mười phần, nhưng là dù sao chỉ là thân thể máu thịt, Tạ Nhất Kiếm nhưng là loại lính đo khí, này lưỡng bại câu thương phương thức, hiển nhiên là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Nhưng là tất cả mọi người đều đánh giá cao Tạ Nhất Kiếm dũng khí, hoặc là nói Tạ Nhất Kiếm mới có thể chân chính cảm nhận được uy lực của một quyền này. Nếu là bị cú đấm này ban trúng, chính mình sợ là như thế muốn mất mạng với này. Điều này làm cho Tạ Nhất Kiếm trong nháy mắt bắt đầu suy nghĩ lung tung dâng lên, tiểu tử này lẽ nào cùng mình có thâm cựu đại hận gì? Nếu không vì sao phải làm ra bực này liều mạng cử động? Tạ Nhất Kiếm có thể không dự định cùng Bạch Trạm Phượng lấy mạng đổi mạng, vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn tách ra Bạch Trạm Phượng cú đấm này. Nhưng là ngay ở Tạ Nhất Kiếm tách ra trong nháy mắt, con đường của hắn đã đứt đoạn mất. Kiếm pháp của hắn vốn là dã con đường, chú ý chính là làm liền một mạch, kiếm chiêu mở ra tỏa sáng. Bây giờ lại bị Bạch Trạm Phượng như thế một quấy rối, bước tiến liền bắt đầu hỗn loạn dâng lên. Bạch Trạm Phượng sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy, một quyền theo một quyền, vốn là không muốn sống đấu pháp. Ba lạng chiêu hạ, liền đem Tạ Nhất Kiếm làm cho luôn cuống tay chân. Tạ Nhất Kiếm càng là không muốn chết, hắn liền càng là bị người chế trụ. Cao Minh. Đoạn Vô Niệm trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn xem như là thấy rõ Bạch Trạm Phượng con đường. Bạch Trạm Phượng đây cũng không phải là chân chính liều mạng, mà là đang bức bách Tạ Nhất Kiếm. Chỉ cần Tạ Nhất Kiếm không muốn chết, như vậy cuộc tỉ thí này hắn liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 470, Nội môn sát hạch. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Trạm Phượng quyền đường tuy rằng liều mạng, nhưng là nhưng không mất vững vàng. Trái lại Tạ Nhất Kiếm, kiếm pháp của hắn vốn là lộn xộn, bây giờ mất đi tiên cơ. Giờ khác này lại nghĩ hòa nhau thế cuộc, đã là không thể. Một bước sai, từng bước sai. Có điều nếu như chỉ là Bạch Trạm Phượng, mặc dù là biết Tạ Nhất Kiếm nhược điểm, ở hai người võ công xê xích không nhiều tình huống, cũng không thể chính xác như thế nắm cơ hội. Nhưng là Bạch Thần nhưng thông qua mật công truyền âm, thời gian thực tiến hành chỉ đạo. Điều này làm cho Bạch Trạm Phượng càng là vững vàng chiếm thượng phong, không lâu lắm. Chỉ thấy Tạ Nhất Kiếm ở trong hốt hoảng, muốn nâng kiếm thời gian. Bạch Trạm Phượng trước một bước nắm lấy cơ hội, một quyền rơi vào Tạ Nhất Kiếm trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tạ Nhất Kiếm thủ đoạn cốt trực tiếp bị đập nát, bội kiếm cũng rơi xuống đất. Bạch Trạm Phượng vẫn chưa cho Tạ Nhất Kiếm chỗ trống, một quyền lật đổ Hoàng Long, đánh vào Tạ Nhất Kiếm ngực. Lại là một tiếng xương vỡ vụn âm thanh, Tạ Nhất Kiếm bị một quyền đánh bay ra sát hạch quyển. Đoạn Vô Niệm không hề liếc mắt nhìn Tạ Nhất Kiếm một chút, đi tới sát hạch quyển trung gian. Ném cho Bạch Trạm Phượng một cái lệnh bài, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Toái Thiết Động động chủ, đây là Toái Thiết Động lệnh bài, ngươi có thể chiêu mộ vạn quật ma sơn đệ tử bình thường vì là môn đồ, cũng có thể mời chào thân tín của chính mình, có điều số lượng không thể vượt qua 50 người. Bạch Trạm Phượng giờ khắc này vẫn còn mờ mịt bên trong, hắn hoàn toàn không thể tin được, chính mình thật sự thành vạn quật ma sơn 72 động động chủ một trong. Mà ở trước hôm nay, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Đồng thời dựa vào phía này lệnh bài, ngươi cũng có thể đi chúng ta vạn quật ma sơn tàng vũ các bên trong nhìn võ học, có điều ngươi cần đầy đủ cống hiến mới có thể. Bạch Trảm Phượng mờ mịt bên trong đi ra sát hạch quyển. Đã bị Chu Lan Xanh kích động dắt tay nhau, Bạch Huynh, ngươi thành công. Ngươi thành công. Ngươi thành 72 động động chủ, chúc mừng ngươi. Đối, các ngươi đệ tử tinh anh chọn lửa còn chưa bắt đầu sao. Hiện tại nên gần đủ rồi đi. Chu Lan Xanh vừa nghe đến đệ tử tinh anh chọn lửa, trên mặt minh hiển lộ ra mấy phần không tự tin. Bạch Trảm Phượng nhìn thấy Chu Lan Xanh giờ khắc này sắc mặt, lại như là nhìn thấy trước sự lo lắng của chính mình như thế. Không khỏi an ủi nói rằng, yên tâm đi, ngươi và ta võ công cách biệt không có mấy, ta năng lực khi này toái thiết động động chủ, ngươi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nay đệ tử tinh anh chọn lựa, không thể khó cũng ngươi. Ta tự nhiên là sẽ không thua cho ngươi. Chu Lan Xanh trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Chỉ là, trong lòng nàng rất rõ ràng, chính mình hiện tại võ công, so với Bạch Trảm Phượng còn đúng là kém không ít. Bạch Trảm Phượng thông qua động chủ khảo hạch sau, tâm tình hiển nhiên là ung dung rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, Bạch Thần cũng coi như là giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Giờ khác này Bạch Trảm Phượng đối với Bạch Thần, vẫn có mấy phần cảm kích. Đối với Bạch Thần, hắn luôn có một loại nhìn không thấu thần bí. Cái cảm giác này để hắn đối với Bạch Thần càng thêm kính nể, đứa bé này có bạn cùng lứa tuổi không có võ công cùng trí tuệ. Tựa hồ bất cứ chuyện gì phóng tới trên đầu hắn, cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, ở trước mặt của hắn đều sẽ biến thành chuyện đương nhiên. Lúc này, một cái vạn quật ma sơn đệ tử đi lên. Đầu tiên là cho Bạch Trảm Phượng chào một cái, bái kiến động chủ, tiểu nhân toái thiết động môn đồ Lưu Lực, gặp tiểu thiếu gia, gặp Chu tiểu thư. Bạch Thần không khỏi nhiều liếc nhìn Lưu Lực, đây là một tương đương khôn khéo môn đồ. Cái khác môn đồ còn ở trong môn phái chờ tin tức. Cái này Lưu Lực nhưng là không chối từ gian lao ở chỗ này chờ, ngay lập tức tiếp xúc đạo Bạch Trảm Phượng. Liền ngay cả mình cùng Chu Lan Xanh. Hắn đều điều tra rõ ràng, có thể thấy được lên tâm tư kín đáo, hơn nữa ánh mắt không kém. Nói vậy Tạ Nhất Kiếm cũng đã điều tra rõ ràng thông suốt, nếu như Tạ Nhất Kiếm thắng lợi, hắn cũng sẽ chủ động phụ họa đi tới. Mang Bổn Thiếu gia ở này đi dạo, Bổn Thiếu gia cùng Chu tỷ tỷ muốn tham gia đệ tử tinh anh sát hạch. Tiểu nhân đã trải qua quan sát 3 ngày đệ tử tinh anh chọn lựa võ đài, nơi này võ đài chia ra làm giáp đất bính đinh mậu, 5 cái võ đài, bính võ đài vẫn luôn là yếu nhất võ đài, nếu như Thiếu gia cùng Chu tiểu thư muốn thông qua ung dung một ít, có thể đi bính võ đài thử một lần. Lưu Lực dừng một chút, lại trần trời liếc nhìn hai người, chỉ là cái gì? Này mỗi cái võ đài mỗi ngày đều sẽ chọn lựa ra 4 cái người dự bị, 4 cái người dự bị lại sản sinh 2 cái đệ tử tinh anh, cho nên nói, Thiếu gia cùng Chu tiểu thư gặp gỡ tỷ lệ rất lớn, hoặc là hai vị tách ra võ đài, hoặc là chính là cách thiên, như vậy tốt nhất. Thạch đầu, này bính võ đài liền cho ngươi. Chu Lan Xanh trần chờ một chút, vẫn là làm ra quyết định. Ta mới không muốn, võ công của ta như thế cao. Nhất định phải tìm cao thủ so chiêu mới thoải mái, ha ha. Lưu Lực cười không nói, tự nhiên là không tin Bạch Thần ngôn tử, chỉ là có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng cái này Thiếu gia tính khí đứa nhỏ, phỏng chừng sẽ vui vẻ tiếp thu, không nghĩ tới lại như vậy hiểu được lễ nhượng, đem cơ hội để cho Chu Lan Xanh. Có điều hắn sự lựa chọn này cũng là sáng suốt, chính mình mặc kệ chọn cái nào võ đài, cũng không thể có cơ hội, còn không bằng tặng cho Chu Lan Xanh. Chỉ có Bạch Trảm Phượng trong lòng âm thầm cảm kích Bạch Thần. Đối với Bạch Thần tới nói, mặc kệ chọn cái nào võ đài, đều không có gì khác biệt. Đối với hắn mà nói, một cái đệ tử tinh anh chọn lựa, có điều là dễ như trở bàn tay. Nếu như hắn thật sự có cái này cần, hắn hoàn toàn có thể đạt được động chủ, thậm chí là hộ pháp bảo tọa. Kỳ thực này đệ tử tinh anh chiêu mộ, còn có một cái khác đường tắt, giáp, ất, bính, đinh, mậu võ đài đều là chiêu mộ phổ thông đệ tử tinh anh, tú ma điện nội môn, còn có một cái khác chiêu mộ, dù sao không nguy hiểm như thế. Hả? Còn có cái khác chiêu mộ sao? Chu Lan Xanh nghi ngờ hỏi, ta làm sao đều chưa từng nghe nói. Bởi vì là đặc thù chiêu mộ, vì lẽ đó chỉ có đặc thù đám người biết chuyện này, chiêu mộ chính là bách gia thuật, mặc kệ là y thuật, luyện đan, võ trận hay hoặc là cơ quan, chỉ nếu là có nhất nghệ tinh người, cũng có thể đi thử một chút. Loại này đệ tử chiêu mộ, là không thiết tiêu chuẩn hạn chế, chỉ là độ khó trên cũng là không nhỏ, có điều so với võ đài tỷ thí, vẫn là an toàn rất nhiều. Lưu Lực liếc nhìn Bạch Thần, tuy rằng không đủ chỉ mặt gọi tên nói, nhưng là ý tứ trong lời nói vẫn là rất rõ ràng. Không đủ này cần phải, đệ ta võ công không kém Bạch Trảm Phượng lúc này nói rằng. Cái này chơi vui, ta đi nội môn vui đùa một chút. Bạch Thần lập tức thay đổi chủ ý. Ở trên lôi đài ra tay. Vẫn là quá dễ thấy, hay là đi cái này đặc thù chiêu mộ đi dạo. Ngươi muốn đi cái này đặc thù chiêu mộ. Bạch Trảm Phượng nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đúng đấy. Trên võ đài đao kiếm không có mắt. Ta sợ sệt. Bạch Thần ba nháy mắt to. Bạch Trảm Phượng nhìn Bạch Thần, đây rõ ràng chính là mở mắt nói mò. Độc Sấm Tuyệt Âm Cốc thời điểm, làm sao không gặp ngươi sợ sệt? Vậy ngươi liền dẫn hắn đi nội môn đi dạo. Bạch Trảm Phượng bất đắc dĩ nói. Được rồi, tiểu thiếu gia, mời tới bên này. Bạch Trảm Phượng vẫn chưa theo vào đến, hiển nhiên là dự định ở bên ngoài quan sát Chu Lan Xanh chọn lựa. Tiến vào nội môn, liền có một ông già đi lên trước, Lưu Lực. Ngươi mang cái đứa nhỏ tới làm cái gì? Bẩm báo An trưởng lão, vị này chính là Toái Thiết Động Tân Nhâm Động chủ đệ đệ, hắn muốn tiến hành nội môn chiêu mộ chọn lựa. Hồ đồ, một đứa bé tiến hành nội môn chọn lựa, này không phải hồ nháo sao? Lưu Lực kiên định nói rằng, An trưởng lão còn chưa tiến hành kiểm tra, làm sao năng lực kết luận thiếu gia của chúng ta không thể đảm nhiệm được. Lưu Lực vì lấy lòng Bạch Trảm Phượng, có thể nói là tận hết sức lực. Hơn nữa nhìn dâng lên vị này An trưởng lão ở Vạn Quật Ma Sơn địa vị không cao lắm, vì lẽ đó Lưu Lực mới dám ngay mặt chống đối. Cố gắng. Lão phu liền nhìn, tiểu tử này có phải là ngút trời tài năng, lại dám đến quấy nhiễu này nội môn chiêu mộ. An trưởng lão tức giận phẫn nộ, mạnh mẽ phẩy tay háo bỏ đi. Lưu Lực ở bề ngoài là đang vì Bạch Thần nói chuyện, trên thực tế hắn như thế chống đối An trưởng lão, trái lại để chọn lựa trở nên càng thêm khó khăn. Bạch Thần liếc mắt Lưu Lực, quả nhiên là cái nhân tài a. Bất luận là ở Bạch Trảm Phượng trước mặt, vẫn là ở trước mặt chính mình, đều là làm đủ công phu. Nếu là mình thật là một không rõ lý lẽ đứa nhỏ, e sợ thật muốn bị hắn lừa gạt cảm kích lang thế. Người nô tài kia, thực sự là trung thành tuyệt đối, quay đầu lại ta nhất định cùng ca ca ta nói. Nơi nào? Những này chỉ là tiểu nhân phận sự tình. Lưu Lực trên mặt vui vẻ ra mặt, không nói ra được đắc ý, tiểu hài tử chính là dễ gạt gẫm. Lưu Lực dừng một chút rồi nói tiếp, tiểu thiếu gia, mảnh này đều là nội môn chiêu mộ chọn lựa, vừa mới cái kia An trưởng lão là phụ trách cơ quan thuật, có người nói hắn đã từng là đường môn kẻ phản bội, nương nhờ vào chúng ta Vạn Quật Ma Sơn, không có gì đáng sợ, bên kia là thuật luyện đan, bên kia là y thuật, bên kia là võ trận, bên kia là... Không biết tiểu thiếu gia am hiểu cái gì? Ngươi nhìn cái gì tối có phát triển tiềm lực? Bạch Thần liếc mắt Lưu Lực hỏi. Cái này mà, quãng thời gian trước, tôn chủ trở lại trong môn phái, không biết tại sao đột nhiên đối với cơ quan thuật cùng võ trận thuật sản sinh hứng thú, đồng thời còn đặc biệt giản quá, nếu là có phương diện này nhân tài, nhất định phải cực lực giữ lại. Coi như có phương diện này nhân tài, không đủ tài nguyên có ích lợi gì. Tiểu thiếu gia, này ngài liền không biết, vì bồi dưỡng phương diện này nhân tài, tôn chủ nhưng là tận hết sức lực, thậm chí ngay cả vẫn không nỡ khai phá ba tòa mỏ quặng đều mở ra, đồng thời mệnh lệnh 72 động động chủ, chung quanh thu mua hy hữu vật liệu. Cũng không biết tôn chủ là nghĩ như thế nào. Lẽ nào tôn chủ muốn đem Vạn Quật Ma Sơn chế tạo thành một cái khác đường môn? Vậy thì đi cơ quan thuật chiêu mộ. Bạch Thần lúc này quyết định. Nếu ma tôn muốn cơ quan thuật nhân tài, vậy mình liền làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Không đem Vạn Quật Ma Sơn tài nguyên bại quang, chính mình hãy cùng hắn tính. An trưởng lão nhìn thấy Bạch Thần đi tới chính mình phụ trách cơ quan thuật sân bãi, rất là bất ngờ, chần chờ nhìn Bạch Thần, ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là tham gia chọn lựa sát hạch. Chỉ bằng ngươi? An trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ngươi hiểu được thiết cốt trúc dung thuật sao? Ngươi xem qua, thâu lương hoán trụ, sao? Bạch Thần khẽ mỉm cười, nói như vậy An trưởng lão đối với này hai bản cơ quan thuật điển tịch đọc lầu lầu lạc. Thân là cơ quan sư, tự nhiên cần thuộc lầu này hai bản cơ quan thuật điển tịch. Kỳ thực này hai bản điển tịch, có điều là cơ quan thuật nhập môn điển tịch thôi. Chỉ cần sẽ cơ quan thuật, tất nhiên xem qua này hai bản điển tịch. Tuy rằng An trưởng lão không thể thật sự đọc lầu lầu, nhưng là hắn cũng không tin. Bạch Thần năng lực so với tự mình biết càng nhiều. Vậy thì phiền phức An trưởng lão ly khai đi ra, để tiểu tử xác nhận một hồi, An trưởng lão là có hay không đọc lầu lầu. Làm càn, ngươi phải ở chỗ này quấy rối. An trưởng lão lập tức vỗ bàn đứng dậy, nộ chỉ vào Bạch Thần. Ta nơi nào làm càn, rõ ràng là An trưởng lão tự mình nói mà. Bạch Thần vẫn như cũ bình tĩnh tọa đang tọa tiền, không phản đối nói rằng, ta là tới sát hoạch cơ quan thuật, ngươi hỏi ta xem chưa từng xem này hai bản thư. Được được được. Lão phu liền tới thi một thi ngươi. An trưởng lão cưỡng chế lửa giận, oán hận nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 471, thay thế được. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lưu Lực ở một bên coi thường An trưởng lão đối với Bạch Thần làm khó dễ. Ở trong mắt hắn, An trưởng lão làm khó dễ không làm khó dễ, cũng không hề khác gì nhau. Thử hỏi một cái 5 tuổi hải tử, năng lực rõ ràng cái gì cơ quan thuật. Lúc trước hắn cũng cảm thấy cơ quan thuật tiền đồ vô lượng, thử từng đọc mấy quyển cơ quan thuật điển tịch. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là từng đọc mà thôi, đối với điển tịch bên trong nội dung, hầu như không cách nào ở trong đầu của hắn lưu lại bất kỳ ấn tượng. Duy nhất cho Lưu Lực lưu lại sâu sắc ấn tượng chính là những kia quỷ dị tối nghĩa đường nét, đồ văn, còn có những kia đủ khiến đầu óc của hắn nổ tung thôi diễn giải toán. Chính mình một người trưởng thành còn như vậy, huống hồ là một đứa bé. Có điều An trưởng lão cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chán ghét đứa bé này, huống chi hắn chủ quản trận này sát hạch. Cơ quan thuật bên trong, có một loại chuyên nghiệp tam cường tam chấn động tam thuật, là chỉ cái gì? Tam cường là ngón tay từng binh sĩ vũ trang áo giáp cường hóa, binh khí cường hóa cùng sức chiến đấu cường hóa, bình thường dùng cho quy mô lớn quân bị vũ trang, vì lẽ đó cần đặc điểm là giá rẻ, thực dụng, ngắn gọn ba cái đặc điểm, tam chấn động là ngón tay. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, không có một chút nào kéo dài. An trưởng lão sững sờ, có điều lập tức liền lộ ra cười gằn, không sai, năng lực đem điển tịch bên trong ghi chép đồ vật gánh vác, chỉ là cơ quan thuật không phải là dựa vào học bằng cách nhớ là có thể thông hiểu đạo lý. Câu nói này ta nguyên câu xin trả cho ngươi. Hừ. An trưởng lão lạnh rên một tiếng, cơ quan bách bảo hộp, có cái gì đặc tính? Cơ quan bách bảo hộp chế tạo quá trình tương đương dườm già, ta hoài nghi an trưởng lão chính ngươi có hiểu hay không đến chế tạo. An trưởng lão lần thứ hai vô bàn đứng dậy, nộ ngón tay Bạch Thần, làm càn. Ngươi đây là thái độ gì? An trưởng lão, chuyện gì như vậy nổi trận lôi đình? Lúc này một cái lao giả mặc hoa phục chậm rãi đi lên phía trước. Người lao giả này tuổi tác đã tương đối lớn, nhưng là trên người mang theo một loại không thể mạo phạm uy nghiêm. Trong ánh mắt lập lòe một tia tinh quang, Bạch Thần chú ý tới người lao giả này, từ chính mình lúc tiến vào, liền vẫn đang quan sát chính mình. Chỉ là không có tiến lên bàn hỏi, xem ra người lao giả này hẳn là nơi này người phụ trách chủ yếu. Bái kiến đại trưởng lão. Lưu Lực lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Nhìn hắn thái độ đối với ông lão, so với đối với Bạch Trạm Phượng còn muốn ân cần. Hiển nhiên thân phận của lão giả này không tầm thường. Liền ngay cả An trưởng lão nhìn thấy người lao giả này cũng phải cúi đầu hành lễ, xin chào đại trưởng lão. Người lao giả này không phải người khác, chính là Vạn Quật Ma Sơn thất trưởng lao đứng đầu, cũng là trên giang hồ người người nghe ngóng biến sắc đại ma đầu Sầu Vô Địch. Ở Vạn Quật Ma Sơn bên trong, Sầu Vô Địch địa vị có thể nói tôn sùng cực kỳ, địa vị chỉ đứng sau Ma Tôn, có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên. Ma Tôn không ở trên núi thời điểm. Trên căn bản toàn bộ Vạn Quật Ma Sơn đều là hắn đương ra. Lao ra ra, cái này lao tiểu tử tên là Sát Hoạch, kỳ thực cố ý làm khó dễ tiểu tử, chính hắn sẽ không đổ vỡ, lại đem ra Sát Hoạch tiểu tử. Đây là chọn lựa đệ tử vẫn là chọn lựa trưởng lão a? Nếu như tiểu tử đáp tới, còn muốn hắn người trưởng lão này làm cái gì? Bạch Thần lẩm bẩm nói rằng, An trưởng lão, có thể có việc. Sâu Vô Địch ánh mắt lạnh lùng, mặt như băng sơn, tuy không sắc cơ, lại có một loại lãnh phong trước mặt cảm giác. Đại trưởng lão, ngài nghe ta giải thích. Tiểu tử này không coi ai ra gì. Không coi bề trên ra gì, lão phu chỉ là muốn thay hắn huynh trưởng quản giáo cho hắn. Ta cùng ngươi không quen không biết, càng không phải ngươi đệ tử, ngươi dựa vào cái gì quản giáo ta. Nếu là ta vào Vạn Quật Ma Sơn còn nói được, ta hiện tại còn không phải. Ngươi đây rõ ràng chính là việc công trả thù riêng, công khai vũ khí tư dùng, giả công tể tư. Tất cả mọi người bị Bạch Thần này một phen sắc bén ngôn từ nhiễu đầu váng mắt hoa, Sầu Vô Địch có chút bất ngờ liếc nhìn Bạch Thần. An trưởng lão, nghe đến chưa? Nếu ngươi làm nơi này sát hạch người, cũng đừng ở hư lập danh mục, làm tốt ngươi bản phận, chớ có lại nghe nhìn lẫn lộn, nếu như ngươi lại vượt quyền, đừng trách bản tọa không nể tình. Sầu Vô Địch lạnh giọng hừ nói. Là, ta không sát hạch, ta coi như thông qua sát hạch, lao già này khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội làm khó dễ, tương lai ta khẳng định không đủ ngày sống dễ chịu. Ta một cái mới lên cấp nhập môn đệ tử, hơn nữa tuổi vẫn như thế tiểu, hắn một trưởng lão, ta làm sao đấu quá hắn. Bạch Thần đầy mặt ủy khuất nói, như loại này không mới vô đức lại người không nghe lời, giữ lại làm cái gì. Sầu Vô Địch trong mắt lóe ra một tia tinh quang, Bạch Thần trong lúc lơ đãng liếc nhìn mắt Sầu Vô Địch, hai người ánh mắt trong nháy mắt tụ hợp mà qua. Vạn Quật Ma Sơn mặc kệ đức hạnh, chỉ để ý chân tài thực học, nếu là ngươi ở cơ quan thuật trên vượt qua hắn, đều có thể đem hắn thay vào đó. Đại trưởng lão, ngài. An trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, Sầu Vô Địch đây rõ ràng chính là mượn cơ hội bài trừ dị kỷ. Chính mình tuy rằng ở Sầu Vô Địch dưới trướng làm việc, nhưng lại nhưng thuộc về không giống phe phái. Làm sao? Nếu là ngươi liên một đứa bé con cũng không sánh bằng, Vạn Quật Ma Sơn cần ngươi làm gì? Sầu Vô Địch chuyện đương nhiên nói rằng. Bạch Thần khẽ cười lên, thật là một thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở đây có thể được một trưởng lão vị trí, như vậy ở Vạn Quật Ma Sơn bên trong hành động, liền thuận tiện hơn nhiều. Được. Lão phu liền nhìn, này một cái chưa dứt sữa tiểu tử, năng lực có gì thành tựu. An trưởng lão tuy rằng tức giận Sầu Vô Địch quyết định, nhưng là cũng không cảm thấy, này có chút khó khăn gì. nếu là mình liên một tên tiểu quỷ đều không đấu lại, chính mình thật nên sớm một chút cuốn gói bước đi. Vậy thì mời đại trưởng lão làm cái công chính. Lão phu liền cùng tiểu tử này giao đấu, nhìn tiểu tử này là có hay không có cái gì kinh thế hai tục cơ quan thuật thiên phú. Lúc này Chu Lan Xanh cùng Bạch Trạm Phượng cũng tiến vào, nhìn thấy không khí của hiện trường có chút không đúng, không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Lưu Lực vừa nhìn thấy Bạch Trạm Phượng đến, lập tức kéo Bạch Trạm Phượng đến Sầu Vô Địch trước mặt, động chủ, vị này chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, vị này chính là chúng ta Toái Thiết Động Tân Nhâm động chủ. Xin chào đại trưởng lão. Bạch Trạm Phượng ở Sầu Vô Địch trước mặt không dám bất cẩn, lập tức hành lễ nói. Miễn, tiểu tử này là đệ đệ ngươi. Chính là xá đệ, không biết xá đệ có thể có mạo phạm đại trưởng lão địa phương. Xá đệ tuổi còn quá nhỏ, như có bất chu chỗ, kính xin đại trưởng lão bao dung. Hắn cơ quan thuật làm sao? Sầu Vô Địch hờ hứng hỏi. Chuyện này, làm sao? Khó nói. Nói xinh đẹp nữa, cũng không như thực tế chắc chắn quá mới biết. Bạch Thần sợ Bạch Trạm Phượng lộ hãm, lớn tiếng năng nói. Thạch Đầu, ngươi thật sẽ cơ quan thuật. Chu Lan Xanh tò mò hỏi. Không nói ta sự tình, Chu tỷ tỷ, ngươi sát hoạch có thể thông qua. May mắn thủ thắng. Chu Lan Xanh giờ khắc này cũng là ung dung giọng nói. Hai người các ngươi đều thông qua, ta khẳng định là không thể thua. Bạch Thần như là ở tuyên kỳ bình thường nhìn về phía An Trường Lão, Lão giả, vẽ ra đạo nhì. Là con la là mã lôi ra đến lưu lưu. Xì. Sì. Tất cả mọi người bị Bạch Thần ngôn từ chọc cười, An trưởng lão nhưng là bị tức giận giận sôi lên. Chúng ta liền so với cơ quan thú. Nếu là chế tạo cấp cao cơ quan thú, khó tránh khỏi bị người lên án nói lao phu lấy lớn ép nhỏ. Chúng ta liền so với cấp thấp nhất cơ quan thú, tương tự bản vẽ, ai chế tạo thời gian ngắn nhất, liền coi như là ai thắng, làm sao? Có thể. Bạch Thần thản nhiên tiếp thu. Tấm này cơ quan con chuột. Là tôn chủ tự mình bàn giao hạ xuống nghiên cứu, chúng ta liền so với cái này, nhìn ai chế tạo tốc độ càng nhanh hơn. Làm Bạch Thần tiếp nhận An trưởng lão đưa tới cơ quan con chuột thời điểm, hắn có một loại dở khóc dở cười kích động. Này con cơ quan con chuột, không phải là mình thiết kế sao? Chỉ là ma tôn lượng một con cơ quan con chuột trở về, sau đó để An trưởng lão ý dạng vẽ hồ lô làm ra thiết kế đồ, vẫn như cũng là có không ít thiếu hụt. Bây giờ hắn lại cầm bức tranh này chỉ ở trước mặt mình khoe khoang. Này không phải là mình tìm không thoải mái sao? Nhưng là Sầu Vô Địch nhưng có sự khác biệt ý nghĩ, sắc mặt của hắn lênh khốc, An trưởng lão, ngươi như thế làm không khỏi quá ném vạn quật ma sơn bộ mặt chứ? Ngươi đã nghiên cứu bức tranh này chỉ hồi lâu, bây giờ lại cầm từ lâu thuộc lầu cơ quan thú bản vẽ đến cùng người tỉ thí, không khỏi quá bắt nạt người chứ? An trưởng lão lạnh rên một tiếng, giờ khác này cũng không lại mua Sầu Vô Địch món nợ, ngựa khí thờ ơ nói rằng, nếu là đại trưởng lão không hài lòng lao phu sắp xếp, đều có thể chính mình tìm một tấm bản vẽ đến, để chúng ta công bằng quyết đấu. Sầu Vô Địch nhất thời không có gì để nói, hắn lại không hiểu được cơ quan thuật, càng không đủ tiếp xúc qua phương diện này đồ vật, để hắn đi nơi nào tìm cơ quan thú bản vẽ. Lão gia gia, ngài cứ yên tâm đi, đồ chơi này chỉ là tiểu hài tử ngoạn ý, ta ở nhà nhưng là từng làm không ít vật này, lão già này lại nắm tiểu hài tử ngoạn ý cùng tiểu hài tử so với, thực sự là tự tìm khổ ăn. Bạch Trạm Phượng nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Lấy hắn đối với Bạch Thần hiểu rõ, Bạch Thần nhưng là xưa nay không làm không đủ nắm sự tình. Nếu hắn dám đỡ lấy khiêu chiến, chỉ sợ là thật có mấy phần chắc chắn. Chu Lan Xanh nhưng là căng thẳng nhìn Bạch Thần, không cảm thấy lôi kéo Bạch Trạm Phượng quần áo. Thạch Đầu hắn có thể thắng sao? Bạch Trạm Phượng liếc nhìn Bạch Thần, hắn quá quen thuộc gương mặt đó bảng trên tự tin cùng thong dong. Hắn có thể thắng. Làm hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau, ở Sầu Vô Địch ra lệnh một tiếng sau, tỉ thí bắt đầu rồi. An trưởng lão tràn đầy tự tin thao tác các loại công cụ, này bản vẽ là hắn vẽ, coi đời này ngoại trừ cái kia nguyên sang giả ở ngoài, không thể có người so với hắn càng quen thuộc cái này cơ quan con chuột cấu tạo. Hơn nữa ở hắn hơn 2 tháng nghiên cứu sau, hắn đã có thể dùng không tới nửa canh giờ, chế tạo ra một con cơ quan con chuột. Tuy rằng ma tôn đối với hắn chế tạo tốc độ, vẫn như cũ vô cùng bất mãn. Nhưng là điều này cũng cùng với là an trưởng lão tự nhận là tốc độ cực hạn, không thể có người nhanh hơn hắn. Rất nhanh. An trưởng lão đã chế tạo ra một cái con chuột mô hình. Trái lại Bạch Thần, ngồi dưới đất thao túng những kia kỳ quái công cụ, không giống như là ở chế tạo cơ quan con chuột, càng như là đang chơi đùa. Đừng nói cơ quan con chuột, liền ngay cả cái hình thái đều không đủ chế tạo ra. An trưởng lão liếc nhìn Bạch Thần, trong miệng phát sinh một tiếng cười gằn. Sầu Vô Địch nhíu mày, tuy rằng hắn cũng không đủ ôm lòng tin quá lớn. Nhưng là, nếu như đứa bé này năng lực biểu hiện ra một điểm cơ quan thuật thiên phú, chính mình liền năng lực danh chính ngôn thuận đem biến thành của mình. Mặc dù hiện tại không thể thay thế được An trưởng lão, trải qua chính mình bồi dưỡng, đến thời điểm cũng có cơ hội thay thế được An trưởng lão, danh chính ngôn thuận giữ lấy những kia để hắn thèm nhỏ dại ba thước tài nguyên. Nhưng là, đứa bé này tựa hồ chỉ là cũng bẻ mép lắm, trên thực tế cũng không có cái gì chân tài thực học. Điều này làm cho Sầu Vô Địch rất là thất vọng, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 472. Vết máu. Không đến nửa canh giờ, An trưởng lão lắp ráp bên trên cuối cùng linh kiện. Ta thắng. An trưởng lão hét lớn một tiếng, giống như là muốn cáo chi tất cả mọi người của hắn thắng lợi cùng nhau. Không, ngươi không hoàn thành. Bạch Thần Như cũng là hai tay trống trơn, trên đất linh kiện bốn phía tán rơi. Nói bậy, ngươi xem ta cơ quan con chuột, tiểu tử, thắng là thắng, thua là thua. Ngươi xác định ngươi hoàn thành. Đây là sự thật. An trưởng lão đắc ý nói. Tiểu lão thử, tới. An trưởng lão trong tay tiểu lão thử, đột nhiên thoát ly an trưởng lão không chế, nhanh như chớp chạy đến Bạch Thần trong tay. Hơn nữa sống Bạch Thần đùa xuống, không ngừng bước lên lấy. Trở lại cho ta. An trưởng lão sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ hạ lệnh. Thế nhưng mà cái này chỉ cơ quan con chuột, lại hoàn toàn không nghe an trưởng lão mệnh lệnh, ý nguyên cùng Bạch Thần chơi cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì an trưởng lão chế tạo cơ quan con chuột, không nghe mệnh lệnh của hắn, ngược lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Sầu Vô Địch khó hiểu mà hỏi. Cái này là trình độ chênh lệnh. Bạch Thần ha ha mà cười cười, hắn liền cơ bản nhất tỏa hồn cũng không biết như thế nào khóa, mặc kệ hắn chế tạo ra bao nhiêu thú máy, đều vì người khác chỗ đoạt, cho nên ta căn bản là không cần chế tạo chính mình cơ quan con chuột, hắn đã giúp ta chế tạo tốt rồi. Tất cả mọi người thuộc về người ngoài nghề, ở đâu nghe hiểu cái gì gọi là tỏa hồn. Thế nhưng mà có một điểm có thể sáng tỏ, cái kia chính là nói, an trưởng lão bận việc như vậy cả buổi, cuối cùng nhưng lại vì người khác làm mai mối. Khó trách khó trách. Quả nhiên là cao minh. Sầu Vô Địch vui mừng quá đỗi, đồng thời quay người nhìn về phía an trưởng lão. An trưởng lão, ngươi còn có gì lời nói? Cái này rõ ràng tiểu là đùa nghịch quỷ kế, đây không tính là. Điều này sao có thể chắc chắn? Ta không phục an trưởng lão lớn tiếng gầm lên, hắn mấy có lẽ đã cuồng loạn, kia thẹn quá hóa giận ánh mắt, làm như muốn đem Bạch Thần xé nát. Thắng là thắng, thua là thua, ngươi cái này một bó to niên kỷ, như thế nào liền như vậy điểm đạo lý đều không rõ đây này. Tất cả mọi người đã cười ra tiếng. Tiếng cười kia sống an trưởng lão nghe tới, là như thế chói tai. Đại trưởng lão, tiểu tử này đùa nghịch lừa dối, ván này làm không được sổ. An trưởng lão lập tức hướng đại trưởng lão xin giúp đỡ nói, hắn căn bản là sẽ không cơ quan thuật, cũng không biết ở nơi nào học chút bảng môn tà đạo, cố ý thiết lập ván cục tính toán lao phu đấy, hắn nhỏ như vậy quỷ. Như thế nào có thể làm được chúng ta vạn quật ma sơn trưởng lão? Lao không biết xấu hổ. Bạch Thần bĩu môi nói. Ngươi nói cái gì? An trưởng lão giận tím mặt, tức giận gầm thét. Tốt rồi an trưởng lão, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Sầu Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể nguyện lại so một hiệp. Làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Sầu Vô Địch hỏi. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể xác định, Bạch Thần có phải là thật hay không mới thực học. Nếu như Bạch Thần có thực học, chính mình dùng hắn tới lấy thay an trưởng lão. Đó là danh chính ngôn thuận, mặc dù về sau tôn chủ trở về, mình cũng có một giao đại. Thế nhưng mà, nếu như Bạch Thần không có gì trình độ, đúng như an trưởng lão Trô nói như vậy. Học đi một tí bảng môn tà đạo. Đến lúc đó tôn chủ trở về hỏi tội bắt đầu. Chính mình chịu tội không nhỏ. So là có thể, bất quá lần này đánh bạc tiểu không phải của hắn trưởng lao vị rồi. Vậy ngươi nói đánh cuộc gì? Hắn cái này mệnh. Bạch Thần chỉ vào an trưởng lao đạo. An trưởng lao sắc mặt trầm xuống, việc đáng làm thì phải làm nói. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta đánh bạc mệnh, chẳng lẽ lao phu còn sợ ngươi sao? Ta muốn ngươi lầm một sự kiện, không phải đánh bạc mạng của ta, là đánh bạc mạng của ngươi. Hôm nay là ngươi cầu lấy ta cá là. Không phải ta cầu ngươi. Ngươi hiểu chưa? Bạch Thần cười khanh khách nói, ngươi hoặc là tiểu nhận thua, hoặc là sẽ cầm mạng của mình cùng ta đánh bạc. Đại trưởng lão, cái này tiểu hoa nhi nói không sai, ván đầu tiên là ngươi thua không thể nghi ngờ, hơn nữa lão phu trước đó cũng là đã nói trước, ngươi hôm nay cũng không phải là trưởng lão, dựa vào cái gì cùng nhân gia đối với đánh bạc. Sầu Vô Địch tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì bỏ đá xuống giếng cơ hội, an trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên là lâm vào chần chờ bên trong. Bạch Trảm Phượng giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng, đây hết thể căn bản chính là Bạch Thần quỷ kế, chính là muốn đem an trưởng lão khanh hai bàn tay trắng. Nhưng khi sự tình người lại hồn nhiên không biết, y nguyên sống từng bước một bước vào Bạch Thần đào tốt trong cả bẫy. Vốn là Bạch Trảm Phượng còn nghĩ đến, mình bây giờ nói như thế nào cũng là vạn quật ma sơn động chủ. Lại chưa từng muốn, tiểu tử này tùy tùy tiện tiện, liền có thể đủ lấy tới một cái trưởng lão. Cái này lại để cho Bạch Trạm Phượng đối thoại sáng sớm càng thêm kính sợ, Chu Lan Xanh thì là ngạc nhiên nhìn xem Bạch Thần. Nàng không nghĩ tới, đứa bé này rõ ràng còn hiểu được cơ quan thuật. Tốt. Lão Phu là buông tha cái này mệnh, Lão Phu liền không tin, sẽ thua bởi tiểu tử này. An trưởng lão cô lấy dũng khí, hét lớn một tiếng. Đương nhiên, An trưởng lão không thật sự có quên cả sống chết dũng khí, chỉ bất quá hắn hay, vẫn, là may mắn tâm lý quái phá. Hắn y nguyên kiên định cho rằng, Bạch Thần không có khả năng thật sự hội, sẽ, cơ quan thuật. Ngươi xác định ngươi muốn so với sao? Cầm tánh mạng của mình làm tiền đặt cược. Bạch Thần lần nữa xác nhận đạo. Hừ, trẻ em, chớ làm nhiều lời, đến đây đi. Đến cái gì đến? Cần so sao? Bạch Thần trong tay con chuột thân hình biến đổi, rõ ràng dài ra một đôi cánh, run rẩy cánh, ở giữa không trung bay lượn lấy. Sắc mặt của mọi người đều ở đây lập tức kinh biến, ai cũng không biết Bạch Thần là lúc nào đối với cơ quan này con chuột tiến hành cải tạo, cũng không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Giữa chúng ta chênh lệch, căn bản là không thể dùng chút xíu tính toán, cho tới bây giờ, ngươi hay, vẫn, là không rõ. Tất cả mọi người chú ý lực đều bị cái này chỉ tiểu phi chuột hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng kinh ngạc. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi kia không nhập lưu cơ quan thuật, có thể ở trước mặt ta diếu võ dương ai? Bạch Thần xuề bàn tay ra, tiểu phi chuột rơi xuống Bạch Thần trong tay, Bạch Thần kia non mịn bàn tay nhỏ bé, tựa như làm ảo thuật bình thường, sống tiểu phi chuột trên người một hồi bận việc. Sống trước mắt bao người, mọi người cuối cùng thấy được Bạch Thần là như thế nào làm được đấy, thần không biết quỷ không hay cải tạo cơ quan con chuột. Mỗi một cái động tác đều là hành vân lưu thủy, mỗi một lần cải biến đều là sâu hiểm khó dò. Không bao lâu, tiểu phi chuột lần nữa cải biến hình thái, biến thành một chỉ cơ quan chim con. An trưởng lao há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu. Một cái tiểu đồ chơi, còn muốn bắt lấy bản vẽ loay hoay. Ta thật không rõ Vạn Quật Ma Sơn vì cái gì còn phải nuôi lấy loại này giá áo túi cơm. Bạch Trảm Phượng mắt nhìn Bạch Thần, không phải người ta quá phế vật, căn bản chính là ngươi tiểu tử này quá biến thái. An trưởng lão hiển nhiên là chọn sai rồi đối thủ, cho tới nay, sầu vô địch đều sống tìm kiếm nghị cách lôi kéo an trưởng lão. Bởi vì làm một cái người thường, hắn cảm thấy an trưởng lão là có thực học đấy, ít nhất sống cơ quan thuật tạo nghệ bên trên, an trưởng lão đã tính toán một cái đằng trước đại sư rồi. Đầu năm nay ngoại trừ đường môn bên ngoài, không có môn phái khác có thể thỉnh đến một cái cơ quan thuật đại sư. Dù là môn phái này là Vạn Quật Ma Sơn. Thế nhưng mà, chứng kiến Bạch Thần cơ quan thuật tiêu chuẩn, sầu vô địch mới hiểu được, cái gì gọi là cơ quan thuật. Có nhiều thứ tiểu là cần phóng cùng một chỗ so sánh về sau, mới có thể hiểu rõ trong đó chênh lệch. Rất hiển nhiên, an trưởng lão là bị đặt ở một sai lầm trên vị trí, làm một sai lầm làm mẫu. Đại trưởng lão, bây giờ còn có so xuống dưới tất yếu sao? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía sầu vô địch. Sầu vô địch ha ha mà cười cười, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Ngút trời kỳ tài a, ta Vạn Quật Ma Sơn có thể được này thiên tài, quả thật vạn hạnh sự tình. Sầu vô địch nhìn về phía an trưởng lão, ngươi còn có cái gì di ngôn? An trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ sầu vô địch gần đây thủ đoạn tàn nhẫn, đặc biệt là đối với chính mình địch nhân. Hắn ý tứ của những lời này, hiển nhiên là muốn tánh mạng của mình. Chậm! Bạch Thần đột nhiên kêu lên. Hừ! Tiểu Hoa Nhi! Ngươi muốn nói cái gì? Ta bây giờ là Vạn Quật Ma Sơn trưởng lão đi à nha? Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên. Vâng! Vậy hắn cái này mệnh là đã thua bởi ta đi? Vâng! Cái kia chính là nói, về sau hắn tiểu là người của ta. Đúng vậy a. Ngươi muốn hắn làm gì dùng? Hắn cơ quan thuật, liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Hắn cơ quan thuật ngược lại là kém cỏi vô cùng, bất quá tiểu tử cái này trên tay, thật sự là không có nhân thủ. Dùng hắn cái này thể cốt, làm cái làm việc lặt vặt chạy chân chạy. Vẫn là có thể. Ngươi nếu là cần nhân thủ, ta có thể an bài cho ngươi, bất kể là bình thường đệ tử hay, vẫn là tinh anh đệ tử, theo ngươi lựa chọn. Không cần làm phiền. Là hắn. Bạch Thần cố chấp nói. Chu Lan Xanh đã hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn, lòng tự tin của nàng, tín niệm của nàng tại thời khắc này sụp đổ rồi. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng liền một cái 5 tuổi hài tử đều so ra kém. Chính mình thiên tân vạn khổ đã nhận được tinh anh đệ tử cơ hội, thế nhưng mà người ta huynh đệ, một cái trở thành động chủ, một cái trở thành trưởng lão. Hắn mới 5 tuổi. Cùng cái này đối với huynh đệ đi cùng một chỗ, áp lực này thật sự không phải bình thường đại. An trưởng lão đẩy bụi đất đi theo Bạch Thần sau lưng, mặt xám như cho. Hắn hôm nay, ngoại trừ đi theo Bạch Thần bên người, không còn phương pháp. Bởi vì hắn là một cái người thất bại, với tư cách người thất bại, nhất định phải tiếp nhận người thất bại trừng phạt. Vết máu, loại này sống Vạn Quật Ma Sơn ở bên trong, thuộc về nhất nghiêm khắc trừng phạt thủ đoạn. Coi như là địa vị thấp bình thường đệ tử, phạm vào sai cũng sẽ không đã bị vết máu trừng phạt, thế nhưng mà An trưởng lão lại muốn tiếp nhận loại này trừng phạt. Với tư cách An trưởng lão chủ nhân, Bạch Thần dùng một giọt huyết đổi lấy An trưởng lão trung thành. Đương nhiên, có lẽ cái này không tính là trung thành, chỉ là bị động tiếp nhận nô dịch. Kaka, đi trước ngươi toái thiết động xem một chút đi. Mấy vị thỉnh, tiểu nhân dẫn đường. Lưu Lực càng thêm ân cần nịnh bợ khởi Bạch Trạm Phượng cùng Bạch Thần. Cái này hai huynh đệ, đều không phải bình thường người, tương lai sống vạn quật ma sơn ở bên trong, tuyệt đối không phải bình thường người. Lúc này thời điểm không nịnh bợ còn phải đợi đến chuyện gì? Kaka, Lưu Lực người này nhìn xem như vậy lanh lợi, không bằng hai chúng ta đổi một chút đi. Cái này lão nhân cùng bên cạnh ta, thật sự là không thoải mái, bảo vệ không cho phép người khác đem ta đương hắn cháu trai, vẫn là đem Lưu Lực cho ta, An lão đầu tiểu cho ngươi sai xử, như thế nào đây? Bạch Trảm Phượng hơi sững sờ, mắt nhìn Lưu Lực, hắn nghe ra Bạch Thần trong lời nói ý tứ. Lưu Lực tâm cơ quá nặng, sợ chính mình ép không được hắn. An lão đầu tuy nhiên lòng có không cam lòng, thế nhưng mà thụ vết máu chỗ chế, là không dám có phản tâm. Bạch Trảm Phượng tuy nhiên cảm thấy Bạch Thần sống xem nhẹ hắn, thế nhưng mà hay vẫn là thuận theo gật đầu, Lưu Lực, ngươi có bằng lòng hay không đi theo Thạch Đầu bên người? Nguyện ý nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Lưu Lực trong nội tâm tự nhiên là vui hơn. Bạch Trảm Phượng xem xét tiểu là khôn khéo người, không dễ đối phó. Trái lại đệ đệ của hắn tuổi còn quá nhỏ, nếu là có thể theo trên người của hắn đạt được không ít chỗ tốt. Lưu Lực trong mắt sắc mặt vui mừng, cũng không đào thoát Bạch Trảm Phượng con mắt. Bạch Trảm Phượng ý vị thâm trường mắt nhìn Bạch Thần, quả nhiên không phải đồ tốt. Cồn vật bi vợ lệch cỏ phi. Chương 473. Ai là thiên sát cô tinh? Vạn quật ma sơn tuy nhiên không thật sự có vạn quật, nhưng nhị gì hết thật là có hơn 1.000 động quật. Những động quật này giăng khắp nơi, về sau bị vạn quật ma sơn khai sơn tổ sư đem hắn khai phát, cuối cùng lựa chọn trong đó lớn nhất linh khí một ít động quật, phát triển trở thành hôm nay 72 động. Tuy nhiên vạn quật ma sơn sống đại ngải sơn mạch ở bên trong, bất quá thường xuyên nhiều năm tu sửa, đã mở rộng thành một đầu tương đương rộng rãi con đường. Cho nên ven đường cũng không khó đi, trên đường đi còn ngẫu nhiên có thể chứng kiến lui tới xe ngựa, một chút cũng cảm giác không thấy ma môn trọng địa túc nghiêm. Bất quá, với tư cách ma môn, vạn quật ma sơn bảo lưu lại một cái ma môn trọng yếu đặc tính. Cái kia chính là đối với bổn môn tự giết lẫn nhau, cũng không phải coi trọng như vậy. Thậm chí còn bên ngoài cho phép đồng môn ở giữa cạnh tranh tàn sát, đặc biệt là hàng năm cái lúc này, mới bạn cũ thay một tháng thời gian ở bên trong, thuộc về vạn quật ma sơn khai phóng nguyện. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cho tới bình thường đệ tử, từ trưởng lão động chủ hộ pháp, đều được cho phép công khai tranh đấu. Đương nhiên, mặc dù có quy củ như vậy, thế nhưng mà tầng trên tầm đó ngược lại tương kính như tân, sẽ không đúng như người phía dưới như vậy dứt khoát hẳn hoi đem ân oán bày tại ngoài sáng bên trên. Càng là tầng dưới, lẫn nhau tàn sát sát suất sẽ càng cao. Cho nên hàng năm vạn quật ma sơn đều cần tuyển nhận tân tấn đệ tử, dùng bổ sung sung túc đệ tử số lượng. Trên xe ngựa, Lưu Lực một bên vội vàng xe ngựa, một bên giải thích vạn quật ma sơn quý củ. Chu Lan Xanh đã nghe sắc mặt tái nhợt, Bạch Trảm Phượng cũng có chút khẩn trương. Chỉ có Bạch Thần, hồn nhiên chưa phát giác ra trong đó nguy hiểm. Nói như vậy cái này một tháng thời gian ở bên trong, ta muốn giết ai thì giết. Bạch Thần một tay chống đỡ cái đầu. Nam nghiêng sống trong xe, chậm gì gì mà hỏi. Hắn cái này đột ngột vấn đề. Lại để cho Lưu Lực lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu hài này niên kỷ nhỏ như vậy, sát tính rõ ràng lớn như vậy. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà sống vạn quật ma sơn nội, tầng trên vẫn có tầng trên quý củ. Lưu Lực liếc mắt Bạch Trảm Phượng, lại tiếp tục nói, nói như vậy, đều là ngang nhau thân phận hội, sẽ, lẫn nhau tính toán, có rất ít hạ cấp mạo phạm thượng cấp. Hay hoặc giả là thượng cấp đi tìm hạ cấp phiền toái. Chu Lan Xanh câu câu Bạch Thần cái mũi, ngươi tiểu tử này, giết ai, hay, vẫn, là tranh thủ thời gian cầu nguyện đừng làm cho người giết mới được là lẽ phải. Ngươi cũng nói, ta tiểu một đứa bé. Ai nhàn rỗi không có việc gì tới giết ta. Bạch Thần không đếm xỉa tới nói. Tiểu thiếu gia lời này đã có thể sai rồi, sống chúng ta vạn quật ma sơn ở bên trong, cũng mặc kệ ngài lớn tuổi tiểu. Huống chi ngài vị trí lại rất là đặc thù, tuy nhiên sống quyền vị bên trên, ngài không bằng thất vị trưởng lão như vậy quyền cao chức trọng, có thể là vì ngài trưởng quản chính là tam phủ hướng đến linh cơ phủ, theo ngài trong tay qua lại kỳ chân dị bảo vô số kể, chỉ sợ những trưởng lão khác cũng đã thèm chảy nước miếng rồi. Lưu Lực dừng một chút, lại tiếp tục giải thích nói, hơn nữa bao năm qua đến, một ít thế hệ trước nhân vật, đều ưa thích khi dễ tân tấn môn nhân. Lưu Lực lại mắt nhìn Bạch Trảm Phượng, trong mắt hắn. Cái này đối với huynh đệ tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng mà nếu như sống không qua cái này Chu Hải Ngân. Như vậy vẫn là khó thành đại sự. Chỉ cần sống qua cái này Chu Hải Ngân, như vậy tất nhiên là kế hoạch lớn đại triển, tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể là đồng dạng đấy, cái này có thể nói là bọn hắn cả đời này lớn nhất khảo nghiệm, sống quá trời cao biển rộng, sống không qua tiểu là vạn kiếp bất phục. Bên trên một đời toái thiết hang hốc chủ, tiểu là liền tháng thứ nhất đều không có sống quá đi, kết quả toái thiết động cứ như vậy không nghiêm chỉnh năm thời gian, cho tới bây giờ chỉ còn lại có hắn một người môn đồ. Đột nhiên, cùng lúc tiếng xe gió đã cắt đứt mọi người nói chuyện thiếm. Mấy thân ảnh phân biệt theo con đường tả hữu, hướng phía thùng xe đánh út lại. Cái này mấy người võ công đều là tương đương không tầm thường, trong đó cầm đầu cái kia người, đúng là Bạch Thần cùng Chu Lan Xanh sống tụ trong ma điện gặp được tham dịch. Mà đổi thành bên ngoài mấy người, thì là Bạch Thần lúc trước chỉ ra và xác nhận những người kia. Ha ha! Chu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Tham dịch tiếng cười to, ngữ khí càng là liều lĩnh đến cực điểm. Các ngươi đây là ý gì? Chu Lan Xanh chán ghét dọc theo tham dịch. Ha ha! Cái này vẫn chưa rõ sao. Tham dịch cười ha hả, sát nhân, cướp sắc. Còn có, ta nghe nói các ngươi xe này bên trên có một chó má động chủ, đem động chủ làm cho giao ra đây. Lưu Lực hét lớn một tiếng, thật to gan, biết rõ ta toái thiết hang hốc chủ lần nữa, còn dám lỗ mãng. Hóa ra là Lưu Cầu Đầu. Uy phong thật to a. Tham dịch sau lưng đi tới một người, người này dáng người hải bản, trên người hất lên lân giáp, tay cầm hai thanh đại truy, đầu hói đầu nhưng lại lộ ra vài phần dầu quang. Lưu Lực một nhìn người nọ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chu động chủ, ngươi cùng chúng ta toái thiết động tố không ân oán, làm gì như vậy hùng hổ dọa người? Ha ha, lão tử là như vậy hùng hổ dọa người thì như thế nào? Ta tiểu huynh đệ này vừa vặn muốn biết cái động phủ chơi đùa, ngươi nếu là thức thời đấy, liền đem động chủ làm cho giao ra đây. Như nếu không, hôm nay bổn động chủ đã có thể không niệm tình xưa rồi. Chu Đại Lực hai tay vung vẩy lấy cái búa, phát ra ồ ồ tiếng vang. Đại ca, ta nghe nói cái này 72 trong động, có như vậy một người, mặc kệ hắn cùng cái nào động chủ liền muốn gặp chuyện không may, 6 năm trong thời gian, tổng cộng thay đổi 12 chủ tử, thế nhưng mà người này. Đúng vậy, tự là cái này ngôi sao tai họa, chỉ cần hắn cùng qua động chủ, không có một cái nào chết ra đấy. Lúc ban đầu thời điểm, những động chủ kia gặp nạn về sau, mặt khác động chủ vốn định lấy tiểu tử này là một nhân tài, liền thu nhận dưới trướng, kết quả nhiều thì nửa năm, ít thì 1-2 tháng. Liền muốn chết oan chết uổng, tiểu tử này liền được cái ngôi sao thai họa danh hảo, không nữa động chủ dám thu hắn rồi. Chu Đại Lực hoàn toàn không để ý và Lưu Lực mặt, nói bốc nói phép nói. Hơn nữa ngươi xem tiểu tử này, đương động này chủ không có một ngày, liền muốn chết ở trong tay chúng ta, ngươi nói hắn có phải hay không ngôi sao thai họa. Bạch Thần tò mò nhìn Lưu Lực, sắc có chuyện lạ bụng lấy cái cầm lời bình nói, quả nhiên là cô số tử vi bạn, tham lang tương theo. Ha ha! Ngươi xem cái này tiểu hoa nhi cũng hiểu được ngươi cái này ngồi sao thai họa tướng mạo. Chu Đại Lực cười càng là tiền phủ hậu ngưỡng. Bạch Thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Chu Đại Lực, cái này mệnh số tiểu là thiên sát cô tình A. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, cả đời không có người quen không yêu vô niệm. Nhưng lại vô địch. Dám trêu chọc thiên sát cô tình, cái thứ nhất chết là ngươi. Trẻ em. Muốn chết. Chu Đại Lực giận tím mặt, mãnh liệt nhảy lên song truy lăng không hướng về Bạch Thần. Tiện tại cái này lập tức, toàn bộ thùng xe lập tức văng tung tóe, mảnh gỗ vụn vẩy ra mở. Bạch Trảm Phượng xuất thủ. Tuy nhiên hắn không biết là, chính mình có tất yếu ra tay cứu trợ Bạch Thần. Thế nhưng mà Bạch Thần cần trợ giúp của hắn. Bạch Trảm Phượng quyền phong như hổ gầm rồng ngâm, đây là Bạch Thần truyền thụ cho hắn Long Hổ quyền, quyền thức như rồng như hổ, đồng thời lại là trung thừa cựu phẩm quyền pháp, đã là ít có tinh phẩm, người bình thường căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Bộ quyền pháp này hỗn hợp Bạch Thần đối với quyền pháp lĩnh ngộ, càng là bí mật mang theo một tia thiết bố sam khí tức. Thi triển ra bộ quyền pháp này tuy nhiên không thể làm đến đao thương bất nhập. Thế nhưng mà đối phó loại này ồ ồ kiểu binh khí, đúng là nó cường hạng. Bạch Trảm Phượng một quyền hổ khiếu sơn lâm, trực tiếp đâm vào Chu Đại Lực cái búa bên trên. Đương một tiếng, Chu Đại Lực ở giữa không trung thân thể đột nhiên chấn động, còn không có rơi xuống đất đột nhiên cảm giác ngực đau xót, Bạch Trảm Phượng thứ hai quyền đã rơi vào ngực của hắn. Chu Đại Lực ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nện ở cách đó không xa. Chu Đại Lực trong nội tâm hoảng sợ. Hắn vốn là đợi tin tham dịch xúi dục, cho rằng cái này mới tới toái thiết hang hốc chủ, chỉ là võ công thấp kém vô danh tiểu bối, ai biết lại là cái cọng rơm hơi cứng. Trong nội tâm cực kỳ hối hận không thôi, Chu Đại Lực vừa định đứng dậy, một cái nho nhỏ thân ảnh đã vọt tới trước mặt của hắn. Chu Đại Lực vừa định thò tay đi bắt tiểu tử này. Đã thấy tiểu tử này trong tay mang theo một cái đại đồng, hung hăng ở hắn trên nót đánh xuống đi. Cái này đại bổng vốn là xe ngựa nghiền nát toái cán, thượng diện còn mang theo rất nhiều bén nhọn mục đâm, cái này một gậy xuống dưới, trực tiếp nện Chu Đại Lực thất điên bắt đảo. Trên mặt da mịn thịt mềm đã bị nện hoàn toàn thay đổi. Chu Lan Xanh xem kinh hồn táng đảm, tuy nhiên thạch đầu cái này một gậy đắc thủ rồi. Thế nhưng mà nếu là bị mập mạp kia bắt lấy, dùng thạch đầu hình thể, sợ là tiểu phải gặp tai ương. Thế nhưng mà lo lắng của nàng rõ ràng cho thấy dư thừa đấy, Chu Đại Lực đang muốn nhịn đau phản kích thời điểm, Bạch Thần đã lui ra và bước. Sau đó trước mặt tới là Bạch Trạm Phượng thứ ba quyền, lần nữa trúng mục tiêu Chu Đại Lực đôi má. Chu Đại Lực phi thạc dáng người ở giữa không trung làm ra một cái hoàn mỹ hoành chuyển lộn mèo, ngay sau đó lại nghe đến tiểu hài tử tiếng chửi bậy, đồng thời còn có trên sống lưng một hồi chảy gô gõ đau đớn. A, ta muốn giết Chu Đại Lực tựa hồ không có học nghe lời, dãy rủa lấy đứng lên. Thế nhưng mà lại lần nữa bị Bạch Trạm Phượng một cước đạp trở về mặt đất, Bạch Thần lần này là chậm gì gì đi đến Chu Đại Lực trước mặt, trong tay cây gậy phát ra thủng thủng tiếng vang. Bàn tử, ngươi bây giờ tin chưa, thiên sát cô tinh không thể trêu chọc. Chu Đại Lực nhìn xem cái này Trương Xuân Quang nụ cười sáng lạ, nhổ ra một búng máu nước, hung dữ nhìn xem Bạch Thần. Đột nhiên, Chu Đại Lực đại trưởng che hướng Bạch Thần, Chu Lan Xanh một mực đều chú ý đến Bạch Thần hướng đi. Trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, giờ phút này Bạch Thần bên người có thể không có bất kỳ người, Bạch Trạm Phượng vẫn còn mấy trượng bên ngoài. Thế nhưng mà, ngay sau đó Chu Đại Lực liền phát ra một hồi như giết heo kêu thảm thiết, mọi người xem xét, thiếu chút nữa không có tuyệt thế trên mặt đất. Chu Đại Lực đã váng đầu rồi, rõ ràng cầm bàn tay trực tiếp cắm ở Bạch Thần trong tay cao thấp không đều cây gỗ bưng lên, trong lúc nhất thời cả chi bàn tay đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đều nói, ngươi bây giờ là vận rủi quân thân, trêu chọc thiên sát cô tinh kết cục đã là như thế, uống nước cũng có thể lạnh cái răng, nếu như ngươi còn có mệnh trở về, như vậy ngươi cần dùng máu chó đen ngâm 7749 thiên, lại vừa tiêu thai trừ ách, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có mệnh trở về, ngươi bây giờ nhất cử nhất động, đều có thể đã muốn tánh mạng của ngươi. Nói láo, lao tử chưa bao giờ tin mệnh số, lại càng không tin cái gì thiên sát cô tinh. Chu Đại Lực cố nén kịch liệt đau nhức, cái tay còn lại hướng phía Bạch Thần chụp tới. Ú đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Thế nhưng mà, Bạch Thần chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, Chu Đại Lực thân thể dùng sức quá mạnh, lần nữa ngã xuống đất, cánh tay càng là hung hăng nện tại mặt đất trên tảng đá. Giang giác, tất cả mọi người biểu lộ đều đọc lại, cái này Chu Đại Lực vận khí không khỏi cũng quá kém a. Chẳng lẽ cái này lưu lực thật là cái gì thiên sát cô tinh hay sao? Mà ngay cả lưu lực cũng bắt đầu hoài nghi Bạch Thần nói thật giả. Chỉ có Bạch Trạm Phượng thấy rõ, Bạch Thần tránh ra cái kia một cái trước mắt, rõ ràng là hắn đạp Chu Đại Lực bắp chân, đồng thời còn đem vốn không nên tại đâu đó thạch đầu đá đến Chu Đại Lực trước mặt. Đây hết thảy đều là Bạch Thần dở trò quỷ. Ở đâu có cái gì thiên sát cô tinh, nếu quả thật có thiên sát cô tinh, đó cũng là tiểu tử này. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 474. Nguy cơ tứ phục. Bắt lấy cái này tiểu tạp chủng. Chu Đại Lực cuồng loạn gầm thét. Tham dịch bọn người lại không cùng tiến chung lui đàm đường, bọn hắn đang nhìn đến Bạch Trạm Phượng võ công siêu quần thời điểm, cũng đã bắt đầu sinh thoái ý. Hôm nay lại chứng kiến Chu Đại Lực thảm bại, rõ ràng sống một đứa bé trong tay luân phiên thất bại, càng làm cho bọn hắn vô tâm ham chiến. Huống chi, cái này tiểu hài tử trong miệng, lại để cho bọn hắn cũng có chút bán tín bán nghi. Chẳng lẽ cái này lưu lực, thật là cái gì thiên sát cô tinh? Trốn. Mặc kệ kia lưu lực có phải hay không thiên sát cô tinh, hiện tại cũng không có có chỗ tốt gì, hay, vẫn, là nhanh chóng rời khỏi. Chu đại ca, nơi đây tình thế không ổn, tiểu đệ trước hết đi viện binh, ngài trống. Tham dịch nói xong quay đầu liền đi, bên cạnh mấy cái đồng lõa cũng là vô tâm ham chiến, đi theo tham dịch tự đi. Mấy người các ngươi vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chu Đại Lực phẫn nộ gầm thét. Giờ phút này Chu Đại Lực, toàn thân máu tươi đầm địa, tất cả đều là bị Bạch Thần trong tay cây gỗ đập đập. Bạch Thần lại một lần nữa tiếp cận Chu Đại Lực, cho nên ta nói nha, không thể trêu chọc thiên sát cô tinh. Đợi một chút. Không muốn giết ta, tại hạ nguyện ý dâng tặng toái thiết hang hốc chủ làm chủ. Chu Đại Lực quá sợ hãi kêu lên. Hiện tại bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, người đã chết, giữ lại mặt mũi cũng là vô dụng. Tại sao phải lưu tính mệnh của ngươi? Bạch Trạm Phượng đi trước, lạnh lùng nói. Ta phong ngươi làm chủ, vì ngươi sử dụng, đến lúc đó ta và ngươi liên thủ, mặt khác động chủ thì càng không phải chúng ta đối thủ, một tháng trong thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể nhiều chiếm đoạt mấy cái động chủ tài nguyên. Bạch Trạm Phượng nhìn về phía Bạch Thần, hỏi thăm ý của hắn. Nuôi một đầu dưỡng không quen lang tại bên người, còn không bằng nhanh chóng diệt trừ. Không có, ta rất trung tâm. Chu Đại Lực gấp nói gấp. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Bạch Trạm Phượng hiển nhiên cũng hiểu được Bạch Thần nói thật là. Sống không hề bảo đảm dưới tình huống, ai có thể bảo chứng Chu Đại Lực có thể hay không phản bội. An trưởng lão có thể bị vết máu ướt thúc, Chu đại lực cũng không có. Ta có thể phát chất độc. Chất độc có dám dùng? Đột nhiên, Chu đại lực nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kêu lên, ta nguyện ý dâng ra kim khảm động chí bảo. Vừa nghe đến chí bảo, Bạch thần con mắt lập tức phóng khởi hào quang, không che giấu chút nào vẻ tham lam. Cái gì chí bảo? Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng là cái gì, là kim khảm động hơn 10 đời trước lưu hạ lai. Một mực truyền lưu đến ta cái này đời. Tiểu thiếu gia, động chủ, bọn hắn kim khảm động có một rất nổi danh bảo vật, tên là phù hoa ảo ảnh, nghe nói bảo vật này sống cơn rông chi dạ, sẽ có mị ảnh biến ảo mà ra. Ngươi thực nguyện ý hiện ra đến. Bạch thần meo mắt lại nhìn xem Chu đại lực. Nguyện ý nguyện ý. Bạch thần nhếch miệng cười rộ lên, đầu vai nhìn xem mang huyết cây gậy, đối với Chu đại lực mà nói. Quả thực chính là một tiểu ác ma. Nhìn xem Chu đại lực chật vật đào tẩu, Bạch Trảm Phượng rất nghi hoặc nhìn Bạch thần, cứ như vậy lại để cho hắn đi. Đương nhiên rồi, chúng ta phải tin tưởng người ta, ngươi không thấy được người ta thể thời điểm, liền nước mắt đều chảy xuống sao. Điều này nói rõ người ta là chân tâm thật ý hơn nữa ngươi xem hắn như vậy bản, nhất định là rất đôn hậu người. Mỗi người nghe được Bạch Thần những lời này, đều là một hồi im lặng. Bạch Trảm Phượng liếc mắt Bạch Thần, hy vọng Chu đại lực có thể thành thật một chút mang thứ đó giao ra đây. Thạch đầu, ngươi làm sao lại ngu như vậy a, người ta nói cái gì, ngươi sẽ tin cái gì? Chu Lan Xanh gật Bạch Thần cái chán. Trên đường, Lưu Lực rốt cục nhịn không được hỏi, tiểu thiếu gia, ta thật là kia cái gì thiên sát cô tinh mệnh số sao? Đúng vậy a. Bạch Thần gật gật đầu. Vậy ngươi không sợ ta? Tất cả mọi người là phi thường tò mò nhìn Bạch Thần, nếu như dựa theo Bạch Thần thuyết pháp, cái này thiên sát cô tinh hẳn là người ngăn cản sát nhân, Phật ngăn cản giết Phật, ai thấy đều muốn nhượng bộ lui binh, vì cái gì thạch đầu ngược lại không sợ? Bạch Thần cười hắc hắc, mạng của ngươi sổ tuy nhiên hùng, có thể cũng không phải là ai cũng khắc chết đấy. Cái này mệnh số là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như ngươi gặp được một cái so mạng của ngươi sổ còn ngại người, đến lúc đó cũng không phải là ngươi khắc người khác, là người khác khắc ngươi. Nói như vậy, thạch đầu mạng của ngươi sổ so cái này thiên sát cô tinh còn ngại. Hắn là thiên sát cô tinh, ta chính là hôn thê khắc tinh, chỉ cần ta 18 tuổi vừa đến, nhất định là thiên ma phụ thể, gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Mọi người tất cả đều ha ha cười ha hả, quả nhiên tiểu tử này là sống chuyện phiếm. Bạch Trảm Phượng thì là thủy chung gắng giữ tỉnh táo, chậm gì gì mắt nhìn Bạch Thần. Sau nửa canh giờ, mọi người rốt cục đi vào toái thiết lĩnh chân núi, một đầu vốn lượn đường núi tốc hành sơn đính, theo chân núi lờ mờ có thể chứng kiến, sơn đính có một số phong ốc, sống chỗ giữa sơn núi, còn có một sơn động, kia chấp động đúng là toái thiết động, thì ra là Bạch Trảm Phượng cư trú chỗ. Hôm nay toái thiết động là cái gì cái tình huống? Bạch Trảm Phượng hỏi. Núi đồ bên trên, Lưu Lực khó xử nói. Bởi vì toái thiết động đã liên tục 2 năm không có động chủ rồi, cho nên hôm nay toái thiết động trừ ta ra, đã không có cửa đồ rồi, mà toái thiết động tài nguyên, cũng ở đây 2 năm bị mặt khác động chủ trống rỗng, hôm nay toái thiết động chỉ là một cái hư danh mà thôi. Bạch Trảm Phượng nhìn xem Lưu Lực, ngươi chưa có chạy là bởi vì ngươi là thiên sát cô tinh. Lưu Lực khó xử gật đầu, liên tục khắc chết 12 động chủ, cái này thanh danh thật sự là không dễ nghe. Lên tới sơn đính, Bạch Thần Đại Khái nhìn xuống tình huống nơi này. Tại đây ngẫu có dấu vết người dấu vết, đoán chừng cũng tiểu Lưu Lực ngày thường ở chỗ này sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cùng với lúc trước núi vô lượng không có gì khác nhau, quả nhiên là hưng thịnh môn phái đều có các tốt, xuống dốc môn phái đều là tương tự chính là cảnh ngộ. Động chủ, kỳ thật ngài cũng không cần quá nản chí, toái thiết động có một tòa mạch khoáng, đây là bất luận kẻ nào đều không cho phép xâm chiếm đấy, 72 động từng động đều có độc nhất vô nhị tài nguyên, chỉ cần mạch khoáng vẫn còn, toái thiết động tiểu cũng không thật sự xuống dốc. Lưu Lực ga nủi nói, Bạch Trảm Phượng lại thì không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật. Lưu Lực nói tuy nhiên có lý, thế nhưng mà khai thác mỏ đó cũng không phải là bọn hắn cái này mấy người có thể làm được. Đương nhiên, tài nguyên hay, vẫn, là tiếp theo, dùng động chủ cùng tiểu thiếu gia năng lực, chỉ cần tích góp từng tí một đầy đủ công hiến, vẫn có biện pháp hấp dẫn càng nhiều nữa môn đồ đệ tử gia nhập toái thiết động. Ta lúc trước nghe đoạn vô niệm trưởng lão nói về vạn quật ma sơn công hiến. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cái này cống hiến, kỳ thật tiểu là thất vị trưởng lão cùng với tôn chủ ban bố mệnh lệnh. Chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch độ cống hiến, hay hoặc giả là tiến hiến cái gì bảo vật, cũng có thể đạt được tương ứng độ cống hiến. Lưu Lực nhắc tới khởi độ cống hiến, hai mắt liền để đó hào quang, thao thao bất tuyệt giảng giải nói, sống trong ma cung tàng võ các ở bên trong, từng động chủ có thể dựa vào trong tay lệnh bài xem thêm giáp đất bính đinh mậu bên trong mậu cấp bậc bí điển, tông cuốn cùng bí tịch, hơn nữa xem thêm số lần chỉ có 3 lượt. Mà động chủ phía dưới môn đồ, chỉ có thể xem thêm một lần, nếu như động chủ đạt được đầy đủ điểm cống hiến, tăng lên xem thêm cấp bậc, như vậy tọa hạ môn đồ cũng có thể đạt được càng nhiều nữa cơ hội xem thêm cao cấp bí điển bí tịch. Ta đây cái này trưởng lão đâu này? Bạch Thần tò mò hỏi. Sống vạn quật ma sơn nội, trưởng lão lại chia làm tông trưởng lão cùng đích trưởng lão, tiểu thiếu gia tiểu là tông trưởng lão. Địa vị không cao cũng không thấp, bất quá số lượng không ít, tông trưởng lão đa số cũng như tiểu thiếu gia như vậy, có thành thạo một nghề, võ công lại không cao người đảm đương, đích trưởng lão tiểu là đoạn trưởng lão cùng buồn trưởng lão cái loại này cấp bậc đích nhân vật. Toàn bộ vạn quật ma sơn cũng chỉ có 7 vị, bọn họ là gần với tôn chủ nhân vật. Lưu Lực dừng một chút, lại bổ sung nói, tông trưởng lão địa vị thoáng cao hơn động chủ, có thể tùy ý xem chính mình phụ trách cơ cấu tương quan điển tịch, chẳng qua nếu như muốn đọc qua mặt khác điển tịch cùng bí tịch, tiểu cần cống hiến rồi. Bạch Thần đại khái hiểu rõ vạn quật ma sơn quy củ, đồng thời cũng đúng cái này vạn quật ma sơn tiền bối tiên tiến lý niệm xem thế là đủ rồi. Vạn quật ma sơn có thể sừng sững hậu thế, xác thực có chỗ độc đáo của nó. An lão đầu, ngươi bây giờ đang ở tại đây hầu hạ ta ca, ta tiểu đi ngươi thì ra địa phương chuyển một chuyến. Ha ha, Bạch Thần trêu chọc lấy An lão đầu, nói xong mang theo Lưu Lực quay đầu liền đi. Bạch Trảm Phượng trong đầu đột nhiên vang lên Bạch Thần thanh âm, trễ chút thời điểm, ngươi tới chỗ của ta, ta cho ngươi quy hoạch hạ toái thiết động phát triển, đúng rồi. Nhớ rõ đem Chu Lan Xanh lưu hạ lai, ngươi bây giờ toái thiết động nhân khẩu đơn bạc, cần phải có giúp đỡ giữ ở bên người, Chu Lan Xanh võ công không tầm thường, chung quy là cái không tệ giúp đỡ. Bạch Trảm Phượng khẽ gật đầu, Bạch Thần cùng Lưu Lực đã hướng về dưới núi đi đến rồi. Lưu Lực, ngươi đã nói, tháng này trong thời gian là được cho phép khai phóng nguyệt, mỗi người cũng có thể lẫn nhau tàn sát đúng không? Bạch Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Lực sắc mặt có chút khẩn trương, Bạch Thần tuy nhiên đã nhận được cái này trưởng lão vị, thế nhưng mà cũng là nguy hiểm nhất. Dù sao hắn chỉ là một đứa bé, lại có được bảo sơn tại một thân, chỉ sợ hôm nay toàn bộ vạn quật ma sơn người cũng đã biết tin tức này. Tiểu thiếu gia, nếu như ngài có thể có được sầu vô địch buồn trưởng lão che chở, những bọn đạo trích kia là không dám đơn giản mạo phạm ngài. Lưu Lực nói ra. Hắn mới được là lớn nhất cái kia đầu lang A. Bạch Thần liếc mắt Lưu Lực. Thế nhưng mà, nếu như không tìm kiếm buồn trưởng lão che chở, chỉ sợ không quá 3 ngày, ngài cái này trưởng lão vị liền muốn đổi chủ. Ngươi nói với ta nói xem, nếu như bọn hắn đến cướp ta, ta đây có phải hay không cũng có thể đi cướp bọn hắn. Đây là tự nhiên, thế nhưng mà hôm nay tiểu thiếu gia ngài thế đơn lực bạc. Chỉ sợ Lưu Lực khó xử nhìn xem Bạch Thần. Tiểu tử này hiện tại tự bảo vệ mình đều có vấn đề, rõ ràng còn nghĩ đến phản kích. Quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Tiểu thiếu gia, ngài thiên tư chắc tuyệt, những bọn đạo trích kia thế hệ tự nhiên không phải đối thủ của ngài, thế nhưng mà những người kia sau lưng đều có chính mình chỗ dựa, không tốt chủ động trêu chọc bọn hắn. Vậy hãy để cho bọn hắn chủ động trêu chọc ta tốt rồi. Bạch Thần thuận miệng nói, ngươi trước cho ta bày ra mấy cái, khả năng nhất công kích ta linh cơ phủ người. An trưởng lão vốn là nhị trưởng lão Hồ im lặng dưới trướng trợ thủ đắc lực, hôm nay ngài chiếm an trưởng lão linh cơ phủ. Hồ trưởng lão chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha ngài, cho nên hắn và hắn dưới trướng các trưởng lão khác, tất nhiên sẽ trước tiên ra tay, đem linh cơ phủ đoạt lại. Bạch Thần sờ lên cằm, cái kia Hồ im lặng là cái tình huống như thế nào? Sống thất vị trưởng lão ở bên trong, đại trưởng lão Sầu Vô Địch chủ yếu quản các nơi phân đường thế lực quyết trường, cho nên thế lực của hắn xem như lớn nhất đấy, chỉ là năm nay các nơi phân đường phát triển thế không thế nào tốt, mặt khác mấy cái cao nữa là đại phái đều đang cực lực gáp xúc chúng ta vạn quật ma sơn phát triển. Cho nên buồn trưởng lão cũng nhiều lần được tôn chủ răn dạy, mà hồ trưởng lão chủ quản tài vụ, năm gần đây dựa vào trong tay tài lực, chiêu mộ được rất nhiều trong môn. Nhân viên quan trọng, trong đó linh cơ phủ, linh vũ phủ, linh đan phủ cùng linh thảo phủ đô sống hồ trưởng lão quản thúc phía dưới. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 475. Tứ phủ. Linh cơ phủ, linh vũ phủ, linh đan phủ cùng linh thảo phủ, đều là hồ trưởng lão vi vạn quật ma sơn kiếm tiền công cụ. Hồ trưởng lão cũng là dựa vào cái này tứ phủ, lớn mạnh thế lực của mình, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép, linh cơ phủ rơi vào bên ngoài trong tay người. Cái kia chính là nói, nếu như ta hiện tại đi linh cơ phủ, chờ đợi của ta không phải nghi thức hoan nghênh, mà là một chuyến sát thủ. Như thế sẽ không, tứ phủ cùng những vị trí khác bất đồng, là cần phải có tương ứng mới có thể nhân tài có thể chủ trì đấy, mặc dù là thất trưởng lão cũng không thể làm trái quy củ, cho nên bọn hắn rất có thể là tìm đến một cái cơ quan thuật đại sư. Đến đây cùng tiểu thiếu gia thi đấu, hơn nữa loại này thi đấu là tránh không khỏi. Nói như vậy, nếu như ta muốn phản kích, chỉ cần thông qua tương ứng tỉ thí, có thể đem tứ phủ bỏ vào trong túi. Tiểu thiếu gia đừng nói đùa, đại trưởng lao thế nhưng mà thử qua nhiều lần, mời đến nhiều vị các đạo đại sư, kết quả đều không ngoại lệ bại trận. Mặc dù nhỏ thiếu gia ngài thiền tư chắc tuyệt, thế nhưng mà dù sao chỉ biết cơ quan thuật, phương diện khác tiểu nhân không dám lấy lòng. Bạch Thần đột nhiên phát ra một hồi cười nhẹ, không đi linh cơ phủ rồi, ta muốn đi linh vũ phủ, phía trước dẫn đường. Tiểu thiếu gia, đi không được à, ngài hiện tại đi là dê vào miệng cọp. Lưu Lực quá sợ hãi, vội vàng khuyên can đạo. Lưu Lực, ngươi yên tâm tốt, kỳ thật ta không chỉ là hội, sẽ, cơ quan thuật, ta còn có thể võ trợn, ngàn vạn đừng nói cho người khác biết nha. Bạch Thần cẩn thận từng ly từng tí nói. Lưu Lực liếc sáng sớm bộ dạng, một hồi bạch nhãn, ngươi còn dám lại giả một điểm sao. Tiểu thiếu gia, ta cảm thấy được chúng ta hay, vẫn, là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử? Thiếu gia của ta mệnh lệnh thứ nhất tiểu dám làm trái, ngươi còn có nghĩ là muốn lan lộn. Bạch Thần đùa nghịch khởi tính tình, căn bản là không nghe Lưu Lực khuyên can. Thế nhưng mà, ngươi cũng không muốn nhìn. Ngươi nếu là xa cách ta, ai còn dám muốn ngươi? Bạch Thần một chút cũng không để ý và Lưu Lực mặt, nhớ rõ ràng vị trí của mình. Không cần để cho ta nhắc nhở ngươi. Tốt rồi, dẫn đường. Lưu Lực túi đầu xuống, sắc mặt vô cùng khó coi, yên lặng ở phía trước dẫn đường lấy. Hai người đi một hồi, Bạch Thần đột nhiên dừng bước lại, hừ, đã đến. Tiểu thiếu gia, còn có một đoạn đường. Ta biết rõ, bất quá cái này bên ngoài đã bố trí võ trận. Bạch Thần quay đầu đối với Lưu Lực nói, theo sát cước bộ của ta. Lưu Lực kinh nghi nhìn xem Bạch Thần, tuy nhiên Linh Vũ phủ là võ trận tăng trưởng. Thế nhưng mà chưa từng nghe nói qua, Linh Vũ bên ngoài phủ có bố trí võ trận. Hắn lại không là lần đầu tiên đến, trước kia có lẽ không gặp được qua võ trận. Đứng lại, người nào? Đột nhiên hai cái cầm kiếm đệ tử ngăn lại Bạch Thần cùng Lưu Lực đường đi. Không cần để ý tới bọn hắn. Bạch Thần đối diện trước hai cái cầm kiếm đệ tử không có chút nào để ý tới, mà cái này hai cái cầm kiếm đệ tử giống như là không có chú ý tới trước người Bạch Thần cùng nhau. Bạch Thần theo hai người trước mặt kinh quá, bọn hắn cũng là không nghe theo. Chẳng lẽ là tiểu tử này dáng người quá thấp, bọn hắn không thấy được. Lưu Lực kinh nghi nhìn xem cái này hai cái cầm kiếm đệ tử, trần trờ nói, hai vị sư huynh, tại hạ là. Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy ấy ư, ta đã ở chỗ này bố trí tiểu chuyển rời trận. Bọn hắn bây giờ nhìn đến là của chúng ta hư ảnh. Chính như Bạch Thần theo như lời, Lưu Lực chú ý tới. Cái này hai người đệ tử ánh mắt tiêu cự, tựa hồ không sống trên người của bọn hắn. Hơn nữa lúc nói chuyện, phương hướng cũng là hướng phía trên chết phương hướng. Ngươi lại tiến về phía trước một bước, chúng ta tiểu không khách khí. Tiểu tử, muốn chết. Kỳ quái, tiểu tử này thấy thế nào không chúng. Nguy rồi, trong chúng ta võ trận. Lưu Lực tiểu đứng ở nơi này hai người đệ tử trước mặt cách đó không xa. Thế nhưng mà cái này hai người đệ tử lại hoàn toàn không phát hiện hắn, hướng phía không khí hư chém lấy. Lưu Lực ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần, chẳng lẽ thật là tiểu tử này bố trí võ trận. Thế nhưng mà bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, thạch đầu căn bản là không có động thủ bố trí qua võ trận, cái này võ trận rốt cuộc là nơi nào đến hay sao? Tiểu thiếu gia, đây là có chuyện gì? Không có gì, cái này nguyên bản chính là bọn họ võ trận, ta bất quá là đem võ trận đoạt cho mình dùng mà thôi. Nói xong, Bạch Thần xuất hiện trước mặt một cái cửa phủ, Bạch Thần hai tay dùng sức đẩy. Linh Vũ phủ cửa phủ mở rộng ra, liền gặp được một cái lao giả vội vã nghênh đón, sau lưng còn có trên trăm vị Linh Vũ phủ đệ tử. Ngươi là Lưu Lực. Ngươi tới làm cái gì? Chắc trưởng lão. Vị này chính là Linh Cơ phủ tân nhiệm trưởng lão, cũng là chủ tử của ta. A, thì ra chính là ngươi tiểu tử. Ngươi tới làm cái gì? Chắc trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Bạch Thần. Ta là tới nói cho ngươi biết. Cái này Linh Vũ phủ ta tiếp nhận rồi, các ngươi hiện tại hoặc là thần phục, hoặc là nhận lấy cái chết. Lưu Lực nghe được Bạch Thần ngữ khí, đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu tử này đầu óc động kinh đi à nha, lúc trước Lưu Lực còn cảm thấy Bạch Thần thông minh lanh lợi. Hôm nay sống người khác trên địa đầu, rõ ràng dám như thế nói ẩu nói tả. Chỉ sợ những Linh Vũ này phủ đệ tử, lập tức muốn tiến lên đưa hắn xé nát. Lớn mật. Chắc trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lớn mật. Ta là gan của ta tiểu là lớn như vậy. Từ giờ trở đi, Linh Vũ phủ nghe ta hiệu lệnh, không phục hiện tại tiểu thử xem. Cho ta đưa hắn cầm xuống. Chắc trưởng lão hồn hển giận dữ hét. Hai cái Linh Vũ phủ đệ tử, lập tức xông lên trước, muốn đem Bạch Thần cầm xuống. Thế nhưng mà, kia hai người đệ tử vừa phóng ra bước thứ ba, đột nhiên đầu thân chỗ khác biệt, thân thể giống như là bị vô số lưỡi đao chém qua bình thường, biến thành từng khối thịt. Ba bước mất hồn lộ. Cái này, đây là các ngươi ở chỗ này bố trí ba bước mất hồn đường. Hôm nay cái này võ trận đã quy ta khống chế, thuận ta cái này sinh, nghịch ta thì chết. Chắc trưởng lao sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không khỏi quá tự cho là a. Cái này ba bước mất hồn lộ chính là lão phu bố trí, không có người so lão phu hiểu rõ hơn cái này võ trận, ngươi lại dám lấy này uy hiếp lão phu, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chắc trưởng lão quay đầu mắt nhìn bốn phía, vừa muốn động thủ đoạt lại võ trận, thế nhưng mà chuyển đổi tầm đó, là hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Trưởng lão, ngài không có sao chứ? Chắc trưởng lão bên người đệ tử, liền tranh thủ chắc trưởng lão đỡ lấy, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận an ủi lấy chắc trưởng lão. Chắc trưởng lão sắc mặt quá sợ hãi, trong miệng ngậm lấy huyết, hoảng sợ kêu to, ngươi sống ba bước mất hồn lộ ở bên trong làm cái gì tay chân? Đây là chuyện của ta tình. Ngươi nếu là có bổn sự đại có thể phá trận tốt rồi. Bạch thần cười lạnh một tiếng, cho các ngươi thời gian một ngày. Một ngày sau đó ta sẽ lại tới nơi này. Nếu là ngươi có thể phá trận, đại có thể trước đến báo thủ, nếu là phá không được trận, hay hoặc giả là khư khư cố chấp, ta liền đem chọn cái linh vũ phủ san thành bình địa. Lưu Lực, chúng ta đi. Bạch thần quay người đi ra linh vũ bên ngoài phủ. Lưu Lực còn ở vào mờ mịt bên trong, miệng mở rộng kinh ngạc nhìn xem chắc trưởng lão cùng trên trăm vị linh vũ phủ đệ tử, tất cả đều co đầu rút cổ sống một cái không lớn trong không gian. Không người nào dám núp đích. Tiểu thiếu gia, chờ ta một chút. Lưu Lực vội vàng truy hướng Bạch thần, giờ phút này hắn đã không làm rõ được, đứa bé này thật sự ngây thơ, hay, vẫn, là thầm tàng bất lộ rồi. Thế nhưng mà hắn tình nguyện tin tưởng, đứa bé này chỉ là đa tài đa nghệ, cũng không muốn tin tưởng đứa bé này thầm tàng bất lộ. Dù sao, hắn mới 5 tuổi. Dẫn đầu, Linh Thảo Phủ. Bạch thần ngôn từ ngữ khí đơn giản sáng tỏ. Thiếu gia, Linh Thảo Phủ này đây y thuật sở trường. Dùng sức mạnh là không được. Thiếu gia ta xem qua một vài sách thuốc. Đối với y đạo, vẫn có chứng kiến giải. Đối phó cái này nho nhỏ Linh Thảo Phủ, ngược lại không thành vấn đề. Lưu Lực trợn trắng mắt, thiếu gia, tiểu nhân biết rõ ngài thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng mà cái này y thuật không phải cơ quan thuật hoặc là võ đồ trận pháp, cùng hai cái này càng là không hề liên quan. Hơn nữa Linh Thảo Phủ người, am hiểu nhất là phóng độc, thiếu gia độc thân tiến về trước, chỉ sợ ăn thiệt thòi a. Lưu Lực a Lưu Lực, ta nói là ngươi trung tâm đâu rồi, cần phải nói ngươi vượt quyền đâu này. Bạch thần nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Lưu Lực, ta làm tốt quyết định, ta không hy vọng một cái hạ nhân lại nói này nói kia, mọi thứ sự tình bất quá ba, ta hy vọng sẽ không còn có lần thứ ba. Lưu Lực đột nhiên cảm giác được, Bạch thần trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh. Cái này lại để cho Lưu Lực trong lòng siết chặt. Vội vàng im tiếng câm miệng, không dám lại tiếp tục nhiều lời. Tứ phủ ở giữa khoảng cách không tính xa, cho nên chưa có chạy bao lâu, Bạch thần đã nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi thuốc. Không bao lâu, Bạch thần đã thấy được một tòa phủ viện tọa lạc ở trước. Bất quá Bạch thần chứng kiến cũng không chỉ là Linh Thảo Phủ, sống Linh Thảo Phủ phía trước trên quảng trường, đã có không ít người chờ lấy hắn đến. Hiển nhiên, hắn vừa mới quang lâm qua Linh Vũ Phủ tin tức, đã chuyển đến bên này. Mà ở trên quảng trường, đứng đấy không ít Linh Thảo Phủ y sư, những y sư này tất cả đều là cùng chung mối thù ánh mắt. Bất quá hấp dẫn nhất Bạch thần chú ý lực đấy, không là Linh Thảo Phủ những y sư này. Bạch thần phát hiện bên trong một cái lao giả, trên người cũng không mùi thuốc, nhưng khi nhìn lấy Bạch thần ánh mắt nhưng lại âm tình bất định. Bạch thần xa xa chỉ vào lao giả kia hỏi, lão nhân kia ai? Kia. Đó là nhị trưởng lão Hồ Im Lặng Lưu Lực chứng kiến Hồ Im Lặng thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra sợ hãi chi sắc. Thoạt nhìn bọn hắn đã đối với chúng ta đến trận địa sẵn sàng đón quân địch, thật sự là chờ mong a. Bạch thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Linh Thảo Phủ tỷ thí tiểu là so y thuật sao? Không phải, Linh Thảo Phủ y thuật tỷ thí, tiểu là lẫn nhau hạ độc, sau đó chính mình vì chính mình giải độc. Tuy nhiên Linh Thảo Phủ đều là một ít y sư, thế nhưng mà giết khởi người đến, nhưng lại không chút nào nương tay. Có ý tứ. Bạch thần cùng Lưu Lực đã đi tới trên quảng trường. Ngươi là Tân Tấn Linh Cơ Phủ Thạch Đầu trưởng lão. Hồ Im Lặng meo mắt lại nhìn xem Bạch Thần, ánh mắt rất là bất thiện. Không, hẳn là Linh Cơ Phủ cùng Linh Vũ Phủ. Bạch Thần ha ha mà cười cười, đối với Hồ Im Lặng oán hận ngữ khí, chút nào không cho là đúng. Chiếm được người khác chỗ tốt, cũng phải không được người ta hận sao. Bạch Thần bằng chân như vậy, chậm gì gì nói, rất nhanh, tiểu tử cũng sẽ là Linh Thảo Phủ trưởng lão rồi, ha ha. Phong tứ, trẻ em, ngươi lời nói này đem lão phu đưa ở chỗ nào. Hồ Im Lặng sau lưng. Một cái lao đầu dâu bạc hét lớn kêu lên. Ngươi nha, là lưu là đi ta không xen vào, bất quá Linh Thảo này phủ, ta là muốn định rồi. Ha ha. Tiểu Hoa Nhi, lão phu nhìn ngươi cũng là nhân tài, kia Linh Cơ Phủ cùng Linh Vũ Phủ tiễn đưa ngươi cũng thế, chỉ là ngươi có lẽ hiểu rõ, nơi này là vạn quật ma sơn, ngươi nếu là quy thuận ta, qua lại sở hữu ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như nếu không đâu này. Bạch thân lạnh nhạt hỏi. Ú đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Bây giờ là khai phóng nguyệt, quyền xanh sắt trong tay, sống lao phu xem ra, bất quá là một ý niệm, mặc dù là ngươi có thể được đến Linh Cơ Phủ cùng Linh Vũ Phủ, ngươi cũng sống không đến cuối tháng. Ha ha. Lão nhị, ngươi tại đây cực kỳ náo nhiệt ta. Liên vào lúc này, rất xa đi tới một đội nhân mã, cầm đầu đúng là Sầu Vô Địch. Hắn là đang nghe nói, Bạch Thần đi vào ma cung về sau, liền trực tiếp đi Linh Vũ Phủ, sau đó dùng võ trận đem Linh Vũ Phủ người vây khốn, tuyên bố Linh Vũ Phủ nếu không phải khuất phục, liền đem Linh Vũ Phủ san thành bình địa. Đang nghe tin tức này thời điểm, Sầu Vô Địch còn có chút không tin, nhưng khi hắn từng đến hiện trường chứng kiến về sau, trong nội tâm càng là cuồng hỉ. Nhiều năm tâm bệnh, rõ ràng bị tin tức này đơn giản hóa giải, lại để cho hắn như thế nào không thích. Tại hắn nghe nói Bạch Thần lại ngựa không dừng vó tiến về trước Linh Thảo Phủ thời điểm, hắn tiểu lập tức mang đến tới trợ trận. Mặc kệ Bạch Thần phải chăng có thể đoạt được Linh Thảo Phủ, Bạch Thần tiểu tử này, hắn đều là bảo vệ định rồi. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 476. Ngự quyền. Lão nhị, ngươi quên tôn chủ định ra quy tắc sao? Sầu Vô Địch trên mặt vui vẻ giật giảo. Hắn chưa từng có như hôm nay cao hứng như vậy, đem đứa bé này để cử vi trưởng lão, có thể nói là hắn đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Tứ phủ chi tranh, chỉ có thể dùng đồng đạo tranh chấp, không thể dùng vũ lực binh. Lão đại, ngươi đã chiếm hai phủ rồi, còn chưa đủ sao? Hồ Vô Ngữ phẫn nộ quát. Suy nghĩ một chút mất đi cái kia hai phủ, hắn tiểu là một hồi đau lòng, vậy cơ hồ là lợi ích của hắn liệm bên trong một nửa. Hôm nay lại bên cạnh rơi tay người khác, nếu như Sầu Vô Địch không có đi ra, hắn nhất định sẽ liều lĩnh giết cái này tiểu quỷ, đem hai phủ đoạt lại. Chỉ là hôm nay Sầu Vô Địch đi ra trợ trận, hắn cũng chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Lúc này thời điểm cùng Sầu Vô Địch trở mặt, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần ha ha cười rộ lên, Hồ Vô Ngữ hiện tại đem mình coi như Sầu Vô Địch cùng một chỗ đấy, tránh hợp hắn ý. Hãy bất sàm luôn đi, ngươi cũng nói, bây giờ là khai phóng nguyệt, ta không chỉ là muốn Linh Cơ Phủ cùng Linh Vũ Phủ, Linh Thảo này phủ cùng Linh Đan Phủ, ta đều muốn. Hồ trưởng lão, nơi đây liền do tại hạ tiếp nhận à, ta liền không tin, chúng ta những lao già kia này nghiên cứu y thuật bách niên, còn so ra kèm cái này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Mặc trưởng lão, ngươi có thể có nắm chắc. Tiểu tử này rất tà môn, An Khê sống cơ quan thuật bên trên đã thảm bại rồi, chắc áo hôm nay còn bị nhốt sống chính hắn bố trí xuống võ trong trận, ngươi cắt không thể chủ quan khinh tâm. Mặc trưởng lão cho Hồ Vô Ngữ một cái an tâm ánh mắt, Hồ trưởng lão, ngài quên lão phu sở trường đến sao? Mặc trưởng lão đi trước hai bước, tiểu hoa nhi, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, đừng vội cho rằng học được vài ngày y thuật. Liên chi tài ngạo vật, kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ liền đưa tánh mạng. Mặc trưởng lão dưới chân. Đột nhiên lan tràn ra một mảnh dài hẹp màu xanh lá sợi tơ, những màu xanh lá này sợi tơ giống như là cụ có sinh mạng cùng nhau, vố lượn lấy hướng về Bạch Thần cùng Lưu Lực Chân kéo dài xuống đi qua. Ngàn ti vạn độc. Sầu Vô Địch ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đối với cái này loại trong truyền thuyết phóng độc thuật, hắn cũng chỉ là có nghe thấy, lại không nghĩ rằng, cái này tứ phủ bên trong, rõ ràng có như thế cao thủ. Bạch Thần đột nhiên đẩy Lưu Lực một thanh, trực tiếp đưa hắn đẩy ra ngoài 3-4 trượng. Những màu xanh la kia sợi tơ lập tức theo Bạch Thần hai chân, hướng lên kéo dài đi lên. Bạch Thần mỉm cười, Lục Yêu đã hành động, những hội tụ này trong người Lục Ti, là hỗn hợp trăm ngàn loại kịch độc mà thành. Nếu như là người bên ngoài chúng độc, chỉ sợ căn bản là chờ không được Bạch Thần thi cứu cũng đã hồn về Tây Thiên. Thế nhưng mà đối với Bạch Thần mà nói, những chỉ là này Lục Yêu khẩu phần lương thực mà thôi. Đến mà không hướng phi lễ đấy. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay một đạo lục mang tật bắn mà ra, Mặc trưởng lão liền lùi lại hai bước, đưa tay ngăn tại trước mặt, kia đạo lục mang đã rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Mặc trưởng lão vừa nhìn thấy trong lòng bàn tay phía trên, có một chỉ màu xanh lá tiểu côn trùng. Lục Yêu. Đáng chết, Mạc trưởng lão vừa nhìn thấy Lục Yêu, sợ tới mức hắn vong hồn đều bước lên. Mãnh liệt vung vẩy bàn tay, muốn đem chi bỏ qua. Lục Yêu chỉ là sống Mạc trưởng lão trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng phun khẩu, lập tức liền đốn trở về Bạch Thần trên người. Ngươi là người miêu. Mạc trưởng lão thiện ở dụng độc, đối với người miêu ngự độc chi thuật càng là nghiên cứu cái gì tưởng. Người miêu ngự độc phóng độc chi thuật có thể nói có 102 hậu thế, trong đó đáng sợ nhất vài loại độc vật, cái này Lục Yêu liền đứng hàng trong đó. Cái này Lục Yêu là trùng vương bên trong một loại, hắn dùng kịch độc là thức ăn, thực lượt thiên hạ kỳ độc. Vừa nhìn thấy Lục Yêu thời điểm, Mạc trưởng lão tâm tiểu nguội lạnh một nửa. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi ngàn ti vạn độc đã vào cái này Lục Yêu khẩu trong bụng, hôm nay lại bị cái này Lục Yêu cắn lên một ngụm, càng làm cho hắn tuyệt vọng. Mạc trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Hồ Vô Ngữ liền vội vàng hỏi. Giờ phút này Mạc trưởng lão ở đâu có công phu để ý tới Hồ Vô Ngữ, hướng phía Bạch Thần gào thét, đem thuốc giải giao ra đây. Nhanh lên đem thuốc giải giao ra đây. Làm một cái y sư, hướng người khác muốn thuốc giải, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bạch Thần cười dịu dàng nhìn xem Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão sống trên cánh tay của mình liền chút mấy cái, đưa cánh tay huyết mạch chặn đứng, chậm lại độc tố lưu động. Thế nhưng mà cái này độc tố nhưng vẫn là sống một chút thẩm thấu, Mạc trưởng lão sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai cái lúc này ta sẽ lại đến đấy, nếu như ngươi giải cái này độc, liền tính toán ta thua, nếu như ngươi giải không được cái này độc, vậy ngươi tiểu sớm chút tìm một ngụm quan tài a. Mạc trưởng lão đã chán nản ngồi xuống trên mặt đất, Bạch Thần ngược lại là thoải mái. Vốn là còn lo lắng, nếu như là bình thường tỉ thí y thuật, chỉ sợ còn không dễ dàng phân ra thắng bại. Thế nhưng mà, chỉ là lẫn nhau hạ độc, lại có thể có nhiều khó đây này. Thạch đầu, làm không sai, ha ha. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài, lão phu có thể được ngươi như thế thiên tài tương trợ, thật sự là như hổ thêm cánh. Sâu trường lão nói đùa, tiểu tử chỉ là làm chính mình những việc, có thể đoạt được tam phủ chi quyền, cũng là tiểu tử năng lực. Nếu như tiểu tử không có điều này có thể nhịn, là sâu trưởng lão lực nâng, tiểu tử cũng là vô phúc tiêu thụ. Sâu trưởng lão biên sắc, thạch đầu, ngươi đây là ý gì? Ha ha, Hồ Vô Ngữ đột nhiên cười ha hả, buồn lão đại, thoạt nhìn tiểu tử này cực kỳ ngang tàng rồi, mà ngay cả ngươi cũng ước thúc không được à, cái này Bạch Nhãn Lang không có dưỡng thục mà bắt đầu lật lọng rồi. Lưu Lực cũng là sắc mặt đại biến, đã đắc tội Hồ Vô Ngữ rồi, hôm nay rõ ràng công nhiên phản kháng sầu vô địch. Bạch Thần đây quả thực là quá cuồng vọng rồi. Lớn mật. Dám đối với đại trưởng lão vô lễ. Đột nhiên sầu vô địch sau lưng nhảy ra một người, người này hướng phía Bạch Thần là hung ác hạ sát thủ. Sầu vô địch khỏe miệng có chút buộc vòng quanh cùng lúc ngoan lệ dáng tươi cười, chính mình tuy nhiên không thể rõ rệt ra tay, có thể là trong tay mình cao thủ không ít, chỉ cần giết tiểu hài này, chính mình đến lúc đó lại không đến nơi đến trốn răn dạy người này vài câu, liền có thể đem tiểu tử này hoàn toàn gạt bỏ. Bạch Thần đã ở đồng thời xuất thủ, vốn là tất cả mọi người cảm thấy, cái này vốn nên là một người xúc vô hại tiểu hải tử. Nhưng khi hắn chính thức ra tay về sau, tất cả mọi người mới cảm giác được không đúng. Người kia võ công tương đương không tầm thường, thế nhưng mà Bạch Thần lại dùng loại quỷ mị thân pháp, trực tiếp bước ra hai bước, ngay sau đó là hắc hổ đào tâm, một tay lấy người kia trái tim nắm trong lòng bàn tay. Thi thể của người kia trầm trọng rơi trên mặt đất, Bạch Thần bàn tay máu tươi đầm địa, trên tay còn nắm kia viên ý nguyên nhảy lên trái tim. Bạch Thần nhẹ nhàng ném qua trái tim, đại trưởng lão, xin ngài quản thúc tốt thủ hạ của mình. Nếu như ngài cảm giác mình vô lực ước thúc, tiểu tử không ngại giúp ngài quản giáo một phen. Sắc mặt của mọi người đều vào lúc đó thay đổi, sầu vô địch chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Lúc này thời điểm hắn mới hiểu được, cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Vốn cho là hắn chỉ là vô tri ngây thơ tiểu quỷ đầu, ai biết, kẻ này võ công cư nhiên như thế khủng bố. Chính mình dưới trướng số một tay chân. Rõ ràng bị tiểu tử này một chiêu đánh chết. Lưu Lực sắc mặt tái nhợt, thời tiết thay đổi. Vạn Quật Ma Sơn muốn thời tiết thay đổi. Từ đầu đến cuối, chính mình cho là mình thấy rõ cái này tiểu hải tử. Hôm nay mới hiểu được. Cái này tiểu quỷ có mình cũng theo không kịp tâm cơ. Lúc mới bắt đầu, tiểu tử này còn một bộ ngây thơ lãng mạn bộ dáng, hô hào sầu vô địch lao ra ra. Hôm nay đạt tới mục đích của mình về sau, lập tức trở mặt. Hôm nay Hổ Vô Ngữ Tam Phủ đã rơi vào trong tay của hắn. Chỉ còn lại có Linh Đan Phủ, thực lực lớn gọn. Lưu Lực, phía trước dẫn đường. Linh Đan Phủ ta cũng muốn rồi. Hồ Vô Ngữ rốt cục không cách nào nữa gắng giữ tỉnh táo, hét lớn một tiếng, buồn lao đại. Giết hắn đi. Bằng không thì ngày khác kẻ này nhất định trở thành người tâm phúc của ta chi hoạn. Trên thực tế, giờ phút này Bạch Thần đã thành Hồ Vô Ngữ cái họa tâm phúc. Chính mình hôm nay chỉ còn lại có Linh Đan Phủ rồi, nếu quả thật lại bị tiểu tử này chiếm. Như vậy chính mình tiểu thật sự thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Sầu vô địch hiển nhiên cũng hiểu được, không thể lại để cho Bạch Thần đắc ý xuống dưới. Nếu quả thật lại để cho tiểu tử này đem tứ phủ tất cả đều đã đoạt, như vậy hắn đem trở thành so Hồ Vô Ngữ khó đối phó hơn nhân vật. Cho nên hắn giờ phút này nếu không bận tâm cái gì có quy củ hay không, giết. Sầu vô địch khuôn mặt tâm lãnh, tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết. Sầu vô địch cùng Hồ Vô Ngữ đồng thời xuất thủ. Sầu vô địch thế nhưng mà trước kia nổi danh đại ma đầu, võ công sớm đã đi vào một mạch quy nguyên chi cảnh. Hồ Vô Ngữ cũng chỉ là kém một bước ngắn, hai người đồng thời ra tay, có thể nói kinh thiên động địa. Hồ Vô Ngữ một tay buôn lôi trưởng, mang theo buôn lôi xu thế, lôi đỉnh chi uy. Chiêu thứ nhất là truy hồn đoạt mệnh như thế, sầu vô địch thì là hai móng hắc khí quanh quẩn, từng chiêu từng thức đều là quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Bạch Thần vui mừng không sợ, hai tay chấn động, liền đón đỡ hạ Hồ Vô Ngữ cùng sầu vô địch chiêu thứ nhất. Chỉ là hai người công lực, rõ ràng càng tốt hơn, Bạch Thần tất cả tiếp được hai người một chiêu, lập tức đã bị đẩy lui. Bạch Thần hai đấm lập tức giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh, một quyền bá đạo chi cực núi sông đều toái. Bí mật mang theo lấy hủy diệt lửa cháy mạnh, lao thẳng tới hai người mà đi. Sầu vô địch lập tức cảm giác được cái này quyền ý không thể dùng lực địch, quá sợ hãi hạ hoảng sợ nói, mau lui lại. Hắn cái này vừa lui, Hồ Vô Ngữ lại chậm một nhịp. Đồng thời trong nội tâm vẫn còn chần chờ tiến thối, trên tay đã tới không kịp làm càng nhiều nữa chống cự. Bạch Thần quyền kình mang theo khủng bố dáng vẻ khí thế độc ác, dễ như trở bàn tay giống như nện ở Hồ Vô Ngữ trên song trường. Hồ Vô Ngữ kêu rên một tiếng, hai tay đã biến mất, mất đi hai tay Hồ Vô Ngữ, cả người ngã bay ra ngoài, té trên mặt đất hấp hối. Hai vị trưởng lão, các ngươi đây là tội gì đến quá thay, tiểu tử một mực chủ trương quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, bởi vì tiểu tử cái này vừa ra tay, là muốn thương tánh mạng người. Bạch Thần một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lưu Lực một mực đều đứng sống Bạch Thần cách đó không xa, giờ phút này đã mồ hôi lạnh đầm địa, Hồ Vô Ngữ hai tay bị phế, hôm nay đã là phế nhân một cái. Hôm nay tiểu tử này lại chiếm tam phủ, lại đoạt linh đan phủ, vậy thật sự đem Hồ Vô Ngữ mà chuyển biến thành rồi. Thật sâu tâm cơ, thật là khủng khiếp võ công. Đây quả thật là một cái năm tuổi hài đồng, có lẽ có tâm cơ, có lẽ có võ công sao. Bạch Thần phối hợp đi đến Hồ Vô Ngữ trước người, đem Hồ Vô Ngữ hung tinh làm cho lấy ra. Lưu Lực, giống như ta bây giờ là thất trưởng lão hướng đến đi à nha. Đúng, ngài phế đi lão giả này, lại có hung tinh làm cho nơi tay. Hôm nay đã đem chi mà chuyển biến thành rồi, ngài hiện tại có thể danh chính ngôn thuận thay thế Hồ Vô Ngữ. Lưu Lực giờ phút này đối với Hồ Vô Ngữ đã hoàn toàn không có một điểm tôn trọng. Bạch Thần cầm hung tinh lệnh, đi đến trên quảng trường, đối với Mạc trưởng lão, cùng với phần đông linh thảo phủ chúng nhân nói, hiện tại ta đã thay thế Hồ trưởng lão, các ngươi còn có cái gì không phục đấy sao? Mạc trưởng lão thân chúng kỳ độc, vốn là có tâm thần phục, hôm nay càng là trực tiếp quỳ xuống đất liền bái, bái kiến nhị trưởng lão. Ú đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Cái này hung tinh làm cho tiểu là vạn quật ma sơn thất đại trưởng lão biểu tượng, thất vị trưởng lão mỗi người đều có một khối. Mạc trưởng lão cái này túi đầu, Hồ Vô Ngữ vốn là dòng chính, cũng tất cả đều quỳ xuống đất dập đầu. Tại đây vạn quật ma sơn đổi chủ tử không có bất kỳ sỉ nhục, trái lại, mỗi người đệ tử môn nhân đều hy vọng chủ tử của mình là cái người lợi hại nhất vật. Bọn hắn có thể đối với Hồ Vô Ngữ trung thành, tự nhiên cũng có thể đối thoại sáng sớm trung thành. Bạch Thần hướng Mạc trưởng lão ném ra một viên đan dược, Mạc trưởng lão lập tức lại là liên tục ba cái khấu đầu, trong miệng liên tục mang ơn. Đem Hồ trưởng lão mang tới đi, các ngươi nhất định phải kiệt lực chậm trễ cứu chữa Hồ trưởng lão. Hắn nói như thế nào cũng là lão tiền bối, nếu là hắn chết ở trong tay của ta, ta nhất định sẽ ái ngại. Mạc trưởng lão ngầm hiểu, lập tức đứng dậy, người tới, đem Hồ Vô Ngữ mang tới đi cứu chỉ. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 477. Ngươi có nghĩ là muốn đương tôn chủ? Chu Lan Xanh hay, vẫn, là đã đi ra, Bạch Trạm Phượng không thể lưu lại nàng. Nàng có nàng rụt rẻ, hoặc là nói là nàng kiêu ngạo. Nhìn xem trống rông đỉnh núi, chỉ có một An lão đầu giữ im lặng cùng ở bên cạnh. Bạch Trạm Phượng đột nhiên cảm thấy, nếu như Bạch Thần tại bên người cũng không tệ, ít nhất sẽ không để cho chính mình cảm giác được tịch mịch. Ngay tại Bạch Trạm Phượng lo lắng lấy, bước tiếp theo phải nên làm như thế nào thời điểm, dưới núi đi tới mấy người. Vừa nhìn thấy mấy người kia, Bạch Trạm Phượng sắc mặt tiểu chìm xuống đến. Cái này mấy người đúng là tham dịch, cùng với hắn đồng lõa. Là cảm giác mình cùng An lão đầu hai người còn khi dễ sao. Bái kiến Bạch động chủ. Tham dịch bọn người, đến một lần đến Bạch Trạm Phượng trước mặt, hai lời chưa nói quỳ xuống đất liền bái. Hoàn toàn tiểu mặc kệ mọi việc, Bạch Trạm Phượng cùng An lão đầu đều sửng sốt một chút. Tham dịch bọn người tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, lúc trước bọn hắn đã kết thủ kết toán rất sâu. Hôm nay như vậy vô sự mà ân cần. Tuyệt đối là thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Bạch Trạm Phượng không khỏi đề cao cảnh giác, chư vị, ở trước mặt ta cũng không cần đi cái này nghi thức xã giao đi à nha. Tham dịch bọn người sắc mặt, nhưng lại tương đương thấp thỏm lo âu. Bạch động chủ, lúc trước là chúng ta không đúng trước đây, chúng ta tại đây cho ngài chịu tội rồi, xin ngài đại nhân đại lượng, khoan dung chúng ta lỗi a. Bạch Trạm Phượng như trước không có buông lòng cảnh giác, lạnh nhạt nói ra, tất cả mọi người là người trong giang hồ, chư vị có chuyện không ngại nói thẳng. Chúng ta là chân tâm thật ý đến đây xin lỗi, đồng thời hy vọng có thể bái sống toái thiết cửa động xuống. Tham dịch bọn người sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, còn có một tia sợ hãi. Cho ta cái đáp án, vì cái gì? Bởi vì thạch đầu trưởng lão tham dịch gian nan nhìn xem Bạch Trạm Phượng. Tin tức này trước mắt vẫn chỉ là ở trên tầng tầm đó truyền lưu. Cho nên một ít nhân vật mới cùng với tầng dưới còn không biết tin tức này. Thế nhưng mà, bọn hắn có đặc thù con đường. Cho nên nhận được tin tức này. Vạn quật ma sơn thời tiết thay đổi. Một đứa bé giết vạn quật ma sơn nhị trưởng lão Hồ Vô Ngữ, ôm tứ phủ chi quyền, thành công trở thành tân tân đích trưởng lão. Đồng thời ra tay còn có đại trưởng lão Sầu Vô Địch, mà khi lúc đứa bé kia lấy một địch bà, vẫn còn hai chiêu tầm đó, giết Hồ Vô Ngữ. Tin tức này lúc đầu nghe tới, thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm rồi, tham dịch bọn người vốn là còn chỉ coi như chê cười. Loại này không thể tưởng tượng tin tức, cũng không biết là ai bịa đặt đi ra. Thế nhưng mà càng nhiều nữa tin tức bắt đầu truyền vào trong thai của bọn hắn, sau đó bọn hắn cũng bắt đầu biết đến càng ngày càng nhiều. Đương bọn hắn phát hiện, cái kia tiểu hài tử chính là bọn họ đã từng đắc tội qua chính là cái kia gọi là thạch đầu tiểu tử thời điểm. Bọn hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, đương bọn hắn xác nhận tin tức tính là chân thật sau. Bọn hắn rốt cục không làm không được ra lựa chọn, hoặc là túi đầu nhận lầm, đồng thời tìm kiếm Bạch Trạm Phượng che chở. Hoặc là tiểu gia nhập một cái thạch đầu trưởng lão đối lập phe phái, thế nhưng mà dùng thân phận của bọn hắn, mặc dù là gia nhập đối lập phe phái, cũng không có khả năng đạt được trọng dụng. Lại càng không có người quản sống chết của bọn hắn. Cho nên hướng Bạch Trạm Phượng nhận lầm cầu xin tha thứ. Là bọn hắn duy nhất đường ra. Hắn làm sao vậy? Bạch Trạm Phượng tò mò hỏi. Thạch đầu trưởng lão hắn hiện tại đã là đích trưởng già rồi, vốn là nhị trưởng lão Hồ Vô Ngữ tứ phủ chi quyền. Đã bị hắn chiếm, Hồ Vô Ngữ hôm nay cũng đã chết ở Linh Thảo Phủ trong. Tham dịch rung động thanh âm nói. Cái gì? Bạch Trạm Phượng cùng An trưởng lão tất cả đều là trăm miệng một lời kêu lên. Bạch Trạm Phượng nét mặt đầy kinh ngạc, cái này không phải là đại trưởng lão từ đó cản trở kết quả a? Thạch đầu trưởng lão đã cùng đại trưởng lão trở mặt rồi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên thủ, vốn định tru sát thạch đầu trưởng lão, kết quả bị thạch đầu trưởng lão đả thương nặng Hồ Vô Ngữ. Bạch Trạm Phượng thân thể một hồi giả thoáng lắc lư, thoạt nhìn liền muốn đứng thẳng bất trụ bộ dạng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc đầu thạch đầu trưởng lão cùng Lưu Lực nhị nhân đi Linh Vũ Phủ, sau đó dùng võ trận vây khốn Linh Vũ Phủ mọi người, buộc hắn nhóm hàng phục, sau đó lại đi Linh Thảo Phủ, lúc ấy nhị trưởng lão đã ở đằng kia chờ, rồi sau đó đại trưởng lão cũng chạy tới, thạch đầu trưởng lão sống hàng phục Linh Thảo Phủ người về sau, liền cùng đại trưởng lão công nhiên trở mặt, cũng đang cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão xung đột trong trọng thương nhị trưởng lão, chiếm hắn hung tinh làm cho. Bạch Trạm Phượng nghe xong tham dịch ngôn tử, trên mặt không khỏi cười khổ. Chính mình hay, vẫn là coi thường tiểu tử kia, vốn tưởng rằng lẫn vào vạn quật ma sơn, tiểu tử kia hội, sẽ, yên tĩnh một hồi. Ai có thể muốn đến, cái này không đến thời gian một ngày, vạn quật ma sơn tiểu thời tiết thay đổi. Thất trưởng lão hướng đến quyền vị đổi chủ, đối tượng hay, vẫn, là một cái 5 tuổi hài đồng. Là Hồ Vô Ngữ quá bất ức, hay, vẫn, là cái kia 5 tuổi hài tử quá khôn khéo. Hầu như tất cả người đều sẽ cảm giác được, Hồ Vô Ngữ quá tuổi mụ. Thế nhưng mà sự thật như thế sao? Ít nhất cùng người trong cuộc từng có tiếp xúc người có thể không cho là như vậy. Có thể ngồi ở nhị trưởng lão trên vị trí này, mấy chục năm không lay được, đó cũng không phải là dùng đơn giản hai chữ có thể khái quát. Cùng lúc, có thể đem Hồ Vô Ngữ đạp hạ bảo tòa người. Mặc kệ tuổi của hắn như thế nào, đều không thể cùng ngây thơ hai chữ này thất xứng được với. An trưởng lão giờ phút này cũng không biết là buồn hay vui, hắn đã theo lúc ban đầu thất vọng cùng hối hận trong bóng mờ chạy ra. Ít nhất, ngay cả mình phụng dưỡng hơn 10 năm chủ tử đều xuống ngựa rồi, mình còn có cái gì không cam lòng hay sao? Chẳng lẽ còn muốn nghĩ đến, như thế nào lật bàn sao? Bạch Trạm Phượng lúc này thời điểm coi như là hiểu rõ tham dịch bọn người đến nhà xin lỗi mục đích, chính là vì tìm kiếm che chở sao. Bất quá đối với này, Bạch Trạm Phượng ngược lại là không có quá nhiều bài xích, dù sao hôm nay hắn cũng chỉ là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, có miễn phí tay chân không muốn ngu sao mà không muốn. Ta như thế nào bảo đảm các ngươi sẽ không sau lưng chọc đao? Kỳ thật Bạch Trạm Phượng vấn đề này, hỏi cũng là hỏi không. Đáp án rõ ràng, nếu như một ngày kia, Bạch Trạm Phượng hoặc là Bạch Thần thất thế rồi, bọn hắn tuyệt đối sẽ lông mày không nhăn một chút lựa chọn phản bội. Thế nhưng mà, chỉ cần hai người bảo trì hiện tại quyền vị, như vậy bọn hắn sẽ biểu hiện ra lớn nhất trung thành, tận hết sức lực phụ tá hắn. Tiểu thiếu gia, ngài còn có cái gì phân phó sao? Lưu Lực giờ phút này đã không dám bất quá hắn tâm tư của hắn. Chứ không phải mình chơi không đùa qua cái này tiểu hải tử, chỉ bằng hắn hiện tại vị trí, chỉ cần một đầu ngón tay, chính mình liền có thể chết không toàn thây. Tứ phủ tình huống như thế nào? Tứ phủ phụ trách trưởng lão, cũng đã ở bên ngoài chờ đợi ngài gặp mặt rồi, hôm nay Hồ Vô Ngữ đã bị chết, cho nên bọn hắn không có cái gì hắn tâm tư của hắn. Lưu Lực nhanh chóng hồi đáp, đại trưởng lão bên kia ngược lại là có cùng bọn họ tiếp xúc, hy vọng có thể lại để cho bọn hắn quăng ngang nhiên xông qua. Bất quá cái này bốn vị trưởng lão cũng đã sống trước tiên cự tuyệt. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem, mặt khác mấy cái đích trưởng lão quản lý phương diện. Ba trưởng lão tả im lặng hôm nay một mực canh giữ ở Đại Ngải Sơn mạch bên trong cửa vào, phòng ngừa mỗi năm một lần thú triều xâm nhập vạn quật ma sơn, tứ trưởng lão Đoạn Vô Niệm quản chính là tàng võ các, toàn bộ vạn quật ma sơn, chỉ có Đoạn trưởng lão cùng tôn chủ có thể không bị ước thúc nhìn tàng võ các bí tịch điện tịch, ngũ trưởng lão Lục Không Đạo là phụ trách tinh anh đệ tử tu luyện cùng tài nguyên phân phối đấy, hắn ngày thường thoạt nhìn tu thân dưỡng tính, trên thực tế hắn lực ảnh thường là phi thường đại đấy, 72 trong động có ít nhất 20 đã ngoài động chủ, là hắn bồi dưỡng tinh anh đệ tử kế nhiệm đấy, 6 cái lao chu vô danh thì là phụ trách bình thường đệ tử, vạn quật ma sơn gần vạn bình thường đệ tử, đều là do hắn đến huấn luyện cùng phân phối, cho nên hắn lực ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Thất trưởng lao Khuất Vô Tâm thì là vũ si, quanh năm bế quan tu luyện, hắn là không thích nhất quyền thế tranh đấu người, vốn là hắn là phụ trách vạn quật ma sơn phòng vệ cùng an toàn, thế nhưng mà hắn cũng không đi qua hỏi, một mực đều do dưới tay hắn thân tín Khâu Đức Long phụ trách. Nói với ta nói cái này thú triều là chuyện gì xảy ra? Bạch Thần tò mò hỏi. Vạn quật ma sơn sống vài ngàn năm trước, vốn là đại ngải sơn mạch bên trong một chỉ thú hoàng lãnh địa, kết quả tổ sư gia đã diệt thú hoàng về sau, chiếm cứ vạn quật ma sơn, từ nay về sau, hàng năm tiết không sai, sẽ gặp có tính bằng đơn vị hàng nghìn đàn thú theo đại ngải sơn mạch bên trong trào lên mà ra, tựa hồ là muốn đoạt lại vạn quật ma sơn. Có ý tứ? Bạch Thần sờ lên cằm. Ta im lặng dưới trướng cao thủ là tối đa đấy, cơ hồ là vạn quật ma sơn trong môn một nửa cao thủ số lượng. Lưu Lực nhắc nhở. Tại hắn xem ra, trêu chọc Tà Im Lặng thật là không lựa chọn sáng suốt. Kỳ thật, trêu chọc bất luận cái gì một vị đích trưởng lão, đối với ở hiện tại Bạch Thần mà nói, đều là phi thường không sáng suốt. Lưu Lực cảm thấy, Bạch Thần hiện tại có lẽ trước củng cố địa vị của mình, mà không phải đi dòm dò xét mặt khác đích trưởng lão quyền vị. Đi đem ca ca ta gọi tới, ta có việc cùng hắn nói. Dạ dạ, tiểu nhân cái này liền đi. Bạch Thần thì là tính toán sống còn lại 6 cái trưởng lão. Sống đại khái biết rõ ràng vạn quật ma sơn bên trong thế cục về sau, Bạch Thần đã không hề như lúc trước như vậy, hai mắt một vòng hắc, chỉ có thể luôn cuống. Bất quá Bạch Thần còn không có một cái nào nguyên vẹn kế hoạch, chỉ là có một thứ đại khái phương hướng. Bạch Trảm Phượng đuổi sống trước khi trời tối đi vào Bạch Thần phủ đệ, cái này phủ đệ vốn là hồ vô ngữ đấy, chẳng qua hiện nay đã quy hắn sở hữu. Thạch Đầu, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Bạch Thần mắt nhìn Bạch Trảm Phượng sau lưng tham dịch bọn người, tham dịch bọn người tất cả đều cúi đầu. Một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, không dám ngẩng đầu tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt. Bạch Thần mỉm cười, không cần Bạch Trảm Phượng giải thích, hắn đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tin tức của các ngươi láo lỉnh thông. Tham dịch vội vàng nói, bái kiến nhị trưởng lão, tiểu nhân có một vị trước sư môn sư thúc, là trường mãng hang hốc chủ, ngài tin tức cũng là theo cái kia có được. Hừ, ngươi ngược lại là có không ít quan hệ nha. Nhớ rõ lần trước tham dịch tiểu là mang theo Chu Đại Lực đến bới móc, lần này lại toát ra một cái sư môn sư thúc. Tham dịch lại giải thích nói, kỳ thật ta kia sư môn cùng vạn quật ma sơn có chút phụ thuộc quan hệ, cho nên rất nhiều theo sư môn đi ra đệ tử, đều đầu nhập vào vạn quật ma sơn, thứ nhất thân phận lai lịch trong sạch, thứ hai người ca võ công cũng là không có trở ngại, đương nhiên, cùng nhị trưởng lão cái thế võ công so với, hay, vẫn, là không so được. Đã ngươi đi theo ta đại ca, là tốt rồi tốt phụ ta hắn, hắn có cái gì chưa đủ chỗ, cũng muốn ngươi tới đề điểm. Đây là tiểu nhân phải làm. Tốt rồi. Lưu Lực, ngươi trước dẫn bọn hắn xuống dưới, ta muốn cùng ta đại ca nói vài lời nói. Đợi cho Lưu Lực mang qua cửa phòng về sau, Bạch Trảm Phượng rốt cục nhịn không được, Thạch Đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có nghĩ là muốn đương vạn quật ma sơn tôn chủ? Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 478. Ba bước. Bạch Trảm Phượng biểu lộ đọc lại, kinh ngạc nhìn xem Bạch Thần. Thay thế ma tôn, trở thành vạn quật ma sơn tôn chủ. Trở thành giang hồ chí tôn. Đây cơ hồ là từng tiến vào giang hồ sau người trẻ tuổi chỗ ngộng tưởng cực hạn. Thế nhưng mà Bạch Trảm Phượng chưa bao giờ có như vậy hy vọng xa vời, như vậy tưởng tượng. Bởi vì hắn quá rõ ràng cái này là chuyện không thể nào, giang hồ hiệp khách như cá giết sang sông, nhưng là chân chính có thể thành tiểu trí tôn đấy, cũng không quá đáng chính là mấy người mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, đã có một đứa bé, đang tại hắn mặt nói, lại để cho hắn trở thành vạn quật ma sơn tôn chủ. Bạch Trảm Phượng muốn cười, không là vì cao hứng, mà là vì Bạch Thần những lời này chính là một chê cười. Một cái thiên đại chê cười, dù là đứa bé này bổn sự lại đại, chung quy chỉ là hài tử. Nếu như một lần nữa cho hắn 10 năm, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Nhưng là bây giờ, hắn hay, vẫn, là quá non non rồi. Thạch Đầu, ngươi đừng nói đùa, đó căn bản tiểu không khả năng. Bạch Thần mắt nhìn Bạch Trảm Phượng, không có gì không có khả năng đấy, chỉ cần ngươi muốn, ta liền giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Có thể là võ công của ta. Võ công của ngươi là quá yếu, cho nên sống kế tiếp trong thời gian, ngươi phải mỗi ngày đến chỗ của ta, để cho ta truyền thụ cho ngươi võ công, ta muốn sống trong thời gian ngắn nhất, đem ngươi bồi dưỡng thành một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy nhiên không có khả năng như ma tôn cái kia lão ma đầu cái loại này cảnh giới, thế nhưng mà ít nhất không thể so mặt khác 6 cái đích trưởng lao trên lệnh. Thế nhưng mà, còn có một vấn đề lớn nhất. Ma tôn cũng không thoái vị, muốn trở thành vạn quật ma sơn tôn chủ, nhất định phải qua cái kia Chu Hải Ngân. Bạch thần đột nhiên ha ha cười ha hả, ngươi chỗ lo lắng vấn đề lớn nhất, hoàn toàn là nhất không cần lo lắng hỏi đề. Hiện tại ma tôn có thể hay không còn sống trở về, còn là hai chuyện khác nhau, tiêu tính toán hắn trở lại rồi, ta cũng muốn lại để cho hắn không ngồi được cái kia chí tôn bảo tòa. Ma tôn làm sao vậy? Ta cùng hắn có chút ân oán cá nhân, cho nên đem hắn nhốt tại Nam Cương Bằng Hữu trên tay. Bạch Trảm Phượng trên mặt rốt cục động dung, hoảng sợ nhìn xem Bạch Thần, ngươi nói là sự thật. Ngươi cảm thấy ta cần lừa ngươi sao? Bạch Thần mắt nhìn Bạch Trảm Phượng, nếu như không là vì tuổi của ta quá nhỏ, căn bản là không cần mượn nhờ ngươi, tự là xem sống chúng ta đều là người của Bạch gia, ta mới giúp cho ngươi. Bạch Trảm Phượng trong lòng mãnh liệt nhảy. Đây là Bạch Thần lần thứ nhất, chính miệng thừa nhận hắn cùng với Bạch gia quan hệ. Ngươi thật là người của Bạch gia. Bạch Trảm Phượng trần trờ nhìn xem Bạch Thần, trưởng bối của ngươi là ai? Bạch Thần thật khó khăn mắt nhìn Bạch Trảm Phượng, ngươi không muốn trông cậy vào ta sẽ hô ngươi một tiếng thúc thúc. Ngươi là Bạch Vũ Kiệt nhi tử. Không phải. Đừng hỏi nữa, ngươi nhất định đoán không được. Vậy ngươi cũng không phải Bạch Vũ Hùng nhi tử, Bạch Vũ Hùng đều chết hết 20 năm rồi. Chẳng lẽ cái kia lão bất tử đấy, còn có những thứ khác con riêng? Ta nói rồi, cho ngươi đừng đoán. Bạch Vũ Hùng, đây là Bạch Thần lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đồng thời cũng làm cho Bạch Thần hiểu rõ, đây chính là chính mình cha đẻ danh tự. Xem ra ngươi cũng không phản đối đề nghị của ta, như vậy chúng ta bây giờ trước hết bố trí một chút. Bạch Thần nghiêm túc nói. Bạch Trảm Phượng chứng kiến Bạch Thần kia rất nghiêm túc ánh mắt. Rốt cục vụt tắt tâm thần, chăm chú nhìn Bạch Thần. Kế hoạch của ta là ở trong vòng một tháng, thu hoạch cái này trèo lên đỉnh cơ hội. Một tháng? Quá ngắn a. Nếu như là dưới tình huống bình thường. Chính xác là quá nóng nảy, thế nhưng mà tháng này vừa vặn, mọi chuyện cần thiết tất cả đều đụng vào nhau rồi, vừa vặn cho chúng ta một cái tuyệt hảo thời cơ. Bạch Thần rất nghiêm túc nói ra, tháng này là khai phóng nguyệt. Đồng thời lại là thú triều thời gian điểm, trong tháng này ngươi hoàn toàn có thể mượn cơ hội leo đến đỉnh. Sống kế hoạch của ta ở bên trong, toàn bộ quá trình chia làm 3 bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là phòng ngự giai đoạn, ta và ngươi là huynh đệ sự thật, hôm nay đã náo dư luận xôn xao rồi, toàn bộ vạn quật ma sơn người cũng biết quan hệ của chúng ta, mà sầu vô địch sống trên người của ta tìm không thấy ra tay điểm, tất nhiên hội, sẽ, đem mục tiêu chuyển đổi thành ngươi, mà chống đỡ ngươi đã. Kích biến tướng đối với ta tạo thành tổn thương, mà cái này hoàn toàn cũng là cơ hội của chúng ta. Bạch Trảm Phượng nghe Bạch Thần phân tích. Không tự giác gật đầu, nói như thế nào là cơ hội. Bởi vì hắn là đích trưởng lão, cho nên rất nhiều sự tình là bất tiện chính mình động thủ, thế tất muốn bên cạnh mượn tay người khác để đối phó ngươi. Bạch Thần dừng một chút, lại tiếp tục nói, theo lưu lực kia có được tình báo, sầu vô địch phe phái tổng cộng có 2 cái tông trưởng lão, 3 cái hộ pháp, 11 cái hộ chủ, ở trong đó 2 cái tông trưởng lão quyền lực quá nhỏ, không đáng để lo, sau đó tiểu là 3 cái hộ pháp, cái này 3 cái hộ pháp lực ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa võ công cũng là tương đương không tầm thường, bất quá tạm thời mà nói, sầu vô địch không có khả năng ngay từ đầu tiểu lại để cho tam hộ pháp động thủ, lúc ban đầu nhất. Định là lại để cho động chủ cấp bậc đích nhân vật ra tay đấy, mà những động chủ này, hoặc nhiều hoặc ít, trong tay đều nắm giữ lấy một ít tài nguyên. Ngươi muốn nhớ rõ ràng, quyền lực cùng địa vị không có nghĩa là hết thảy, chỉ có đem tài nguyên nắm trong tay, ấy thật sự là giá trị, chỉ cần những động chủ kia xuất thủ, vậy thuận thế đưa bọn chúng tài nguyên cướp đoạt tới. Cái này sẽ là người lớn nhất trợ lý. Bạch Trảm Phượng tiếp tục gật đầu, nhưng trong lòng thì đang không ngừng bồn chồn. Bạch Thần nói đến đơn giản, nhưng là chân chính làm, lại không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, dùng ngươi trước mắt năng lực, quang dựa vào chính mình thì không cách nào ngăn cản những động chủ kia công kích đấy, cho nên bộ phận thứ nhất tiểu do ta làm thay. Bạch Trảm Phượng nghe được Bạch Thần, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Có Bạch Thần những lời này, so bất luận cái gì tài phú quyền thế đều đến thật sự. Tiểu tử này. Tự là cho người loại này yên tâm cùng tin cậy. Mấy ngày gần đây nhất nội, ngươi đều không cần có bất luận cái gì động tác, nhớ rõ lại để cho mấy tên kia thả ra tiếng gió, ngươi một người môn đồ cũng chiêu nạp không đến, sau đó hướng ta cầu cứu. Bạch Thần những lời này, Bạch Trảm Phượng hiểu rõ là có ý gì. Bày ra địch dùng yếu, chiêu này tuy nhiên dễ hiểu, thế nhưng mà làm bắt đầu đã có tương đương độ khó. Dù sao ai cũng biết, sau lưng của mình đứng đấy Bạch Thần. Bạch Thần đột nhiên phục đến Bạch Trảm Phượng bên hai. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đích nói thầm. Bạch Trảm Phượng trước mắt tinh quang càng ngày càng thịnh, không khỏi sợ hai thán phục mắt nhìn Bạch Thần. Đây quả thật là một cái 5 tuổi hải tử, có lẽ nghĩ ra được thứ đồ vật sao? Nhớ kỹ, một tháng thời gian đối với chúng ta mà nói dư xài, thế nhưng mà đối với Sở Vô Địch mà nói, nhưng lại quá ngắn, cho nên hắn nhất định sẽ so với chúng ta canh sốt ruột, người một nước gấp tiểu sẽ lộ ra sơ hở. Bạch Trảm Phượng giờ phút này đã là vui lòng phục tùng, dừng ở Bạch Thần, vậy ngươi có nhanh chóng thời điểm sao? Có, bất quá loại này qua mọi nhà xiếc, thật sự không có biện pháp để cho ta sốt ruột. Bạch Thần tùy ý nhún nhún vai, nếu như ngươi thật sự trở thành Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ, ngươi mới có tư cách chơi ta hiện tại trò chơi. Ta hiện tại trở về đi dựa theo ngươi dặn dò. Đừng vội, ta lời còn chưa nói hết, những đan dược này cùng cái này hai bản bí tịch ngươi trước lấy về, đan dược là cho tham dịch bọn hắn đấy, thu nạp hạ tâm tư của bọn hắn, còn có bộ này ngoại công pháp môn ma hình công nửa phần trên cũng là cho bọn hắn đấy, về phần bộ này đúc tâm thì là cho ngươi tu luyện đấy, những đan dược này tuy nhiên là để cao công lực đấy, bất quá ngươi nhớ lấy không thể khởi tham nghiệm, ngươi như là muốn đi lâu dài một ít, tiểu muốn đem ánh mắt phóng xa một ít. Hai ngày nữa ta sẽ chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một ít, mở rộng kinh mạch, củng cố huyệt vị đan dược, nhưng cái này mới là ngươi cần đan dược. Bạch Trảm Phượng lúc này thời điểm mới cảm giác được Bạch Thần ôn nhu, chỉ có thân nhân tầm đó, mới sẽ như thế không hề cố kỵ khuyên bảo cùng trợ giúp. Đây cũng là Bạch Trảm Phượng lần thứ nhất cảm giác được thân tình đáng ngưỡng mộ, Bạch gia với hắn mà nói, chưa bao giờ có hảo cảm. Thế nhưng mà sống Bạch Thần trên người, hắn lại lần thứ nhất đã có loại cảm giác này. Tuy nhiên Bạch Thần lúc ban đầu thời điểm, đối với hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm. Ngươi có thể đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi là luyện đan sư, hơn nữa là thiên tài luyện đan sư, tin tức này có thể đợi lần thứ nhất công kích sau khi kết thúc nói sau. Thế nhưng mà ta không phải. Ta không cần ngươi là, ngươi chỉ cần cầm ra đầy đủ đan dược, mặc kệ ngươi có phải hay không, ngươi đều là. Ngươi biết luyện đan. Bạch Trảm Phượng kinh ngạc nhìn xem Bạch Thần. Rất hiển nhiên, Bạch Thần ý tứ nói đúng là, hắn có thể xuất ra đầy đủ đan dược. Ngươi cứ nói đi. Bạch Trảm Phượng đã không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu tử này tựa hồ cái gì đều biết, cái gì đều tin, chẳng lẽ trên đời này, cũng không sao thứ đồ vật, có thể khó được ngược lại hắn đấy sao? Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng cùng nhau đi ra phòng ngoài, Tham Dịch cùng Lưu Lực lập tức chạy ra đón chào. Động chủ, tiểu thiếu gia. Tham Dịch chứng kiến Lưu Lực như thế xưng hô hai người, cũng đi theo Lưu Lực xưng hô. Bạch Trảm Phượng cùng Bạch Thần trao đổi cái ánh mắt về sau, liền vội vàng rời đi rồi. Tiểu thiếu gia. Bước tiếp theo ngài có sắp xếp gì không? Dẫn ta đi tinh anh đệ tử tu luyện chẳng chỗ, ta cần tìm một ít tài giỏi đấy. Hôm nay cái này trong phủ cao thấp đều là Hồ Vô Ngữ bộ hạ cũ, khó bảo toàn trong đó không có mấy người Hồ Vô Ngữ tử trung. Những tân tấn kia nhập môn tinh anh đệ tử, hiện tại còn không có phe phái, sử dụng tới cũng thuận tiện. Giống như, bình thường tân tấn tinh anh đệ tử, đều có tầm một tháng huấn luyện, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Cái lúc này tinh anh đệ tử dễ dàng nhất xuất hiện tổn thương. Từng tinh anh đệ tử vì sống huấn luyện trong có chỗ biểu hiện, đều là vắt hết óc lao đi những thứ khác tinh anh đệ tử. Lưu Lực ý tứ của những lời này rất rõ ràng, là ở nhắc nhở Bạch Thần, Chu Lan Xanh rất có thể lúc này xuất hiện tổn thương. UU đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Lưu Lực lại tiếp tục nói, đương nhiên, dọc qua một tháng này huấn luyện, Lưu Hạ Lai cũng tất nhiên là nhất đệ tử xuất sắc. Ta không cần nhiều đệ tử xuất sắc, ta muốn chính là tin được. Chu Tiểu Thư Tiểu là thích hợp nhất người chọn lựa. Tiểu thiếu gia đối với Chu tiểu thư hiểu rõ, cho nên không cần phải nữa hao tâm tổn trí lôi kéo, hơn nữa Chu tiểu thư bản thân cũng đầy đủ xuất sắc, lại dọc qua tiểu thiếu gia ngài bồi dưỡng, nhất định sẽ đại phóng dị sắc. Lưu Lực lời nói này hơi có khuyết đại, bất quá khước thật là hợp Bạch Thần khẩu vị. Chu tỷ tỷ là người tốt chọn, bất quá riêng là nàng một cái còn chưa đủ. Đúng rồi. Lưu Lực trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, tiểu thiếu gia hiện tại trưởng quản tứ phủ, nếu là nói ra nhân tài, đặc thù chiêu mộ những tinh anh kia đệ tử, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, bất quá những đệ tử kia đều sống ngũ trưởng lão trong tay, bình thường tinh anh đệ tử ngũ trưởng lão có lẽ sẽ không nói cái gì, thế nhưng mà những đặc thù kia tinh anh đệ tử, chỉ sợ ngũ trưởng lão tiểu sẽ không dễ dàng thả người rồi. Đó là bởi vì người khác mở đích bảng giá không đủ. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 479. Phá phong tuổi. Cạnh tranh ở địa phương nào đều có, chỉ là sống Vạn Quật Ma Sơn. Cạnh tranh đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt tàn khốc. Chu Lan Xanh ngày đầu tiên đi vào Đại Ngải Sơn mạch phá phong tuổi, chính thức tập huấn còn chưa bắt đầu, nàng đã thấy được ba cỗ thi thể. Nghe nói là mấy người tuổi trẻ khí thịnh, muốn bước vào phá phong tuổi nội tìm đàn thú, kết quả ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Bất quá Chu Lan Xanh chứng kiến kia mấy cỗ thi thể, có vài chỗ vết thương rõ ràng cho thấy người việc binh đao bố trí. Thế nhưng mà không có người quan tâm bọn họ là chết như thế nào, không có người quan tâm bọn hắn bị ai giết. Người chết là không có bất kỳ giá trị, ở chỗ này không có người sẽ đi vì người chết mở rộng chính nghĩa, bởi vì nơi này là Vạn Quật Ma Sơn. Chu Lan Xanh rất may mắn, bởi vì này lần đích tân tấn tinh anh trong hàng đệ tử, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một nữ tử. Cho nên nàng không cần cùng với các nam đệ tử chung sống một cái phòng, nếu như dựa theo dĩ vãng lệ cũ, nơi này là kẻ quản lý năm trường lục không đạo là sẽ không quản ngươi nam nữ, lạc đàn nữ đệ tử, phải cùng cái khác nam đệ tử chung sống một phòng. Trừ phi cái này người nữ đệ tử thà rằng ngủ ngoài trời hoang dã, bằng không thì không có người đi nhân nhượng nàng. Cùng Chu Lan Xanh cùng thất nữ đệ tử tên là Khâu Mai, một cái bảy tú khí đồ, sau đó chuyển quang Vạn Quật Ma Sơn. Khâu Mai ăn mặc cùng bảy tú đệ tử tương tự chính là quần áo và trang sức, bất quá quần áo là ưu ám nhan sắc, thoạt nhìn cùng Khâu Mai khí chất cực kỳ cân đối, sống Chu Lan Xanh trong mắt, Khâu Mai tiểu là cái miệng nam mô, bụng một bổ dao găm nữ nhân. Đối với mình như thế nào bị bảy tú trục xuất sư môn, Khâu Mai cũng không để ý chút nào chia sẻ cho Chu Lan Xanh. Nguyên nhân gây ra gần kề là bởi vì chính mình tỷ muội trước đã nhận được một đôi minh phẩm song kiếm, sau đó nàng liền bị thương nặng đồng môn của mình. Nàng cái này đối với song kiếm, là nàng theo đồng môn của mình chỗ đó đoạt đến. Khâu Mai vừa nói một bên dùng thêu lụa lau sạch lấy mũi kiếm. Lộ ra cực kỳ yêu quý. Cái kia tiện nữ nhân có thể không xứng với ta cái này đối với minh phẩm. Khâu Mai trong giọng nói, luôn mang theo một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng mà sống Chu Lan Xanh trong mắt. Khâu Mai tiểu là một đầu độc xà, một đầu gặp người liền cắn độc xà. Đây là tự nhiên, cũng chỉ có Khâu tỷ tỷ như vậy cái thế phong độ tư thái, mới có thể xứng đôi cái này đối với bảo kiếm. Chu Lan Xanh không phải cái loại này mới vào giang hồ chim non, nàng hiểu được gặp người nào nói cái gì lời nói, nàng cũng biết nếu như mình dựa vào tính tình nói ra tiếng lòng, nhất định sẽ bị cái này đầu độc xà hơn chút lo lắng. Sao lại nói như vậy, tỷ tỷ làm sao so được với Chu muội muội Phương Hoa? Chu muội muội là không thấy được, những nam nhân kia chứng kiến Chu muội muội đi tới thời điểm, con mắt đều hận không thể theo trong hốc mắt rơi ra đến. Những xú nam nhân kia cũng không có như vậy xem ta nha. Hiển nhiên, Khâu Mai đối với cái này lộ ra phi thường ở ý, nàng ưa thích tranh không chỉ là vũ khí, đặc biệt là toàn bộ trong doanh địa, chỉ có hai nữ nhân thời điểm, loại này đối lập tiểu lộ ra phi thường rõ ràng. Kỳ thật Khâu Mai tướng mạo phi thường mỹ diễm, mắt xếp, mặt trái xoan, trường phát bồng bền. Lại dọc qua tỉ mỉ cách gan mặc dung nhan, mỗi một ánh mắt đều có thể vẽ ra một tia xinh đẹp. Chỉ là một cái mùi hưng. Đối với cả ngày hình tượng ảnh hưởng không nhỏ, bất luận nam nữ đối với Khâu Mai, đều có một loại bản năng bài xích. Dung mạo tốt có làm được cái gì, ở chỗ này biến là có khuynh thành dung nhan, phá phong tuổi ở bên trong giã thú cũng sẽ không thưởng thức. Chu Lan Xanh tự rêu nói, bất quá là mấy cái xuất sinh mà thôi, tỷ tỷ ta tiên tiến cái này nơi chú quân hai ngày, thế nhưng mà tiến vào không biết bao nhiêu lần, cũng không có bọn hắn nói như vậy hung hiểm mà thôi. Đó là tỷ tỷ võ công cao cường, muội muội cam bái hạ phong. Chu Lan Xanh đối với Khâu Mai võ công, ngược lại là đặc biệt tán thành, Khâu Mai có thể cùng mình bất đồng, nàng là thật thực lực, lấy được tinh anh đệ tử danh lạch, không phải mình như vậy nơm nớp lo sợ lên lôi đài. Lần này tân tấn đệ tử, võ công mạnh cũng không chỉ ta một cái. Ha ha, tỷ tỷ thực thích nói giỡn, ta tại đây nơi chú quân chuyển ơ một vòng, cũng không thấy có cái nào tân tấn đệ tử võ công, có thể ra tỷ tỷ tả hữu. Cái này tinh anh trong hàng đệ tử tự nhiên là không có. Thế nhưng mà ta nghe nói sống chúng ta trên đỉnh đầu, ra nhiều cái khủng bố nhân vật mới. Có thể có nhiều khủng bố, tất cả đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng đấy, chẳng lẽ lại còn có thể bày thiên hay sao? Chu Lan Xanh không cho là đúng nói. Có thể hay không phi thiên ta không biết, thế nhưng mà ta nghe nói, có một tân tấn nhân vật mới, tiểu vào hôm nay sớm đi thích hợp, trực tiếp giết đích trưởng lão, chiếm hắn lệnh bài, thu tứ phủ chi quyền, thời gian một ngày, liền có được ngập trời quyền thế. Hừ, còn có chuyện này. Tỷ tỷ ta ở chỗ này hai ngày cũng không phải là không tốt đấy, đã đả thông không ít môn đạo. Nói đến đây, Khâu Mai không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, Chu Lan Xanh mắt nhìn Khâu Mai kia tận xương tư thái, liền đã hiểu ý của nàng, không khỏi đối với Khâu Mai càng là chán ghét. Khâu Mai tựa hồ còn không nhận thấy được Chu Lan Xanh đối với thái độ của nàng, y nguyên dương dương đắc ý nói, nhìn xem đây là cái gì. Chỉ thấy Khâu Mai trong tay, nhiều hơn một cái đầu sói làm cho. Chu Lan Xanh biết rõ. Vật này là tiến vào phá phong tuổi phải lệnh bài. Mà cái lệnh bài này là trưởng quản sống mấy cái sư huynh trong tay đấy, còn có phụ trách nơi chú quân tông trưởng lão luyện trong cũng có lệnh bài. Theo lý thuyết đầu sói làm cho là không thể rơi vào tân tấn đệ tử trong tay, bởi vì mỗi lần tiến vào phá phong tuổi, đều phải có sư huynh dẫn đội. Khâu tỷ tỷ, ngươi cái này đầu sói làm cho cầm tới làm cái gì? Chu Lan Xanh đã không cần đi suy nghĩ, cái này đầu sói làm cho làm sao tới? Ngươi đây cũng không biết à? chỉ cần có cái này đầu sói lệnh, chúng ta tiểu có thể tùy ý ra vào phá phong tuổi, tùy tâm sở dục săn giết trong đó dã thú, chỉ cần đem những dã thú kia răng nanh thu hồi đến, là có thể đổi lấy cống hiến. Chu Lan Xanh đương nhiên biết rõ cái này đầu sói làm cho tác dụng, thế nhưng mà nàng hay, vẫn là không rõ Khâu Mai chủ yếu ý tứ của ta tiểu đồng đốc, như nếu để cho sư huynh dẫn đội, nhất định là 10 người một tổ, mặc dù săn giết nhiều hơn nữa dã thú, phân đến mỗi người trong tay răng nanh cũng đã còn thừa không có mấy, thế nhưng mà nếu như hai người chúng ta đi vào, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta có thể được đến bao nhiêu răng nanh, bao nhiêu cống hiến. Chu Lan Xanh nghe có chút ý động, chỉ là vừa nghĩ tới phá phong tuổi nội trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, nàng liền do dự bắt đầu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, muốn tại đây vạn quật ma sơn trở nên nổi bật, an phận thủ thường là không thể nào thành công đấy. Ngươi nhìn bọn ta trên đỉnh đầu những trưởng lão kia, hộ pháp, cái nào là bản phận người. Kỳ thật Khâu Mai thuyết đích đạo lý nàng hiểu rõ, thế nhưng mà nàng cũng không có tiến vào qua phá phong tuổi, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Tỷ tỷ ta có thể là người từng trải, phá phong tuổi kỳ thật tiểu là đại ngải núi lối vào, đã sớm bị trước kia đội ngũ thanh lý không biết bao nhiêu lần, còn lại một ít du tán dã thú, có thể có nguy hiểm gì. Nếu quả thật có cái gì cường đại dị thú, cao tầng cũng không có khả năng an bài chúng ta ở chỗ này rèn luyện rồi. Cái này, ngươi còn có cái gì do dự đấy, tỷ tỷ ta cho ngươi nhìn ta hai ngày này chiến lợi phẩm. Khâu Mai xốc lên đệm chăn, tiểu chứng kiến trong đó có một cái bao, mở ra bao bọc liền tràn ra vụn vặt lẻ tẻ răng thú. Khâu Mai đắc ý nói, thấy được ây ư, là trong lúc này răng thú, có thể lại để cho tỷ tỷ ta sống tập huấn sau khi kết thúc, độ cống hiến đứng hàng top 3 giáp, ngươi cùng những ngu ngốc kia tiểu đau khổ làm hậu mặt thứ tự dốc sức liều mạng a. Khâu Mai chứng kiến Chu Lan Xanh đã tâm động, tiếp tục nói, có tỷ tỷ cái này độ cống hiến, ngày khác nếu là bản vị nào hộ pháp thậm chí là bị đích trưởng lão nhìn chúng, tất nhiên là một phen tỉ mỉ tài bồi, mà ngươi nếu là vận khí tốt, có thể bị động chủ vừa ý thu làm môn nhân, nếu là vận khí không tốt, là cả đời cho môn hộ canh cổng thủ sơn, ngươi đã có thể nguyện ý. Kia, vậy được rồi. Đây mới là người biết chuyện nên làm lựa chọn. Khâu Mai tự nhiên cười nói. Nói xong, Khâu Mai liền bắt đầu thu thập hành trang. Chu Lan Xanh kinh ngạc nhìn xem Khâu Mai, nhanh như vậy. Cái này còn nhanh. Ngày mai liền bắt đầu chính thức tập huấn rồi, đến lúc đó sẽ không cơ hội một mình hành động. Chu tỷ tỷ, ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong à? Lúc này thời điểm, Bạch Thần cùng Lưu Lực xốc lên lều vải màn cửa đi đến. Chu tiểu thư. Lưu Lực không dám thất lễ, dùng không được bao lâu, vị này Chu tiểu thư muốn bay lên đầu cảnh, cho nên bây giờ còn là sớm đi đánh tốt quan hệ. Hừ. Thạch đầu, sao ngươi lại tới đây? Tới đây nhìn xem, hoàn cảnh nơi này không tệ a. Bạch Thần cảnh trí đi vào Chu Lan Xanh trước mặt, mắt nhìn Khâu Mai. Hắn sống bên ngoài lều đã nghe rành mạch, cái này Khâu Mai không ngừng rực dây Chu Lan Xanh tiến vào phá phong tuổi, hiển nhiên là không có an cái gì hảo tâm, nếu là thật sự có chỗ tốt, nàng sẽ bỏ được cùng Chu Lan Xanh chia sẻ sao. Ách! Đây là ngươi đệ đệ. Khâu Mai nheo mắt lại, nhìn xem Bạch Thần. Cái này phá phong tuổi nơi chú quân cũng không phải là ai nói vào là vào đấy. Hơn nữa bên người còn đi theo một người môn đồ, hơn phân nửa là cái nào động chủ con nối dõi a. Ta vừa rồi ở bên ngoài nghe nói các ngươi muốn đi cái gì phá phong tuổi, ta tới đây vạn quật ma sơn một ngày, chính suy nghĩ lấy tìm thú vị địa phương, cái này phá phong tuổi nghe danh tự liền biết là cái nơi tốt. Không phải tỷ tỷ không chịu mang ngươi đi, chỉ là cái này phá phong tuổi nội hung hiểm vạn phần, ngươi niên kỷ còn thấp, không thể đơn giản mạo hiểm. Nói như vậy tỷ tỷ tiểu là không muốn mang lạc. Bạch Thần vừa quay đầu. Đối với Lưu Lực nói, Lưu Lực, cái này phá phong tuổi quản sự họ cái gì tên ai? Tại đây quản sự là cái tông trưởng lão, là tiểu nhân bổn gia, tên là Lưu Biển Cả. Đi theo Lưu Biển Cả nói, ta ở bên trong ném đi một đám bảo vật, sống ta bảo vật không tìm được trước, ai cũng không cho đi vào. Lưu Lực là bực nào lanh lợi, có thể nào nghe không xuất ra Bạch Thần ngôn từ bên trong ý tứ. Lập tức liền muốn giả vờ giả vịt đi ra ngoài, Khâu Mai lập tức ngăn lại Lưu Lực, vị này đệ đệ, tỷ tỷ mang ngươi đi vào như thế nào? Khâu tỷ tỷ, không thể. Chu muội muội yên tâm, có ta và ngươi nhị nhân bảo hộ, không có nguy hiểm gì. Khâu Mai vừa định thò tay đi sờ Bạch Thần đầu, Lưu Lực đột nhiên một cái tát đẩy ra Khâu Mai tay. Ngươi còn có nghĩ là muốn tay rồi? Nhà của ta tiểu thiếu gia đầu, không phải ai cũng có thể động vào. Lưu Lực lạnh hừ lạnh nói. Khâu Mai khuôn mặt cứng lại, Bạch Thần lại không để ý tới Khâu Mai, lôi kéo Chu Lan Xanh tay. Chu tỷ tỷ, không phải nói hiện tại tiểu xuất phát ấy ư? Đi thôi. Ta còn không có chuẩn bị. Chu Lan Xanh như trước có chút chần chờ. Có cái gì tốt chuẩn bị đấy, lại không định ở bên trong qua đêm, giết đến tận mấy cái xuất sinh, để cho ta mở mang mắt cũng được. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 480. Linh sát ma giao long. Thạch đầu, ngươi còn có trưởng bối cũng ở đây vạn quật ma sơn trong nhậm chức. Khâu Mai dưới đường đi đến, đều sống nói bóng nói gió lấy, ý đồ hỏi tham gia bạch thần thân phận. Thạch đầu hắn. Thiếu gia nhà ta ca ca là động chủ. Lưu Lực đoạt sống Chu Lan Xanh đằng trước nói ra. Chu Lan Xanh tâm tính trắng ra, không có nhiều môn như vậy môn đạo đạo. Thế nhưng mà Lưu Lực lại bất đồng, nhưng hắn là lục đục với nhau đã quen, sao lại không biết Khâu Mai nghĩ cách. Khâu Mai đối thoại sáng sớm lập tức đã mất đi kiên nhẫn, bất quá là có một đường động chủ huynh trưởng, còn tưởng rằng thượng diện có cái gì cực kỳ khủng khiếp địa vị. Vốn là còn lo lắng, chính mình tính toán Chu Lan Xanh liên quan cái này tiểu quỷ, nếu là tiểu tử này địa vị đại tiểu tha hắn một lần. Hôm nay mới biết được, thì ra chỉ là có một đương động chủ ca ca, làm hại chính mình bạch lo lắng vô ích một hồi. Khâu tỷ tỷ, dọc theo con đường này như thế nào đều không có gặp được một con dã thú. Chu Lan Xanh đi vào nơi này, vì chính là săn giết dã thú đổi lấy cống hiến, thế nhưng mà hôm nay tiến đến gần nửa canh giờ rồi, một con dã thú đều không có gặp gỡ, làm cho nàng không khỏi có chút lo lắng. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, bất quá phá phong tuổi địa thế chống trải, trăng sáng dưới không trung cũng là không lộ vẻ đen kịt. Chỉ là đường núi trong miệng thổi ra gió mát, tổng cho người một loại lạnh dung hàn ý. Gấp cái gì, lại đi vài bước, đi ra địa đầu rồi, đến lúc đó tiểu đợi đến con mồi đưa tới cửa. Khâu Mai khanh khách phát ra một hồi chuông bạc tiếng cười. Không bao lâu, mọi người xuất hiện trước mặt một cái không tính lớn thác nước, phía dưới là một số thủy đàm. Chu muội muội, cái này trong đầm nước thì có mấy cái thủy thú, không bằng muội muội xuống dưới. Đem chi dẫn lên đến. Sau đó lại do tỷ tỷ ta tự tay đánh chết. Như thế nào? Chu Lan Xanh sắc mặt có chút cứng đờ, cái này thủy đàm cứ như vậy điểm đại, nếu là phía dưới thực sự thủy thú, chính mình một khi xuống dưới, chỉ sợ liền rốt cuộc lên không nổi rồi. Chu Lan Xanh mặc dù có điểm ngu rốt, thế nhưng mà còn không đến mức sinh tử không để ý. Tỷ tỷ thực thích nói giỡn. Khâu Mai đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ai muốn nói với ngươi nở nụ cười, tỷ tỷ ta mang ngươi tiến cái này phá phong tuổi, cũng không phải là tới đây ngắm trăng. Cái này thủy đàm hoặc là ngươi xuống, hoặc là tiểu do tiểu tử này xuống. Khâu Mai, ngươi đây là ý gì? Chu Lan Xanh sắc mặt giận quá, cũng không hề cùng Khâu Mai lá mặt lá trái. Khắc khắc. Khâu Mai, ngươi còn không có cùng tiểu nương tử này nói rõ ràng sao. Liên vào lúc đó, theo thủy đàm bốn phía, chui ra 10 cái đệ tử. Những người này đại bộ phận đều là tân tấn tinh anh đệ tử, duy chỉ có một người là phụ trách sư huynh. Khâu Mai xuân tình nộn nhạo tiếng cười càng đậm, dư sư huynh thực thích nói giỡn. Nếu là ta nói rõ, thằng ngốc này cô nương có thể nào dễ dàng như thế theo tới. Chu Lan Xanh liền lùi lại hai bước. Đem bạch thần hộ tại sau lưng, dư sư huynh, ngươi đây là ý gì? Chu tỷ tỷ, cái này còn xem không rõ ư, cái này tiện nữ nhân là cùng những người này thông đồng một mạch, tự là dụ ngươi mắc câu. Nhìn xem những người này dâm tà ánh mắt, liền biết rõ những người này rốt cuộc là tới làm cái gì. Chu cô nương, sư huynh đối với ngươi thế nhưng mà vừa gặp đã thương. Bất đắc dĩ cô nương đối với sư huynh ta sắc mặt không chút thay đổi, bất đắc dĩ sư huynh chỉ có thể ra hạ sách nầy. Dư sư huynh, đều phần này lên, còn giả trang cái gì chính nhân quân tử, ngươi là không đổi, hắn sư đệ của hắn thế nhưng mà đã lòng như lửa đốt rồi. Khâu Mai cười khanh khách nói. Đồ vô sỉ. Chu tiểu thư, thỉnh đến tại hạ thân về sau, những người này liền do tại hạ tới thu thập. Lưu Lực rất tự tin nói, dư sư huynh nhìn về phía Lưu Lực, đây không phải ngôi sao thai họa Lưu Lực sao? Lúc nào lại nhận biết cái tân chủ tử rồi, thoạt nhìn tối nay ngươi vừa muốn hại chết một người chủ tử rồi. Ha ha. Dư sư huynh, lập tức đưa tới những người khác cười vang. Bạch thần liếc mắt Lưu Lực, lạnh nhạt nói, ngươi giải quyết được rồi sao? Cái này Lưu Lực trần chờ cả buổi, chưa nói ra lời nói đến. Kỳ thật hắn cũng tiểu tỏ thái độ mà thôi, việc này còn phải bạch thần giải quyết. Bạch thần trợn trắng mắt, không có kia ba lượng ba, tiểu dám mạo xưng là trang hảo hán. Có bao nhiêu năng lực tiếp bao nhiêu sống. Về sau chớ ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Vâng, tiểu nhân hiểu rõ. Lưu Lực xấu hổ ứng tiếng nói. Chu Lan Xanh xem Lưu Lực có chút oan uổng, bang âm thanh nói, thạch đầu, ngày hôm nay không đến, tính tình của ngươi ngược lại là gặp tăng. Chu tiểu thư nói đùa, thiếu gia giáo huấn những câu có lý, tiểu nhân tâm phục khẩu phục. Chu muội muội, ngươi còn lo lắng cái gì, là mình đem quần áo thoát khỏi, hãy để cho tỷ tỷ ta tới giúp ngươi thoát. Ha ha, không bằng Khâu sư muội cùng Chu sư muội cùng một chỗ thoát. Để cho chúng ta no bụng nhìn đã mắt. Nói rất đúng, chúng ta cái này nhiều người như vậy, riêng là Chu sư muội một cái, thật sự là quá đơn điệu rồi, nếu là có thể tăng thêm Khâu sư muội, tự nhiên là không thể tốt hơn. Khâu Mai nghe nói như thế, cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt xinh đẹp hờn dỗi một tiếng, các ngươi bọn này xú nam nhân, cũng không phải chưa thấy qua bổn cô nương thân thể. Vậy cũng xem không chán. Dư sư huynh cười tà, những người thả này đãng tiếng cười, liền giống như dơ bẩn nhất dơ bẩn, không kiêng nể gì cả hắt vây tại đây nồng đậm trong bóng đêm. Chu muội muội, ngươi còn rụt rè lấy làm cái gì, dù sao tối nay ngươi trốn cũng trốn không thoát, liền lại để cho tỷ tỷ vi ngươi cởi áo núi dây lưng a. Dừng tay đột nhiên, một thanh âm đã cắt đứt Khâu Mai thỏ tay động tác. Người đến không phải người khác, đúng là Phá Phong tuổi nơi Chu quân quản sự tông trưởng lão, Lưu Biển Cả. Giờ phút này hắn chính mang theo mấy người đệ tử, lòng như lửa đốt chạy đến. Hắn là dám không đến, không thể không đến. Bởi vì hắn là biết rõ Bạch Thần thân phận người, mà ở không lâu trước khi, hắn cũng vừa nhận được tin tức, chính mình cái này nghiệt đồ dư nhân rõ ràng cùng nhân vật mới, rõ ràng ở chỗ này bố trí mai phục, muốn phục kích Chu Lan Xanh. Về phần tại sao muốn phục kích Chu Lan Xanh, cái kia chính là dùng bờ mông cũng có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Sư phụ, ngài làm sao tới? Dư nhân kinh nghi nhìn xem Lưu Biển Cả. Chính mình đây cũng không phải là lần thứ nhất ngồi ở đây loại sự tình rồi, Lưu Biển Cả gần đây đều là một mắt nhắm một mắt mở, lần này như thế nào hội, sẽ, đúc kết tiến đến. Lưu Biển Cả căn bản là không có để ý tới mọi người, mà là trực tiếp chạy đến Bạch Thần trước mặt, phù phù một tiếng, quỳ đã đến trên mặt đất. Bái kiến Thạch trưởng lão, lão phu giáo đồ vô phương, đắc tội ngài lao nhân ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Lưu Biển Cả cử động, hoàn toàn làm cho không rõ. Hắn đây là ý gì? Gió mát lạnh rung. Mỗi người đều há hốc mồm. Tất cả mọi người cảm thấy, Lưu Biển Cả nhất định là mất tâm điên rồi. Lưu Biển Cả giờ phút này nhưng lại đắng chát khó tả. Hắn người lãnh đạo trực tiếp Lục Không Đạo đã cảnh cáo nhiều hắn, tuyệt đối không nên đi trêu chọc cái này tiểu quỷ. Sầu Vô Địch cùng Hồ Vô Ngữ hai người liên thủ, đều không có đem cái này tiểu quỷ giết chết, kết quả còn bị giết một cái. Cùng ngay, Bạch Thần ánh mắt lãnh đạo, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu Biển Cả. Sư phụ, ngươi làm gì cùng tiểu tử này đi lớn như thế lễ? Hắn là địa vị lại đại, giết cũng được. Dư nhân không cho là đúng nói. Cái này là người trong ma môn nghĩ cách, sát nhân, tiểu là đơn giản nhất phương pháp giải quyết. Lưu Biển Cả nghe xong lời này, là khí không đánh một chỗ đến. Ngươi nghiệt đồ này. Ngươi là tại tìm chết, ngươi cũng đã biết vị này chính là ai sao. Lưu Biển Cả chửi ầm lên bắt đầu, Thạch trưởng lão, việc này cùng lão phu không quan hệ, tất cả đều là đám này nghiệt đồ chính mình với tư cách. 3. Ta cho ngươi cút ngay. Lưu Biển Cả bị Bạch Thần một cái miệng tử phiến bay ra ngoài, tất cả mọi người cho rằng gần đây tính tình cương liệt Lưu Biển Cả hội, sẽ, giận tí mặt. Ai biết Lưu Biển Cả nhưng lại đứng lên liền quỳ xuống, Thạch trưởng lão, tiểu nhân vô ý ngăn trở ngài. Chỉ là, chuyện này thực cùng tiểu nhân không quan hệ, những người này cũng không phải tiểu nhân sai khiến. Sư phụ, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Hắn bất quá là cái vừa thai sữa tiểu tử, chẳng lẽ ngài còn sợ hắn hay sao? Bạch Thần cười lạnh một tiếng, cái này còn cùng ngươi không quan hệ sao? Lưu Biển Cả đã cũng bị dư nhân khí thổ huyết, nếu là thật sự giết rồi, chính mình còn có thể như vậy kinh sợ sao? Lưu Biển Cả đột nhiên đứng lên, phẫn nộ chỉ vào dư nhân, nghiệt đồ, lão phu hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Vì tự bảo vệ mình, Lưu Biển Cả cũng sẽ không cùng dư nhân đem cái gì tình cảm. Sống vạn quật ma sơn ở bên trong, tiểu là cơ bản nhất luật rừng, nơi này là không tình cảm chút nào đáng nói. Lưu Biển Cả càng sẽ không vì một người đệ tử, trêu chọc một cái chính mình trêu chọc không được địch nhân. Cho nên hắn có thể lánh khóc mặt đối với đệ tử của mình, dư nhân sắc mặt tái nhợt, sư phụ. Im ngay, ta không có ngươi cái này nghiệt đồ. Trưởng lão, đây là các ngươi thầy trò sự tình. Chúng ta. Đi. Lưu Biển Cả cười lạnh một tiếng, hôm nay tại đây, ai cũng không cho đi. Cái này là vì sao? Khâu Mai sắc mặt có chút tái nhợt, nàng là lần này người khởi xướng, dùng hôm nay Lưu Biển Cả thái độ, chính mình chỉ sợ khó thoát chịu tội. Vì sao? Hai người các ngươi Thạch trưởng lão thân phận gì cũng không biết, liền dám tính toán cho hắn. Lưu Biển Cả cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, Thạch trưởng lão thế nhưng mà đích trưởng lão. Trưởng quản tứ phủ chi quyền, yên là các ngươi những bọn tiểu bối này tính toán. Đích trưởng lão. Mỗi người sắc mặt kỳ biến. Phao khai tuổi bất luận, đích trưởng lão sống vạn quật ma sơn, cái kia chính là quyền thế biểu tượng. Sư phụ, ngươi chớ không phải là tính sai a? Vạn quật ma sơn đích trưởng lão, lúc nào có thể cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đã nhận được. Thế nhưng mà Khâu Mai sắc mặt cũng tại cái này lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, ánh mắt lập lòe nhìn xem Lưu Biển Cả. Bởi vì nàng thu được tin tức, đúng là nguồn gốc từ Lưu Biển Cả. Về phần tin tức này như thế nào có được, tự nhiên là bán đứng thân thể. Thế nhưng mà, Lưu Biển Cả cũng không nói cho nàng biết, cái này giết Hồ Vô Ngữ người, là một cái 5-6 tuổi tiểu hải tử. Mà đứa bé này, đúng là trước mắt tiểu tử này. Đột nhiên, dây đặc cũ trong đầm nước truyền đến một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, một chỉ màu bạc dao long theo trong nước dâng lên, sóng lớn xoay tròn hướng bốn phía, lập tức có hai cái tinh anh đệ tử, lập tức bị sóng lớn thổi sang, sau đó bị kéo vào trong nước, ngay sau đó cái con kia màu bạc dao long cự thân thể hất lên, là hai cái huyết sắc bọt nước xoay tròn mà qua. Ú đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Linh sát ma thuồng luồng. Lưu Biển cả sắc mặt kinh biến, nó rõ ràng ẩn thân tại nơi này nho nhỏ trong đầm nước. Linh sát ma thuồng luồng đỉnh đầu có một sừng, dài ước chừng 4-5 trượng bộ dáng, thân thể có ba người vây quanh thô, trên người ngân lân lập lòe, sống ánh trăng chiếu xuống, canh lộ ra hùng mạnh uy vũ. Một đôi bạch đồng mọi nơi dò xét, cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi xuống bạch thần trên người. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi mừng thầm. Linh sát ma thuồng luồng đột nhiên phát ra một tiếng đê trầm ngâm gọi, quanh thân sóng nước cũng đi theo thân thể của nó trở mình lăn, chỉ thấy linh sát ma thuồng luồng đột nhiên hướng phía bạch thần đánh tới. Bạch thần sắc mặt trầm xuống, các ngươi né tránh. Bạch thần hai tay quét ngang, đem Chu Lan Xanh cùng Lưu Lực đẩy ra. Và anh, một tiếng sấm sét vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, thời gian giống như là tại thời khắc này đọc lại. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 481. Tàn sát giao long. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này đầu linh sát ma giao long thân thể, bị ngang dọc lấy chặn đứng. Ngay sau đó là một cái lăng không dựng thẳng quét xuống dưới, thân thể khổng lồ hung hăng nện trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm thấy, chính mình dưới chân mặt đất đang chấn động. Cực lớn trùng kích đem mặt đất bổ ra một cái hố cực lớn đạo, mà hết thể này, đều xuất từ đứa bé này tay. Kinh khủng kia tuyệt luân lực lượng, cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm thấy, cái này hình ảnh lại như thế không chân thật. Chu Lan Xanh giờ phút này mới hiểu được, vì cái gì Lưu Đại Hải sẽ như thế sợ hãi bạch thần. Dư Nhân cùng Khâu Mai bọn người, giờ phút này càng là bạo đổ mồ hôi đầm địa. Cái này tiểu quỷ quả thực tiểu là hất lên ra người tiểu quái vật, bọn hắn hiện tại mới biết được, chính mình trêu chọc người nào, Lưu Đại Hải thì tại sao hội, sẽ, không để ý thầy trò tình nghĩa, cũng muốn bỏ ngay cùng quan hệ của mình. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng nhau lựa chọn. Linh sát ma giao long cũng không bởi vậy chưa gượng dậy nổi. Bạch thần thế công ngược lại khơi dậy nó hung tính. Chỉ là lần này nó không có lại tùy tiện công kích, mà lại như là rắn hổ mang cùng nhau cong lên trên thân, trong miệng phát ra từng đợt thực bức nhân hàn ý. Chu tỷ tỷ, Lưu Lực, các ngươi lui xa một ít. Tiểu thiếu gia, ngài coi chừng. Thạch Đầu, ngươi phải cẩn thận a. Chu Lan Xanh chứng kiến linh sát ma giao long kinh khủng kia tư thái, trong lòng liền nguội lạnh một nửa. Vốn là còn muốn nói, ta Lưu Hạ Lai hỗ trợ. Thế nhưng mà những lời này là như thế nào cũng nói không nên lời. Không phải ai đều có dũng khí đối mặt một cái so với chính mình cực lớn gấp trăm lần quái thú, nói ra lời nói này. Đương nhiên, canh không phải ai cũng dám đối mặt cái này chỉ cự thú. Lưu Đại Hải sắc mặt tái nhợt. Lần trước Lục Không Đạo mang theo hắn cùng với 50 cái tinh anh đệ tử. 300 cái bình thường đệ tử vây quét Linh Sát Ma Giao Long. Kết quả cái này đầu Linh Sát Ma Giao Long tàn sát hơn 300 người sau. Mang theo vết thương nhẹ nên ngang rời đi. Này dịch Lục Không Đạo thế lực lớn giảm, Lục Không Đạo mình cũng thân chịu trọng thương, mấy tháng không có hồi khí trở lại. Bạch thần không biết cái này đầu giao long vì cái gì đối với chính mình có lớn như vậy để ý, thế nhưng mà bản năng đấy, hắn đối với cái này đầu giao long, cũng có một loại không dung hậu thế cảm giác. Tiêu giống như tại trong bọn họ, phải có một cái cần theo trên đời này biến mất. Mà giờ khắc này tại bạch thần trong cơ thể, ba đầu tiểu côn trùng càng là điên cuồng bạo động bắt đầu. Theo thuộc về mà nói. Ba đầu côn trùng cùng cái này đầu linh sát ma giao long là họ hàng gần. Đương nhiên, cái này thân cách có như vậy điểm xa. Lân giáp loại cùng loài bò sắt loại, đều có được một loại thiên phú, lột da hóa lân, đàng vân trời cao. Thế nhưng mà chúng không phải đồng loại, trái lại, chúng là người cạnh tranh. Khốn long thăng thiên ngàn năm mới có thể có một cái cơ hội, ngàn năm thời điểm, liền là chân long hiện thế thời khắc. Bất kể là long giao long hay, vẫn là chúng lân. Đều hy vọng chính mình là cái kia long đẳng trời cao chính là cái kia. Mặc dù là bạch thần trong cơ thể ba con tiểu côn trùng. Đừng thấy bọn nó ngày bình thường tương thân tương ái, thực muốn tới lúc đó hậu. Bảo vệ không cho phép là đấu cái ngươi chết ta sống. Chuyện của tôi. Nét. Đột nhiên, linh sát ma giao long cự miệng hé mở, cùng lúc ngân bạch khí lãng hướng phía bạch thần phun ra mà đến. Tất cả mọi người cảm giác được trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, bạch thần bản còn tưởng rằng đây chỉ là bình thường hàn khí. Nhưng khi hắn chạm đến hàn khí lập tức, thân thể tại lập tức đọc lại. Tất cả mọi người chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt đều tại lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng. Cho dù là bọn họ không hy vọng chứng kiến cái này tiểu hài tử còn sống, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng cái này tiểu hài tử vào lúc đó chết. Thế nhưng mà bọn hắn hay, vẫn, là tuyệt vọng phát hiện, đứa bé này tại lập tức, thân thể bị đông cứng thành băng điêu, đồng thời mà ngay cả chung quanh cỏ cây nham thạch, đều bị bao trùm lên một tầng ngân quang. Ngay sau đó linh sát ma giao long thân thể khổng lồ đột nhiên xông tới đi qua, băng điêu tại lập tức nát bấy. Lưu Lực biểu lộ đọc lại, hắn vốn là vô cùng coi được bạch thần. Hắn cảm thấy, đây là hắn trô đi theo qua trong đám người, xuất sắc nhất, có tư cách nhất một cái. Thế nhưng mà không nghĩ tới, chỉ là thời gian một ngày, chủ nhân của hắn tiêu chết rồi. Lưu Lực biểu lộ không phải thương tâm, hắn cùng với bạch thần không có thâm hậu như vậy tình nghĩa, mà là thất lạc, vô cùng thất lạc. Chẳng lẽ mình thật là thiên sát cô tinh sao? Chu Lan xanh mặt không có chút máu, nàng không nghĩ tới, bạch thần cứ như vậy tại trước mắt của mình chết mất. Giờ phút này nàng lâm vào thật sâu tự trách ở bên trong, nếu như lúc trước chính mình ngăn cản nàng. Nếu như lúc trước chính mình không có ngu như vậy nghe Khâu Mai, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Ngay tại có người kinh có người hỉ thời điểm, đột nhiên, một đoàn hỏa khí theo vụn băng bên trong tật bắn ra đến. Ngọn lửa kia rơi vào linh sát ma giao long trên người, ngay sau đó linh sát ma giao long toàn bộ thân hình đều bốc cháy lên. Lưu Lực kinh hô lên, Chu tiểu thư, ngươi xem. Tiểu thiếu gia không chết. Ngươi mau nhìn linh sát ma giao long trên đầu. Chu Lan xanh theo Lưu Lực chỉ dẫn, liền chứng kiến tại linh sát ma giao long trên đỉnh đầu, có một nho nhỏ thân ảnh, gần kề dắt lấy linh sát ma giao long tranh giác. Linh sát ma giao long bị ngọn lửa này cháy thống khổ, trên mặt đất điên cuồng lăn qua lăn lại lấy, trong miệng phát ra đình thai nhức góc ngâm gọi. Mà cái kia nho nhỏ thân ảnh, thì là một quyền đón lấy một quyền oanh tại linh sát ma giao long đỉnh đầu. Tất cả mọi người nhìn xem cái này một người một đồng điên cuồng chém giết, linh sát ma giao long dùng sức vung cái đầu, hay hoặc giả là hướng phía thạch bích va chạm, muốn đem trên đỉnh đầu bạch thần đụng xuống. Thế nhưng mà bạch thần liền như là dính tại linh sát ma giao long trên đỉnh đầu bình thường, mặc cho nó như thế nào dễ rủa va chạm, là không chịu rơi xuống. Linh sát ma giao long đột nhiên thân thể như là đằng vân bình thường, ở giữa không trung làm một cái xoay tròn, đột nhiên hướng phía thủy đàm phóng đi. Không tốt. Cái này đầu nghiệt xúc muốn độn nước đọng trong. Lưu Lực lớn tiếng hoảng sợ nói, đồng thời cũng là vì nhắc nhở bạch thần. Bạch thần giờ phút này cũng không chịu nổi, liên tiếp sức lực lớn va chạm, vốn đã lại để cho hắn đầu váng mắt hoa, ở đâu phát hiện được rồi linh sát ma giao long cử động. Vừa nghe đến Lưu Lực nhắc nhở thanh âm, đột nhiên bạo giống một tiếng, hai tay ôm chặt lấy tránh giác. Chỉ nghe một tiếng cao vút rồng âm, vang vọng toàn bộ phá phong tuổi. Tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, linh sát ma giao long một sừng bị bạch thần sinh sinh tách ra đoạn. Không có người tin tưởng trước mắt một màn, sao chịu được so cứng rắn nhất kim thiết một sừng, liền bị đứa bé này như vậy tách ra đoạn. Giờ phút này linh sát ma giao long khoảng cách thủy đàm cũng không quá đáng mấy trượng khoảng cách, nếu để cho nó trốn về trong đầm nước. Bạch thần là có thông thiên thủ đoạn, cũng cầm nó không có cách. Dù sao giao long thiện nước, mà bạch thần kém cỏi nhất là kỹ năng bơi, tuy nhiên chìm bất tử, nhưng là muốn ở trong nước cùng giao long bắt đấu, cũng chỉ là nói chuyện hoang đường viển vông, huống chi là giao long bên trong, nhất hung linh sát ma giao long. Linh sát ma giao long không giống như là đại bộ phận giao long như vậy thiện độc, linh sát ma giao long không có bất kỳ mảy may độc, thế nhưng mà nó nhưng lại có mặt khác giao long không sở hữu năng lực. Cái kia chính là ngự nước. Cho nên giờ phút này đã đến thắng bại thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều chăm chú dẫn theo, đại khí không dám thở gấp. Bạch thân ôm một sừng, mãnh liệt hướng phía linh sát ma giao long cái chán dùng sức đâm tới. Không khí tại đây một cái chớp mắt đọc lại, cực lớn đầu lâu mãnh liệt hướng phía dưới chầm xuống, nửa cái đầu đưa tại chỗ nước cạn bên trên, máu tươi từ trên đầu chảy ra, toàn bộ thủy đàm cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một hồi điên cuồng chém giết, lợi dụng loại này làm người nghe kinh sợ kết cục xong việc. Bạch thân mỏi mệt không chịu nổi theo linh sát ma giao long trên đỉnh đầu nhảy xuống, trên người vết thương chồng chất. Lưu Đại Hải ánh mắt lập lòe bất định. Hiển nhiên, hắn cảm thấy giờ phút này có cơ có thể thừa lúc. Đột nhiên, Bạch thân tại mỏi mệt ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải cả người liền như điện kích, toàn thân mãnh liệt run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Bạch thân mắt nhìn chiến lợi phẩm của mình, cái này quái vật khổng lồ, rõ ràng lại để cho chính mình vận dụng một lần khởi tử hồi sinh. Nghĩ vậy, Bạch thần là khí không đánh một chỗ đến. Nếu như không phải là của mình lơ là sơ suất, lần này khởi tử hồi sinh, vốn có thể tiết kiệm đến. Tuy nhiên hắn cũng bởi vậy thực lực bạo tăng, thế nhưng mà tổng tính toán xuống, hay, vẫn, là được không bù mất. Bạch thần dùng sức dắt linh sát ma giao long thi thể, dắt vài bước, đột nhiên cảm thán nói, thật nặng à. Tất cả mọi người tại đây lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, cái này đầu linh sát ma giao long sợ là có 10 vạn cân trọng à. Chỉ là đạt được một cái. Thật nặng a cảm thán sao? Dưới bình thường tình huống, làm xuống người chính là phải làm chủ tử chia sẻ. Chỉ là, Lưu Lực thật sự là kéo không dưới mặt đối thoại sáng sớm nói, tiểu thiếu gia, để cho ta tới à. Bạch Thần dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Lưu Đại Hải nói, Lưu Đại Hải, tại ta đem cái này đầu dao long kéo về đi trước, ta hy vọng ngươi đã tại trong doanh địa chờ ta rồi. Lưu Đại Hải đột nhiên tỉnh ngộ lại, Thạch trưởng lão yên tâm, tiểu nhân biết rõ nên làm như thế nào. Bạch Thần đây là tại nhắc nhở hắn, lại để cho hắn nhanh lên đem những này tạp cá giải quyết. Nếu như nói lúc ban đầu thời điểm, Lưu Đại Hải còn đối với đứa bé này phải chăng thật sự có Lục Không Đạo nói cái kia giống như khủng bố. Như vậy giờ phút này hắn tiểu không nữa mảy may hoài nghi, tiểu tử này so Lục Không Đạo nói kinh khủng hơn. Quả thực chính là một hất lên da người dã thú, không, hẳn là quái thú. Bạch Thần lôi kéo Linh Sát Ma Giao Long đi hai bước, lại ngừng lại, đúng, về sau đừng cứ gọi ta Thạch trưởng lão, ta họ Bạch, tên cứ gọi Thạch Đầu. Chu Lan Xanh đột nhiên ôm cổ Bạch Thần đầu, thấp giọng nức nở, Thạch Đầu, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, vừa rồi ta thực sợ. Thực sợ? Chu tỷ tỷ, chỉ là một đầu tiểu cá trạch, nhìn ngươi sợ. Lưu Lực cùng Chu Lan Xanh đều là một hồi im lặng, tiểu cá trạch. Ngươi ngược lại là tìm một đầu so đây càng đại cá trạch đến. Cái này đầu cá trạch tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà cũng là bảo bối, quay đầu lại cho ca ca cầm lấy đi luyện đan, thế nhưng mà có thể luyện ra không ít thứ tốt. Luyện đan? Chu Lan Xanh ngạc nhiên mà hỏi, Bạch Trạm Phượng còn có thể luyện đan? Đúng vậy à, ngươi cũng đừng cùng người khác nói, thuật luyện đan của hắn, thiên hạ có thể vượt qua hắn đấy, không cao hơn 5 cái. Lưu Đại Hải vánh hai, tiểu tử kia tự cho là nhỏ giọng thanh âm, trên thực tế đều rơi vào trong thai của hắn. Cái kia tân tấn toái thiết hang hốc chủ, chẳng lẽ thực sự cao minh như thế luyện đan thuật? Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là có thể tiếp nhận. Úi đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Cái này đệ đệ cũng như này thiên phú, kia làm ca ca đấy, chỉ sợ cũng có thành thạo một nghề a. Nghe nói kia Bạch Trạm Phượng võ công thường thường, hôm nay xem ra, hay, vẫn, là coi thường hắn. Tin tức này nhất định phải cáo chi Lục trưởng lão. Lưu Đại Hải lờ mờ còn có thể nghe được, kia dần dần đi xa dần thanh âm, tiểu tử kia như trước thuộc như lòng bàn tay nói, cái này đầu Linh Sát Ma Giao Long có thể luyện chế ra đan dược gì, nghe Lưu Đại Hải tim đập thình thịch. Sư phụ, ngài tha ta một mạng a. Đệ tử thật sự là không biết tiểu tử kia. Tiểu tử kia. Ngươi đến bây giờ còn dám gọi hắn tiểu tử. Lưu trưởng lão, ngươi liền như vậy không niệm tình xưa sao? Khâu Mai đôi mắt đẹp hàm sóng, hơi ngâm nước nở. Thu hồi ngươi quyến rũ, ngươi cái này hỏa tinh. Nếu không là ngươi, như thế nào rước lấy Bạch trưởng lão lôi đỉnh chi nộ? Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 482. Chia của. Chu Lan Xanh cùng Lưu Lực cứ như vậy nhìn xem Bạch Thần đem cái này đầu quái vật khổng lồ kéo đi lấy trở về phá phong tuổi. Tuy nhiên giờ phút này chính trực cảnh ban đêm dày đặc, nhưng khi phá phong tuổi giá trị cần thủ vệ chứng kiến như vậy một cái cự thú tiếp cận thời điểm, hay, vẫn, là kéo vang lên cảnh báo. Sau đó tiểu chứng kiến mười mấy cái tân tấn tinh anh đệ tử, luôn cuống tay chân xông ra bản thân doanh trại. Đón lấy tiểu chứng kiến, một đứa bé. Một đứa bé kéo lấy một con dao long trở về nơi trú quân. Tất cả mọi người cảm thấy, chính mình nhất định là chưa tỉnh ngủ, hoặc là tỉnh không đủ vô cùng. Trông coi xuất nhập cảng hai cái thủ vệ. Cũng quên chính mình vốn là chức trách, ngơ ngác nhìn xem Bạch Thần kéo lấy Linh Sát Ma Giao Long tiến vào phá phong tuổi nơi trú quân. Sau đó chợt nghe đến sau lưng truyền đến ồ ồ tiếng bước chân, Lưu Đại Hải hai tay máu tươi đầm địa đuổi đến trở về. Bạch trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh. Mấy cái nghiệp chướng đã đền tội. May mắn không làm nhục mệnh cái đầu của ngươi, tiểu mấy cái hạ lưu, ngươi nếu có thể thất thủ, ta đều vi Lục Không Đạo cảm thấy mất mặt. Bạch Thần khinh bỉ nhìn Lưu Đại Hải. Giờ phút này Linh Sát Ma Giao Long thi thể bên cạnh đã vây đầy đệ tử, mỗi người đều tại dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt đánh giá cái này chỉ cự thú. Trong đó không ít đệ tử đã nhận ra đây là một đầu Linh Sát Ma Giao Long. Linh Sát Ma Giao Long không phải bình thường giao long, giống như bình thường trong nước giao long, thì thực kích độc, thiện ở ngự độc. Thế nhưng mà Linh Sát Ma Giao Long nhưng lại sinh dục cực hàn cực âm chi địa, thiện ở ngự nước không nước, càng có hàn băng hộ thể, thân hình so về giống như bình thường giao long còn muốn lớn hơn gấp đôi, thực lực càng là mạnh không biết bao nhiêu. Mà hắn thích nhất dùng ăn liền là của mình họ hàng gần đồng loại. Nó tựu là giao long bên trong dị loại, giao long bên trong người thợ săn. Đương nhiên, chính thức lại để cho Linh Sát Ma giao long nổi tiếng hậu thế. Không chỉ là nó ở vào thực vật liệm đỉnh thực lực. Đồng thời còn bởi vì nó tứ bảo. Xương lạnh giáp, tàng băng lân giáp, giao long nội đan cùng với linh băng hàm âm huyết. Nó trên người tứ bảo. Mỗi cùng nhau đều là giá trị liên thành. Xương lạnh giác có thể đúc thần binh, hoặc là nói xương lạnh giác đã là một kiện tự nhiên thần binh lợi khí. Nếu như lại rơi vào người giỏi tay nghề chi thủ, tiến hành rèn luyện, là đúc xuất thần phẩm cũng không kỳ quái. Tảng băng lân giáp đường cái thêm nữa, linh sát ma giao long không phải sở hữu lân phiến đều là tảng băng lân giáp, mà là nằm ở linh sát ma giao long dưới bụng thứ 7 tiết cái kia bộ phận lân phiến. Mới được là tảng băng lân giáp. Tảng băng lân giáp ngoại trừ cơ bản nhất rèn ra cực phẩm lân giáp bên ngoài, canh có thể chế tạo cơ quan máy móc hoặc là dùng để bố trí võ trận. Tảng băng lân giáp bản thân tiểu có đủ cực kỳ nồng hậu dày đặc linh khí, lại chứa có lạnh vô cùng hơi nước, cho nên bố trí một ít kỹ năng bơi võ trận, càng lại như hổ thêm cánh. Giao long nội đan tự không cần phải nói, công hiệu công dụng rộng, căn bản cũng không phải là dăm ba câu có thể nói tận. Luyện đan, luyện dược, tinh tâm chờ cũng chỉ là thường nhân có thể muốn đến công hiệu, còn có rất nhiều nói chi không rõ công hiệu khó có thể thuật tận. Về phần linh băng hàm âm huyết là linh sát ma giao long trong lòng đích kia một giọt tinh huyết, ngoại trừ luyện đan bên ngoài, còn có một phi thường cường hãn công hiệu, cải biến người thể chất. Chỉ cần ăn vào linh băng hàm âm huyết người, liền có thể thoát thai hoán cốt, có được đặc thù linh băng hàm âm thể. Bạch Thần nhìn xem cái này linh sát ma giao long, tuy nói lần này tổn thất bất tiểu, thế nhưng mà có cái này giao long thi thể tại, hãy tìm trở về hơi có chút đền bù tổn thất. Lưu Lực, ngươi đem đại ca gọi tới. Hiện tại, Lưu Lực nhìn sắc trời một chút, giờ phút này đã qua nửa đêm. Tuy nói hắn không ngại hiện tại chạy chân chạy, thế nhưng mà nếu là Bạch gia lão đại có chút rời giường khí, sợ là mình liền muốn thành nơi chút giận rồi. Bạch trưởng lão, tiểu nhân cùng ngài thương lượng chuyện này. Cút. Bạch Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Lưu Đại Hải đuổi đi. Hắn vào lúc đó lôi kéo làm quen, rõ ràng cho thấy nghĩ đến lấy điểm chỗ tốt. Cái này linh sát ma giao long là tánh mạng của mình đổi lấy đấy, ai cũng đừng muốn cướp đi. Bạch Thần hung thần ác sát biểu lộ, lập tức đem Lưu Đại Hải sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu. Đối mặt Bạch Thần, hắn có thể không có gì dũng khí. Vừa rồi hắn cùng với linh sát ma giao long chém giết tình cảnh, giờ phút này hắn ý nguyên ký ức hãy còn mới mẻ. Cùng cái này tiểu ma đầu nói chuyện, đều là dẫn theo lá gan. Cái này là tiểu gia mạng của ta đổi lấy đấy, muốn là chiến lợi phẩm của ta thiếu sợi lông, hôm nay ta tiểu huyết tẩy phá phong tuổi. Bạch Thần thanh âm to rõ, trực tiếp đem những giỏm kia giỏ xét giao long thi thể người doãn ăn. Bạch Thần trong mắt hung quang đảo qua ở đây mỗi người, giờ phút này hắn liền như là cái thần dữ của giống như, bình thường. Ai nếu là dám rôi ra một tay, hắn liền dám làm cho đối phương máu tươi tại chỗ. Bất luận kẻ nào tại lúc này điểm bị đánh thức, đều có rời giường khí. Bất quá khi Bạch Trạm Phượng nghe xong Lưu Lực đích thoại về sau, sở hữu buồn ngủ tại lập tức không còn sót lại chút gì. Lưu Lực cùng Bạch Trạm Phượng vừa đi, vừa nói rõ rệt tiền căn hậu quả. Bạch Trạm Phượng cho là mình đã đủ hiểu rõ, nhưng khi hắn đi vào hiện trường thời điểm, hắn mới phát hiện trí tưởng tượng của mình là như thế bần cùng. Linh sát ma giao long kia thân thể khổng lồ, giống như là tại thuyết minh một cái kinh tâm động phách giết được trình. Không tệ không tệ, có cái này linh sát ma giao long thi thể, ta liền có thể luyện chế ra không ít đẳng cấp cao cao phẩm chất đan dược. Ha ha, Bạch Trạm Phượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười lớn, tiểu đệ, vất vả ngươi rồi. Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng ăn ý phối hợp, lại để cho tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác. Cái này hai huynh đệ là ở cùng một cái trình độ bên trên thiên tài, đệ đệ có thể có như thế xuất chúng thiên tư, như vậy ca ca tất nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó. Mà ngay cả Chu Lan Xanh đều bị lừa gạt đi qua, ngẫm lại đi qua lúc trước những gặp gỡ kia, phảng phất xác thực có như vậy một tia dấu vết mà theo, chỉ là bị Bạch Trạm Phượng cố ý che giấu đi qua. Lưu Đại Hải nhìn xem linh sát ma giao long thân thể, trong nội tâm ức chế không nổi tham niệm. Thế nhưng mà chỉ bằng hắn một người, muốn theo Bạch Thần trong tay chiếm được chỗ tốt, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cho nên hắn phải đem tin tức này truyền cho Lục Không Đạo. Lục Không Đạo bản thân tu luyện một loại kỳ công, băng phách công. Mấy năm trước tại phá phong tuổi nội phát hiện linh sát ma giao long, liền vẫn muốn săn giết linh sát ma giao long. Thế nhưng mà mấy lần săn giết, đều là dùng thất bại chấm dứt, hơn nữa mỗi lần đều là lại để cho thực lực của hắn tổn hao nhiều, mình cũng là ba phen mấy bận trọng thương. Hơn nữa một khôi phục nguyên khí, lại sẽ đi linh sát ma giao long dây dưa một phen. Như vậy mấy năm trôi qua, tu luyện một mực không có tiến triển. Mà Lưu Đại Hải vừa tới đến Lục Không Đạo bên ngoài phủ, Lục Không Đạo đã theo trong phủ đi ra. Lục trưởng lão, không cần phải nói rồi. Theo ta đi. Lục Không Đạo lòng như lửa đốt đi vào phá phong tuổi. Vừa nhìn thấy Bạch Thần, Lục Không Đạo liền đổi lại một bộ dáng tươi cười, ha ha. Nghe nói chúng ta Vạn Quật Ma Sơn đến rồi một vị thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Hôm nay vừa thấy, quả thật là anh hùng thiếu niên, lão phu Lục Không Đạo. Lục trưởng lão, hữu lễ. Bạch Thần đáp lễ ôm quyền, cũng không có quá nhiều nhiệt tình. Lục Không Đạo chứng kiến Bạch Thần lãnh đạm đáp lại, trong lòng có chút mất hứng. Nghe nói Bạch trưởng lão chém giết ta phá phong tuổi nội linh sát ma giao long, lão phu cố ý đến xem, thuận tiện cùng Bạch trưởng lão thương lượng một việc. Nếu như Lục trưởng lão muốn nói cái này phá phong tuổi nội sở hữu sinh linh dạ thú, đều là nhà của ngươi dưỡng đấy, ta đây tiểu xin khuyên Lục trưởng lão miễn khai tuân khẩu, nếu như Lục trưởng lão là tới tìm kiếm hợp tác đấy, muốn lấy vật đổi vật, tiểu tử ngược lại thì nguyện ý cùng Lục trưởng lão đàm nói chuyện. Lục Không Đạo ngạc nhiên, hắn vốn là thật đúng là ý định dùng lần này nói từ kiếm một chén canh. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoan lệ, nhìn xem Bạch Thần trên người, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không tổn hao gì. Đương nhiên, tiểu tử cùng cái này linh sát ma giao long bác đấu một phen, cũng thụ hơi có chút thương. Nếu là Lục trưởng lão cảm thấy tận dụng thời cơ, ngược lại có thể thử một lần. Ngươi phải chăng có cơ hội cầm hạ tiểu tử, thuận tiện còn có thể ôm hạ tứ phủ chi quyền. Ha ha! Bạch trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu cũng không cùng Bạch trưởng lão quanh co lòng vòng rồi. Bạch Thần vừa nói như vậy, Lục Không Đạo ngược lại buông tha cho ý nghĩ này. Tiểu tử này khôn khéo được rất, như là thật không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không như vậy hiển nhiên tại chính mình phá phong tuổi mà bắt đầu tách rời linh sát ma giao long. Cái này linh sát ma giao long máu huyết, lão phu muốn một nửa. 30 tinh anh đệ tử, 300 cái bình thường đệ tử, cái này phá phong tuổi về sau người của ta có thể tùy ý ra vào. Lục Không Đạo sắc mặt đốn nộ, một năm mới tuyển nhận 50 cái tinh anh đệ tử, 500 cái bình thường đệ tử. Bạch Thần cái này một hơi liền phải đi còn hơn một nửa đệ tử, hơn nữa cái này bình thường đệ tử còn không phải một mình hắn nói tính toán. Tuy nói Lục Không Đạo quản lý cùng huấn luyện tinh anh đệ tử, thế nhưng mà hàng năm mặt khác mấy cái trưởng lão đều cần phân đi một nửa tinh anh đệ tử, sau đó lại dùng một đổi 10 tỷ lệ, đổi lấy lão Lục Chu vô danh bình thường đệ tử. Hàng năm trong tay của mình, có thể còn lại 10 cái, đã xem như hơn rồi. Thế nhưng mà Bạch Thần cái này một hơi, muốn đi hắn 3-4-5 đệ tử phân ngạch, hắn như thế nào không giận. Bạch trưởng lão, ngươi cái này khẩu vị không khỏi quá lớn điểm A. Đây không phải khẩu vị lớn nhỏ vấn đề, nếu như chỉ là tiểu cá trạch, ta cũng sẽ không lấy ra cùng Lục trưởng lão làm cái này giao dịch, bất kể là người hay, vẫn, là vật, đều có hắn xứng đáng giá trị. Lục trưởng lão những năm này bà phen mới bận săn giết linh sát ma giao long, chỉ sợ tổn thất đệ tử số lượng, xa xa vượt qua cái số này A, cho nên yêu cầu của ta cũng không cao, thậm chí ta đều cảm thấy, mình mở giá thấp. Bạch Thần đã theo Lưu Lực kia đã nhận được chuẩn xác tin tức, Lưu Lực tuy nói tên tiếng không lớn tốt, võ công cũng không cao. Thế nhưng mà có một cái ưu thế, là những người khác không cách nào bằng được. Đó chính là hắn cùng qua 12 chủ tử, theo bọn hắn kia lấy được tin tức, tự nhiên so những người khác thêm nữa canh tường tận. Cái này linh sát ma giao long thế nhưng mà vật hy hãn, trong thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái, canh không nói đến cái này phá phong tuổi, chỉ sợ cũng là chỉ lần này một đầu. Lúc này thời điểm Bạch Trạm Phượng lòng như lửa đốt chạy tới. Tiểu đệ, ta kia đã chuẩn bị xong, ngươi chừng nào thì đem linh sát ma giao long máu huyết lấy ra, động tác nhanh chút ít. Nếu là linh sát ma giao long chết thời gian quá lâu, tinh huyết sẽ hóa rồi, hay, vẫn, là nhanh chóng lấy ra cho thỏa đáng. Tốt. Theo ngươi Lục Không Đạo cắn răng, ngậm lấy huyết quát. Xem ra năm nay thu hoạch là không trông cậy được vào rồi, Lục Không Đạo tính toán lấy được mất. Bạch Thần dẫn theo chi kia xương lạnh góc đích rác sắc bén lợi vô cùng, tại Bạch Thần điều khiển xuống, nhẹ nhàng một hóa. Đem linh sát ma giao long dưới bụng mở ra một cái lỗ hổng, một cái thùng nước lớn nhỏ trái tim bộc lộ ra đến. Bạch Thần buông xương lạnh rác, lại từ trong lòng lấy ra một con dao găm, trong lòng thất bên trên dùng sức một đâm, cái tay còn lại đã cầm bình sứ tiếp nhận từ đó nhỏ máu huyết, một dọn, hai dọn, ba tích. Một mực đựng 5 tích tinh huyết về sau, Bạch Thần đắp lên cái nắp, tiện tay vứt cho Lục Không nói, đây là của ngươi này rồi, còn có ta muốn chính là tân tấn đệ tử, thế hệ trước đệ tử ta không muốn. Lục Không Đạo vốn là mở ra nắp bình hít hà, xác nhận không sai sau nói, cái này phá phong tuổi ở bên trong có chừng hơn 30 người, đều quy ngươi, về phần bình thường đệ tử, ngày mai ngươi lại đến ta quý phủ sàng chọn. Hợp tác vui sướng. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, đúng rồi, cái này linh sát ma giao long máu huyết như thế nào dùng, không cần tiểu tử dạy ngươi đi à nha. Lao phu đều có diệu dụng, cũng không nhọc đến Bạch trưởng lao phí tâm. Hai ngày này ta còn có việc muốn bệ bộn, vượt qua hai ngày. Ta tự sẽ đi đón thu ngươi người. Bạch Thần những lời này, lại để cho Lục Không Đạo cảm giác rất là không được tự nhiên. Bạch Thần khỏe mắt hiện lên một tia mịt mờ chi sắc, song phương đều là lá mặt lá trái nhìn nhau cười cười. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 483. Nhân quả. Thạch đầu, Lưu Lực không phải đã nói, Lục Không Đạo tu luyện chính là băng phách công, nếu để cho hắn được linh băng hàm âm huyết, tất nhiên là võ công bạo tăng, ngày khác tất thành hòa lớn. Hiện tại vẫn chưa tới lúc trở mặt. Vốn là thất trưởng lão, tuy nhiên giúp nhau nội đấu, thế nhưng mà bọn hắn bản thân tiểu là đồng môn sư huynh đệ, hôm nay có ta như vậy cái ngoại nhân chen chân tiến đến, bọn hắn tất nhiên cùng chung mối thù, nếu để cho hắn tìm được cớ, cùng với khác mấy cái trưởng lão liên thủ, đối với chúng ta chỗ hỏng càng lớn. Còn nữa nói, hiện tại cho hắn chỗ tốt, là phân hóa bọn hắn sư huynh đệ, bọn hắn vốn là võ công không kém bao nhiêu, thế nhưng mà nếu như lục không đạo võ công đột nhiên bạo tăng, ngươi cảm thấy hắn hoàn nguyện ý cùng những người khác bình khởi bình tọa sao? Bạch Trảm Phượng bừng tỉnh đại ngộ, xem như hiểu rõ Bạch Thần tâm ý, chỉ là hắn vẫn có chỗ nghi kỵ. Vậy ngươi tiểu xác định, võ công của hắn đại thành chi tế, hắn sẽ không cái thứ nhất đối phó ngươi. Bạch Thần đột nhiên nết miệng cười rộ lên, đồ đạc của ta không phải tốt như vậy thu. Bạch Trảm Phượng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ngạc nhiên mà hỏi, ngươi tại Linh Băng Hàm Âm Huyết ở bên trong động tay chân? Không có. Bạch Thần cười mà không nói. Lưu Lực, ngươi đem những này người mang về, hảo hảo quản giáo, nếu là cái nào so sánh xuất chúng đấy, tự lựa đi ra. Lưu Lực nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, vốn là hắn còn có điều lo lắng. Võ công của mình không cao, thậm chí là những tinh anh này trong hàng đệ tử, đều không tính là nổi tiếng, duy nhất ưu thế tiểu là tư cách lão một điểm. Nếu như Bạch Thần thu nhiều như vậy tinh anh đệ tử, nếu là trong đó có một hai cái cơ linh đấy, chính mình sợ là sẽ bị mà chuyển biến thành rồi. Chẳng qua hiện nay xem ra, lo lắng của mình là dư thừa rồi. Bạch Thần đã lại để cho hắn chọn lựa ra sắc nhân tài, vậy ý nghĩa chính mình xem như bị Bạch Thần tán thành. Hôm nay ngươi đã đem cái này linh sát ma giao long tứ bảo đều lấy. Cái này thi thể xử lý như thế nào? Cái này thi thể tuy nhiên so ra kém tứ bảo. Có thể là đồng dạng là đồ tốt. Bất quá ta phủ đệ kia là không bỏ xuống được lớn như vậy đồ vật, còn phải đặt ở ngươi toái thiết lĩnh. Bạch Thần dừng một chút, lại bổ sung nói, cái này hơn 30 tinh anh đệ tử, ngươi mang 15 cái đi, cho ta còn lại một nửa, quay đầu lại ngươi lại để cho bọn hắn đem linh sát ma giao long huyết thu thập, lại dùng lửa cháy bừng bừng nướng về sau, lại để cho người tiến vào trong đó tu luyện. Công hiệu không cạn, chỉ cần linh sát ma giao long huyết trong ẩn chứa linh khí không hao hết trước khi, có thể nhiều lần sử dụng, so với bình thường tu luyện phải nhanh hơn 10 lần. Đây không phải là tại đây linh sát ma giao long trong tu luyện một tháng, chống đỡ mà vượt một năm thời gian. Bạch Trảm Phượng kinh hãi. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà nhiều người như vậy đồng thời cộng hưởng, chỉ sợ không cần 3-4 lần liền cũng bị tháo nước linh khí, đến lúc đó tiểu biến thành phế huyết rồi. Kỳ thật linh sát ma giao long huyết, tiểu giống với là một cái linh khí càng thêm đầy đủ hoàn cảnh. Tuy nhiên ở trong đó tu luyện công hiệu so bình thường hoàn cảnh nhanh mấy lần, tuy nhiên lại không bằng bình thường trong hoàn cảnh. Có thể cung cấp quần quận không dứt linh khí. Linh sát ma giao long huyết linh khí tuy nhiên dồi dào, đã có một cái hạn độ. Cái này lượng dùng hết rồi tiểu là dùng hết rồi. Bạch Thần tuy nhiên tinh thông bách gia đạo, thế nhưng mà vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt, cái kia chính là tại vạn quật ma sơn căn cơ quá mỏng rồi. Tuy nhiên tiếp thu hồ vô ngữ tứ phủ chi quyền, thế nhưng mà mặt khác mấy cái trưởng lão, cái nào không phải thâm căn cố đế lao yêu quái, căn bản cũng không phải là nói động liền có thể động. Đặc biệt là hiện tại mỗi người đều đối với hắn ôm lấy lòng cảnh giác, chính mình một khi dùng cường ngạnh thủ đoạn đi cướp đoạt các trưởng lão khác quyền thế, tất nhiên sẽ khiến mặt khác mấy cái trưởng lão liên thủ. Lưu Lực, về sau muốn phiền toái ngươi hai đầu chạy, ngươi nếu là cảm thấy phiền toái, ta có thể chọn một người tới giúp ngươi chia sẻ. Không phiền toái, không phiền toái, đây là tiểu nhân ứng chuyện nên làm. Đừng nói giỡn, Lưu Lực thế nhưng mà thích thú, lại lấy ra một người đến cùng mình phân quyền, cái này hoàn toàn là mình tìm không thoải mái. Bạch Thần đem linh sát ma giao long kéo về toái thiết lĩnh bên trên thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Đối với đêm qua phát sinh đủ loại, đã tại người có ý chí truyền bá xuống, truyền khắp toàn bộ vạn quật ma sơn. Mà Bạch Thần cái này 5 tuổi tiểu trưởng lão danh tiếng, cũng trong một đêm, vang vọng toàn bộ vạn quật ma sơn. Đương nhiên, đối với cái này Bạch Thần cũng sớm có chuẩn bị. Bất quá tạm thời mà nói, Bạch Thần còn không có công phu để ý tới. Bạch Trảm Phượng, nội đan ngươi cầm tu luyện. Viên nội đan này thế nhưng mà công hiệu phi phàm, chính là tứ bảo bên trong, công hiệu tốt nhất, lại đặc biệt thích hợp ngươi đấy, chờ ta nhóm đầu tiên đan dược ra lò, tu vi của ngươi có thể tăng lên một mảng lớn. Bạch Trảm Phượng tiếp nhận nội đan, cũng không nói gì quá nhiều lời cảm kích. Hắn đã cùng Bạch Thần đã có một loại ăn ý, hắn có thể cảm giác được, Bạch Thần tổng hội đem đồ tốt nhất lưu cho hắn. Tuy nhiên Bạch Thần từng nói qua, chính mình là trưởng bối của hắn, thế nhưng mà mỗi lần đối mặt Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần lại tổng như là đối đãi một cái hậu bối cùng nhau, vì hắn tận tâm tận lực an bài tốt nhất. Thạch Đầu, nếu là có viên nội đan này, ta trong vòng 3 ngày, tiểu có lòng tin trùng kích tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. 3 ngày thời gian quá dài rồi, hơn nữa quang có lòng tin còn chưa đủ, ta muốn chính là ngươi tuyệt đối cả 10 phần nắm chắc, ta không hy vọng ta bất kỳ một cái nào an bài xuất hiện chỗ sơ suất, cái này to như vậy vạn quật ma sơn, chúng ta Bạch gia là muốn định rồi. Thạch Đầu, ngươi cảm thấy ta là Bạch gia người sao? Người khác không thừa nhận ngươi, ta thừa nhận ngươi. Bạch Thần đương nhiên nói, ta không yêu cầu ngươi buông trước kia, thế nhưng mà ít nhất ngươi không thể làm ra thủ túc tương tàn sự tình, ai xem thường ngươi, ngày khác chờ ngươi trở thành vạn quật ma sơn tôn chủ về sau, ngươi tái dẫm lấy người kia thể diện, coi như là Bạch Vũ Kiệt cũng không cần cho hắn lưu mặt. Nếu như người kia là Ban Ngày Hào đâu này? Bạch Trạm Phượng trần chờ mà hỏi. Ban Ngày Hào là ai? Bạch Trạm Phượng ngạc nhiên, không thể nào. Ngươi liền Ban Ngày Hào cũng không biết. Cái này, ta nhận tổ quy tông cũng không có vài ngày, hiện tại Bạch gia phần lớn người đều còn không biết thân phận của ta. A, khó trách. Ban Ngày Hào chính là ta cha, thì ra là bên trên một đại gia chủ. Bạch Thần ngạc nhiên, hóa ra là trên danh nghĩa gia gia. Vậy ngươi như thế nào sẽ biến thành kia phó quỷ bộ dáng hay sao? Ta nhìn ngươi tựa hồ không gãy tay háo chi thích. Đối với sự hiện hữu của ta, Ban Ngày Hào vẫn cảm thấy là cái vương hữu, bởi vì ta mẹ chỉ là một cái thanh lâu nữ tử. Bạch Thần rất có thể hiểu được Bạch Trạm Phượng đối thoại ra hận, hắn đối với cái này cái gọi là gia gia, cũng không có gì hay ác. Cho nên tịnh không để ý Bạch Trạm Phượng xưng hô như thế nào Ban Ngày Hào. Mặc dù là cho đến ngày nay, ta y nguyên không thể nhập Bạch gia từ đường. Bạch Trạm Phượng hiển nhiên đối với cái này phi thường ở ý, dù là hắn trên miệng nói lại như thế nào chẳng thèm ngó tới, thế nhưng mà đối với thời đại này người đến nói, phải chăng có từ đường, liền ý nghĩa chính mình phải chăng có căn. Cho dù là một cái hoang dã nông thôn, tất cả gia tất cả hộ cũng đều sẽ có một cái hoặc là mấy cái dòng họ từ đường. Không có người hội, sẽ, không quan tâm tên của mình sẽ hay không ghi chép tại từ đường bên trên. Mà ở ta 15 tuổi năm đó, ta cùng với một cái bạn thân đồng du sung rộng, đợi về đến trong nhà, ta kia bạn thân lại bị Ban Ngày Hào đang tại của ta mặt giết. Vì cái gì? Bạch Thần khó hiểu mà hỏi. Bởi vì ta kia bạn thân có Long Dương chi thích. Bạch Trạm Phượng đê trầm nói, Ban Ngày Hào cảm thấy ta hữu nhục môn phòng, có mất thể thống. Thế nhưng mà ta cùng với vị kia bạn thân quan hệ, chỉ là phát hồ tình, dừng ở lễ, theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì có mất đúng mực sự tình. Thế nhưng mà Ban Ngày Hào lại không phân tốt xấu, năm đó ta phản ra Bạch gia. Canh thể cả đời không hề bước vào Bạch gia một bước, Ban Ngày Hào cảm thấy ta không có lẽ như vậy, ta liền càng muốn như vậy. Bạch Thần ngạc nhiên nhìn xem Bạch Trạm Phượng, đó là một phản nghịch thiếu niên câu chuyện. Chỉ là đáng thương cái kia vị người vô tội bản thân. Thành bọn hắn phụ tử ân oán vật hy sinh. Bạch Thần rất đương nhiên đứng ở Bạch Trạm Phượng trận doanh bên trên, như vậy tư tưởng cứng nhắc lao già kia, khá tốt ta lúc đầu đi Bạch gia thời điểm hắn đã chết. Bằng không thì sợ là ta đều nhịn không được giết hắn đi. Đối với Bạch Thần ngôn tử, Bạch Trạm Phượng cảm động nhanh muốn khóc. Theo không có người sẽ đi lý giải hắn, không có người cảm thấy hắn đúng. Hầu như tất cả người đều cảm thấy Ban Ngày Hào với tư cách đúng, mà hắn là sai. Chỉ có Bạch Thần, hơn nữa hắn hay, vẫn, là người của Bạch gia. Ban Ngày Hào không chết. Không chết. Bạch Thần ngạc nhiên mà hỏi, ta còn tưởng rằng loại này lão già kia, sớm nên đã bị chết. Hơn nữa ta đi Bạch gia thời điểm, tựa hồ hoàn toàn chưa nghe nói qua tin tức của hắn. Hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Bạch Trạm Phượng lạnh nhạt nói ra, chỉ là Bạch gia người xấu hổ tại nhắc tới hắn mà thôi, bởi vì hắn y nguyên mỗi ngày trải qua tiêu dao khoái hoạt thời gian, trong mỗi ngày say chết mộng sinh, mà hắn phần lớn thời gian đều là tại trong thanh lâu vượt qua. Mặc kệ hắn chết sống, dù sao hôm nay hắn đã không làm chủ được rồi, lần sau trở về Bạch gia, ta liền lại để cho Bạch Vũ Kiệt đem ngươi xếp vào từ đường trong. Hai người tiểu giống như là đã tìm được cộng đồng chủ đề cùng nhau, phản bội nghịch, gia vị, không phục quản giáo, thành hai người cộng đồng đặc điểm. Tại nói chuyện phía bên trong, quan hệ của hai người lại tới gần một bước. Lưu Lực Thành toái thiết động cùng Bạch Thần trưởng lão phủ đệ đại quản gia, tuy nhiên hai đầu chạy sát thực rất hao tổn thể lực. Thế nhưng mà hắn nhưng lại làm không biết mệt, với hắn mà nói, không có gì so đạt được nhận đồng càng làm cho hắn hưng phấn sự tình. Về phần Chu Lan Xanh, tuy nhiên lúc ban đầu thời điểm, nàng còn có chút mâu thuẫn, với tư cách Bạch Thần thân tín. Thế nhưng mà tại Bạch Thần ba thốn không nát miệng lưỡi xuống, hay vẫn là ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng. Ngay tại hết thảy đều làm từng bước thời điểm, Lưu Lực truyền đến tin tức. Một đám đưa đến Linh Thảo phủ cùng Linh Đan phủ thảo dược bị người trên đường cướp, hôm nay bọn cướp còn chưa tìm được, thảo dược mất tích không rõ. Phải biết rằng, bởi vì Vạn Quật Ma Sơn chế độ nguyên nhân, Linh Thảo phủ mỗi ngày đều muốn tiếp thu đại lượng thương hoạn đệ tử. Linh Đan phủ càng là mỗi tháng định lượng cấp cho đan dược, nói cách khác, thảo dược mất đi, hai phủ đem đã bị thật lớn trùng kích, mà cái này chịu tội không hề nghi ngờ. Đem sẽ rơi xuống Bạch Thần trên đầu. UU đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Nếu là bị khấu trừ một cái đằng trước quản lý bất thiện, khiến đến chế đệ tử thương thế, hay hoặc giả là đến chế đệ tử tiến độ tu luyện, như vậy Bạch Thần là hết đường chối cãi. Không cần Bạch Thần phân tích, Bạch Trạm Phượng cũng đã biết kết quả. Mà hắn giờ phút này thì là Vi Bạch Thần tiền đồ lo lắng, dù sao nguyên gốc cắt đều xôi gió xôi nước, hôm nay đã xảy ra cái này việc sự tình, Bạch Thần chịu tội tránh khỏi. Bạch Thần thì là nghiêng chân, giống như là cái không có chuyện gì đâu người cùng nhau, không cho là đúng nói, điểm ấy việc nhỏ sẽ đem ngươi nhanh chóng. Việc này tuyệt đối là bọn hắn làm. Bạch Trảm Phượng xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, căn cứ lưu lực bên kia tin tức, hộ tống nhóm này hàng tứ phủ đệ tử, toàn bộ bị người giết, thủ pháp gọn gàng, hoàn toàn không giống như là thổ phỉ cường đạo làm đấy, cũng không có thổ phỉ cường đạo, dám cướp vạn quật ma sơn hàng, trừ bọn họ ra bên ngoài, ta không thể tưởng được những người khác. Việc này rõ ràng đấy, không quá quan khóa là, như thế nào xuất ra chứng cứ. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 484. Phiền toái đến cửa. Người thông minh cách làm tiểu là khơi mào nhiều người tức giận, chính như câu nói kia nói, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bạch Thần bản thân tiểu không có quá nhiều căn cơ, hôm nay hay bởi vì đã mất đi đám kia thảo dược, làm cho hai phủ gần như tại tê liệt. Do đó làm cho cả vạn quật ma sơn cho tới đệ tử, từ hộ pháp trưởng lão, đều đối thoại sáng sớm sinh ra bài xích. Đối với những tầng dưới kia đệ tử mà nói, bọn hắn sẽ không đi quan tâm tầng trên tranh đấu. Bọn hắn chỉ quan tâm chính mình bản thân lợi ích, mỗi tháng đúng giờ cung cấp đan dược một viên cũng không thể thiếu, một khắc không thể trễ. Một khi muộn, như vậy sở hữu đệ tử đều không làm rồi. Nếu như Bạch Thần có đầy đủ hy vọng, như vậy tự nhiên có thể áp dụng kéo dài hoặc là cao áp chính sách, đến giảm bớt loại này thế cục. Thế nhưng mà Bạch Thần không có, dù là Bạch Thần có thông thiên thủ đoạn, cũng muốn thuận theo dân ý. Đang tại Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng thương nghị đối sách chi tế, Lưu Lực vội vã chạy tiến đến. Tiểu thiếu gia, động chủ, tứ trưởng lão ở bên ngoài nháo sự. Ta không lân. Bạch Thần nhíu mày đi ra sương phòng. Tứ trưởng lão vừa xuất hiện, danh tự làm rất nhỏ cải biến. Thạch Đầu, hắn hẳn là đến tới móc đấy, coi chừng. Thoạt nhìn bọn hắn so với ta trong tưởng tượng càng thêm đoàn kết. Bạch Thần gật gật đầu, quay người liền đạp ra ngoài cửa. Đi vào phòng trước liền chứng kiến mấy cái trong phủ người hầu bị Tà Không Lân đập bay, Tà Không Lân một đầu phát ra, dùng băng tóc phủ lấy tóc, an mặc hở ngực hàng rời, cao ngạo ánh mắt quét ngang tứ phương. Các ngươi chủ tử dưỡng đều là các ngươi đám này giá áo túi cơm sao? Tà Không Lân nghiêm nghị một tiếng. Tứ trưởng lão, ngươi tới Dương Oai, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Bạch Thần mặt lạnh lấy nhìn xem Tà Không Lân. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, hai người tạm thời mà nói, còn không có trên lợi ích xung đột. Bất quá đây chỉ là tạm thời, theo Bạch Thần ngày đầu tiên đến. Liền chiếm hồ vô ngữ quyền thế cùng tánh mạng, liền không có người cảm thấy Bạch Thần là cái loại lương thiện. Đương nhiên, mặt khác sáu cái trưởng lão cũng không phải thiện nam tín nữ. Bọn hắn tại bên ngoài cũng đều là hung danh hiển hách đại ma đầu. Dương Oai, bản trưởng lão không có đem cái này phủ đệ hủy đi. Liên tính toán không phụ lòng ngươi rồi. Ta không lân lạnh lùng nhìn xem Bạch Thần. Người khác sợ hắn, chính mình nhưng lại không sợ. Khách quan tại những người khác. Ta không lân có người bên ngoài không sở hữu tiền vốn. Cái kia chính là nhất trung thành và tận tâm thủ hạ. Hắn chấn thủ đại ngải sơn mạch cửa vào, từng sống sót đệ tử hoặc là thủ hạ, cái nào không phải xuất sinh nhập tử huynh đệ. Thật ứng với câu kia cách ngôn. Nhân sinh tứ đại thiết không ai qua được cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, cùng một chỗ khiêng qua thường, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ phân qua tạng. Những thủ hạ của hắn mỗi cái đều là xuất sinh nhập tử huynh đệ, cho nên hắn có cùng Bạch Thần đối nghịch tiền vốn. Các trưởng lão khác nếu là bị Bạch Thần một đao giết, bọn hắn những thuộc hạ kia, hội, sẽ, không chút do dự chuyển quang Bạch Thần dưới trướng. Thế nhưng mà như Bạch Thần giết Tà Không Lân. Ngày hôm sau Tà Không Lân thủ hạ những người kia liền dám cùng Bạch Thần dốc sức liều mạng. Bạch Thần ngồi vào thủ tọa bên trên, phất phất tay, phụ cận hạ nhân lập tức vi Bạch Thần bưng tới một chén trà nóng. Bạch Thần thời gian dần qua phun ngụm trà nóng. Khơi màu lông mày mắt nhìn Tà Không Lân. Nói đi, chuyện gì lại để cho tứ trưởng lão như thế đại động nóng tính? Huynh đệ của ta đang cùng những xuất sinh kia chém giết, bởi vì không chiếm được kịp thời chậm trễ cứu chữa, vốn không phải vết thương chí mệnh, hôm nay lại chết ở Linh Thảo Phủ, là đạo lý gì? Tà Không Lân lập tức mang sang cớ. Nhìn xem Tà Không Lân kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, giống như thật sự tại vì chính mình chết đi huynh đệ khổ sở. Bất quá Bạch Thần chưa bao giờ chú ý dùng ác độc nhất nghĩ cách, phỏng đoán đối phương động cơ. Sáng sớm liền nghe được Thảo Dược mất đi tin tức, không đến nửa canh giờ, Tà Không Lân liền tới nháo sự. Bạch Thần thực không tin, Tà Không Lân cùng hắn cái kia giống như huynh đệ có như vậy chịu khó. Sáng sớm liền đi đại ngải sơn mạch nội cùng đàn thú chém giết, đương nhiên càng không khả năng là đàn thú chủ động công kích. Sáng sớm không chỉ là người không có tinh lực, dã thú cũng không có tinh lực, dã thú sinh động thời gian giống như bình thường là ở trạng vạng tối đến đêm khuya. Bạch Thần liếc mắt Tà Không Lân, đã như vậy, tiểu tử nhất định cho tứ trưởng lão một cái công đạo. Bạch Thần trong nội tâm cười lạnh, lần này là chính ngươi đưa tới cửa đấy, không oán ta được trước bắt ngươi khai đao rồi. Lão phu liền nhìn xem, nhị trưởng lão như thế nào cho lão phu giao đại, thuận tiện nói một câu, lão phu những huynh đệ kia đều ở bên ngoài đang chờ, nếu không phải có thể cho lão phu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, lão phu những huynh đệ kia có thể không đáp ứng. Đã tứ trưởng lão những huynh đệ kia đều ở bên ngoài, vậy đi bên ngoài, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, tiểu tử là như thế nào lời nhắn đủ. Hừ, như vậy tốt nhất. Ta không lân cười lạnh nói. Bạch Thần cùng Ta không lân sóng vai ra phủ đệ, liền nghe được một cái lao đầu ôm một người tuổi còn trẻ lớn tiếng khóc. Trừ Phi Hùng, đừng tại đây khóc sướt mướt đấy, mất mặt xấu hổ. Lão đại, chết chính là con của ta có thể không khóc sao? Cái kia gọi là Trừ Phi Hùng lao đầu lao đem nước mũi nước mắt, lại là một hồi lũ lụt. Bạch Thần đi trước, lão nhân gia, có thể lại để cho tiểu tử nhìn xem con của ngươi. Lão tử già mới có con, hôm nay là thua ở ngươi Linh Thảo phủ y sư trong tay, ngươi hôm nay nếu không phải cho lão phu cái giao đại, lão phu là liều mạng cái này đầu tánh mạng, cũng muốn cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Trừ Phi Hùng là cái hồ đầu người, không cần Ta không lân sai xử, nôn từ trong là những câu có gai. Lão chư, đừng khổ sở rồi, các huynh đệ đều cho người chỗ dựa. Lại là một cái lao đầu tiến lên đây, lòng đầy căm phẫn quát, nhìn xem Bạch Thần ánh mắt, rất có cùng chung mối thù cảm giác. Lần này Ta không lân mang đến người cũng không ít, đem Bạch Thần phủ đệ vây quanh cái chật như nêm tối. Thoạt nhìn lần này nếu không phải có thể xử lý thỏa đáng, liền muốn đao thật thương thật làm lên. Người tới, cho ta đem đương sự y sư gọi tới. Bạch Thần mặt đen lên, chẳng muốn cùng cái này mấy cái hồ đồ người dây dưa. Tại Bạch Thần thét ra lệnh ở bên trong, hai cái y sư bị bắt lại đi lên. Bên trong một cái đúng là hai ngày trước cùng Bạch Thần giao thủ qua đấy, Nguyên Linh Thảo phủ trưởng lao ai cười cười Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão, Trần y sư, ta tới hỏi các ngươi, cái này người chết thế nhưng mà do các ngươi qua tay hay sao? Bạch Thần hai mắt như đuốc, gắt gao chằm chằm vào hai người. Mạc trưởng lão cùng Trần y sư lập tức quỳ đến trên mặt đất, bọn hắn thế nhưng mà đối với cái này tiểu sát tinh sợ tới cực điểm. Cái quỳ này xuống, là lớn tiếng kêu oan, trưởng lão minh giám à, việc này cùng chúng ta thực không có quan hệ gì. Cái này chết tiệt người đưa đến chúng ta cái này thời điểm, chúng ta đã chẩn đoán bệnh đã qua, là bạch lang thú nanh vuốt thương phần bụng. Thương thế tuy nhiên không nhẹ, thế nhưng mà cũng không nguy hiểm cho tính mạng, hơn nữa lúc ấy ý thức của hắn còn rất thanh tỉnh, cho nên chúng ta trước hết cho hắn cầm máu. Bởi vì chúng ta trên tay thảo dược có hạn, cho nên trước hết đi cho người bên ngoài dụng, thế nhưng mà chờ chúng ta nửa canh giờ lại đi xem hắn thời điểm. Hắn đã không chừng trị bỏ mình. Hai người các ngươi lang băng còn dám kêu hoan, tính mạng của người khác đáng giá. Con của ta tánh mạng tiểu không đáng giá sao? Trừ Phi Hùng chửi ầm lên, thao khởi bên hông đao liền muốn đi chém hai người. Bạch Thần đứng tại trước mặt hai người, một tay vừa đỡ, đem Trừ Phi Hùng đao đặt mở. Nói còn chưa dứt lời, vội vã động thủ làm cái gì? Còn có cái gì dễ nói hay sao? Ta không lân cười lạnh một tiếng nói, sự thật bày tại nhãn tiền, còn muốn nói xạo sao? Ta cùng với các huynh đệ trấn thủ Đại Ngải Sơn mạch cửa vào mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay Bạch trưởng lão ngược lại là hảo tâm cơ, lại để cho huynh đệ chúng ta có thương tích không chừng trị. Cuối cùng chết hết ngươi ngược lại là có thể danh chính ngôn thuận đoạt ta quyền thế trong tay. Đúng vậy, ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ liền có như thế ác độc tâm cơ, nếu là ta chờ chết tuyệt rồi. Ngược lại là làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Trừ Phi Hùng buồn bã quát. Sự tình còn chưa có định số, chư vị liền vọng có kết luận, chẳng những vu oan ta, cũng là đối với người chết bất kính. Bạch Thần như trước bằng chân như vậy. Đối với mọi người làm nhục chửi tới, làm như không thấy. Lão phu liền không tin, ngươi có thể đem hắc nói thành bạch đấy, tóm lại cái này hai cái lang băm, lão tử là giết định rồi. Trừ Phi Hùng giận dữ hét. Lão chư, lão phu cũng sẽ không để cho cháu trai chết không minh bạch, lão phu nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Giả nhân giả nghĩa. Bạch Thần lạnh nhạt cổ họng thanh âm, nhìn về phía Tà không lân ánh mắt càng phát ra chán ghét. Ngươi nói cái gì? Bạch Thần lại không để ý tới Tà không lân giận dữ mắng mỏ. Quay đầu nhìn về phía ai cười cười cùng một cái khác y sư. Nếu là các ngươi chi trách, ta tất không tha các ngươi, thế nhưng mà nếu là có người có ý định vu oan hãm hại, ta cũng sẽ không khiến các ngươi nhị nhân bị giải oan, đem sự tình từ đầu đến cuối tường tận nói ra, các ngươi dùng thủ pháp, thảo dược, cùng với toàn bộ quá trình. Hai người lại lặp lại một lần lúc trước đã từng nói qua quá trình, đồng thời đem sở hữu chi tiết lại bổ sung một lần. Trừ lão, ngươi cảm nhận được quá trình này có cái gì không ổn sao? Lão tử không biết cái gì thỏa không ổn, lão tử cũng không phải y sư, dù sao con của ta chết rồi, oan có đầu nợ có chủ, thương con của ta cái kia đầu xuất sinh, lão tử đã làm thịt, thế nhưng mà hại con ta tánh mạng hai cái lang băm, lão tử cũng sẽ không bỏ qua. Bạch Thần phất phất tay, an tâm một chút chớ vội, Trừ lão, con của ngươi còn chưa có chết. Phóng con mẹ ngươi chó má, con của ta chết sống lão tử còn không nhìn ra được sao? Nếu con của ta không chết, ta còn có thể nói hắn đã chết hay sao? Trừ Phi Hùng chửi ầm lên đạo. Mắng ta những lời này, Lưu Lực, ngươi cho ta ghi tạc vợ bên trên. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, ngữ khi đã bắt đầu bất thiện bắt đầu, lão đầu, ngươi như là muốn cho con của ngươi khởi tử hồi sinh, hiện tại tiểu câm miệng cho ta. Như là muốn cho con của ngươi hàm đoan cựu tuyển, ngươi bây giờ liền khiến cho kình làm ầm ĩ. Trừ Phi Hùng bản còn muốn tiếp tục chửi tới, thế nhưng mà lời nói đến trong cổ họng, nhưng lại ngạnh xanh xanh nuốt xuống. Trừng mắt Bạch Thần, nửa hướng mới mở miệng nói, con của ta không chết, còn có cứu. Bạch Thần lạnh nhạt nói ra, đi véo người khác ở bên trong, Bạch Ba Khẩu, là hắn có thể tạm thời hồi khí. Trừ Phi Hùng giờ phút này không dám do dự, vội vàng dựa theo Bạch Thần chỉ thị, dùng sức véo lấy nhân chủng cùng Bạch Ba Khẩu. Bạch Ba Khẩu là thân người thể yếu huyệt hướng đến, cũng được gọi là tam hồn khẩu, tại người sau lưng thứ ba xương sườn phía dưới. Người tại giả chết hay hoặc là lúc hôn mê, sẽ ở tam hồn khẩu giữ lại một ngụm tức giận. Mà người trong tắc thì là thân người trong cơ thể, dễ dàng nhất cảm thụ cảm giác đau ba cái bộ vị hướng đến, những thứ khác hai cái theo thứ tự là đáy chậu huyệt hòa hội dương huyệt. Trừ Phi Hùng nhi tử giờ phút này cũng không phải là chính thức tử hình, mà là ở vào chợp mắt chứng trong. Chỉ là nếu như trễ thi cứu, giả chết liền muốn thành chết thật. Con của ta còn có khí, con của ta còn có khí. Đột nhiên, Trừ Phi Hùng phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sân bãi gào thét, đó là buồn phiền về sau đại hỉ gào thét. Làm sao có thể? Ta không lân kinh quát một tiếng, chúng ta đều xác nhận qua đấy, cháu trai lúc trước xác thực đã tắt thở đâu, lao chử, ngươi muốn xác thực nhận rõ ràng à, không nên bị tiểu tử này quỷ kế lửa. Thế nhưng mà giờ phút này Trừ Phi Hùng ở đâu nghe đi vào bên cạnh nói, trong mắt đã hoàn toàn tập trung Bạch Thần. Ngươi có thể cứu con của ta có phải hay không? Có phải hay không? Cứu là có thể cứu, thế nhưng mà cái này sổ sách muốn một chút tính toán, tại không có đem lời nói rõ ràng trước khi, ta sẽ không ra tay cứu người. Không tính chương mục, không tính rồi. Chỉ cần ngươi đem con của ta cứu sống, khoản nợ này tiểu xóa bỏ. Ngươi có thể không tính, ta lại không thể không tính. Bạch Thần lạnh lùng khẽ nói, con của ngươi thương, còn có chết ở linh thảo phủ ở bên trong, ngươi tiểu không biết là kỳ quái sao. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không lân hai mắt ánh sáng lạnh lóe lên, cháu của ta chết sống hôm nay tất cả ngươi một ý niệm, ngươi muốn như thế nào nói liền như thế nào nói. Giờ phút này Bạch Thần cũng không để ý ta không lân khiển trách bác, quay đầu đối với Trừ Phi Hùng nói, Trừ lão đầu, ngươi xốc lên miệng vết thương quần áo, nhìn xem con của ngươi miệng vết thương. Trừ Phi Hùng kỳ thật lúc trước đã xem quá nhiều lần, cũng không phát giác có cái gì dị thường. Bất quá hắn còn là dựa theo Bạch Thần yêu cầu, lần nữa xốc lên quần áo xem xét miệng vết thương. Ngươi tại miệng vết thương dính một giọt huyết nếm thử. Làm cái gì vậy? Trừ Phi Hùng khó hiểu mà hỏi. Ngươi như là muốn cho con của ngươi sống, liền nghe theo. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 485. Vết rách. Trừ Phi Hùng mặc dù có nhiều hơn nữa bất mãn, thế nhưng mà vừa nghe đến Bạch Thần, hay, vẫn, là thành thành thật thật yên tĩnh trở lại. Dựa theo Bạch Thần yêu cầu, liếm liếm trong tay nhiễm vết máu. Ngọt hay sao? Trừ Phi Hùng ngẩn người, chuyện gì xảy ra? Huyết giống như, bình thường là mặn chát chát cay đắng, đặc biệt là loại năm này lực nhẹ cường tráng, huyết khí phương cường người trẻ tuổi. Cho nên một người huyết xuất hiện nhàn nhạt vị ngọt, cái này bản thân cũng rất không bình thường. Con của ta là chúng độc chết hay sao? Trừ Phi Hùng kinh ngạc mà hỏi, quả nhiên là các ngươi linh thảo phủ người gây nên. Đây không phải độc, đây là một loại tên là thú hương thảo thảo dược. Bạch Thần mắt nhìn ở đây mỗi người. Đại bộ phận đều lộ ra kỳ quái cùng ánh mắt nghi hoặc. Chỉ có Tà Không Lân sắc mặt có chút trầm xuống, thấp giọng khẽ nói, sự thật đã bày tại nhãn tiền liền rồi, còn có cái gì tốt nói xạo đấy, hôm nay cháu của ta tánh mạng liền giữ tại trong tay của ngươi, sống hay chết, ngươi cho cái lời nói. Tại không có đem sự tình trật tự tinh tường trước, ta là sẽ không xuất thủ. Bạch Thần rất nghiêm túc nói ra, Mạc Nhất Tiếu, ngươi cho những người này phổ cập một chút, cái gì là thú hương thảo. Đại bộ phận ăn thịt hệ dã thú, đối với hoa cỏ đều bản năng sợ hãi. Bởi vì chúng không giống như là ăn cỏ động vật như vậy phân đích tinh tường cái gì có độc, cái gì không có độc, duy chỉ có cái này thú hương thảo, đại bộ phận dã thú, đều ưa thích thú hương thảo phát ra hương khí, rất nhiều ăn thịt hệ dã thú, tại đồ ăn thiếu thốn thời điểm, sẽ tìm kiếm nuốt thú hương thảo duy sinh, thú hương thảo tại y dược bên trên công dụng hay, vẫn, là rất rộng đấy, tổng thể mà nói cùng dã thú cùng loại, có thể giảm bất ngộ chúng độc hoa độc thảo độc hiệu, đối với người đối với thú, đều là không có nguy hại. Mạc Nhất Tiếu giải thích xong. Trừ Phi Hùng nghi hoặc nhìn Mạc Nhất Tiếu, cái này lại cùng con ta chết có quan hệ. nếu là người phục dụng thú hương thảo, thật là dễ dàng thu nhận độc xà manh thú tập kích. Bởi vì dã thú hội sẽ đem cái này người coi như thú hương thảo tập kích. Mạc Nhất Tiếu bổ sung đạo, ý của ngươi là nói, con ta là vì lầm thực cái này thú hương thảo, cho nên bị gây nên dã thú tập kích. Đúng vậy, bất quá là hay không lầm thực, vậy còn chờ thương thảo rồi. Bạch Thần đi đến Trử Phi Hùng trước mặt, ngồi xổm con hắn trước mặt, đồng thời phất phất tay, ý bảo Trử Phi Hùng cũng ngồi xổm xuống. Con của ngươi võ công không tầm thường. Đối mặt hai cái bạch lang thú, ý nguyên có thể toàn thân trở ra. Đó là tự nhiên. Trử Phi Hùng hơi có vẻ đắc ý ngóc đầu lên. Ngươi tới sờ sờ xem con của ngươi Hàn Bạch Huyệt. Trử Phi Hùng mang theo vài phần, vớt con của hắn Hàn Bạch Huyệt, cái này vừa sờ sắc mặt biến thành hơi kinh biến. Hàn Bạch Huyệt vốn không phải nhân thể yếu huyệt, là tạm thời chứa đựng chân khí huyệt vị hướng đến, không chỉ là chân khí của mình, người khác ám kình cũng là có thể chứa đựng đấy. Từ nơi này cái tổn hại tình thế đến xem, cái này ám toán con của ngươi người, là ở con của ngươi trước khi chết một canh giờ tả hữu động tay chân. Con của ngươi đến Linh Thảo Phủ bao lâu chết hay sao? Trừ phi Hùng ánh mắt lập lòe bất định, đột nhiên quỳ trên mặt đất, Bạch trưởng lão. Là lão phu trách oan ngài cùng hai vị y sư, xin ngài cứu cứu ta ra hổ nhi. Bạch Thần khẽ cười, thò tay tại trừ hổ trên ngực liền chút vài chục cái. Hai người các ngươi, cho ta tới. Bạch Thần quay đầu đối với Mạc Nhất Tiếu hai người thét ra lệnh đạo. Hai người khúm núm đi trước, túi đầu liền tiếp xúc đến Bạch Thần con mắt, thế nhưng mà lại không dám nghiêng đầu, miễn cho bị Bạch Thần hiểu lầm cho là mình nhị nhân bất kính. Trừ lão đầu nhận thức không ra con mình chết sống, hai người các ngươi kiêu ngạo phu cũng không nhận ra được sao. Ba khí không tán, ngực như trước phồng lên, hiển nhiên là nhập khí không xuất khí, các ngươi đây là tại cứu người hay, vẫn, là tại hại người. Hai người sắc mặt tái nhợt, cả buổi nói không ra lời, đây gọi là có nhập khí không xuất khí, thuộc về hạnh lâm giới một cái thưởng thức. Người sau khi chết cuối cùng một hơi, nhất định là gọi ra khí đấy, tuyệt đối không thể nào là hít vào đến. Nói cách khác, Trừ hổ cuối cùng một hơi còn giấu ở ngực ở bên trong, cũng không tàn mất. Cái này ý nghĩa trừ hổ còn chưa có chết, Bạch Thần quặng cu é nghiêm mặt sắc khẽ nói, có cứu hay không được sống ta trước không chỉ trích các ngươi, thế nhưng mà người người chết sống, các ngươi ít nhất cho ta phân rõ sợ a. Hai người lập tức quỳ trên mặt đất, trưởng lão, chúng ta biết sai rồi. Cho ta sao 100 lượng, ngày mai phóng tới của ta trên bàn. Bạch Thần đột nhiên dùng sức vỗ trừ hổ ngực, Trừ Phi Hùng quá sợ hãi, một trưởng này vỗ xuống. Người sống cũng muốn bị hắn trục chết. Thế nhưng mà không đợi hắn phát ra thanh âm, vốn là nằm trên mặt đất trừ hổ mãnh liệt bắn lên đến, đau nhức. Đau quá. Con ta, ngươi sống rồi. Ngươi sống rồi, Trừ Phi Hùng đã kích động không kềm chế được. Thật làm cho hắn cứu sống rồi. Rõ ràng thật làm cho hắn cứu sống rồi. Vừa rồi ta còn tưởng rằng hổ tử sớm chết rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn không chết. Lúc trước ta nghe nói tiểu tử này y thuật cao minh, bản còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy lời đồn. Không nghĩ tới thật sự là thần kỳ như thế, người chết đều có thể lại để cho hắn cứu sống rồi. Con của ngươi tuy nhiên sống rồi, bất quá thân thể hoàn hư, Lưu Linh Thảo Phủ điều dưỡng 2 ngày. Đợi một chút. Lời con chưa nói hết, Bạch trưởng lão. Trừ phi Hùng bản không muốn dây dưa nữa, thế nhưng mà bên cạnh hắn huynh đệ lại không làm. Ngươi mới vừa nói, hổ tử tại đưa tới Linh Thảo Phủ trước khi, cũng đã bị người ám toán, cái này ám toán người còn không có tìm ra. Được rồi, hổ tử không có việc gì là tốt rồi. Trừ phi Hùng đột nhiên tục tàng, nhưng lại thô trong có mảnh, liên tục chấn an chung quanh huynh đệ. Có thể nào được rồi, hôm nay nếu là không có Bạch trưởng lão, chúng ta liền muốn giết lầm người tốt, việc này sao có thể được rồi. Quan mộ lúc này trước cho Bạch trưởng lão bồi tội rồi, thế nhưng mà cái này âm hiểm tiểu nhân, phải tìm ra, như thế trăm phương ngàn kế tính toán hổ tử, nếu không phải đem hắn bắt được đến, khó bảo toàn lần sau sẽ không lại tính toán hắn. Những nhân số này 10 năm đều đang cùng dã thú chém giết, đã sớm quên như thế nào lục đục với nhau, chỉ số thông minh trên cơ bản cũng đã thoái hóa đã đến cùng dã thú không sai biệt lắm tình trạng, tự là trực lai trực vãng, cũng không biết trong đó môn đạo. Trừ phi Hùng hiển nhiên là đoán được kết quả, chỉ là không muốn nói ra. Thế nhưng mà những huynh đệ này của hắn nhưng lại không biết, cả đám đều tại lòng như lửa đốt truy vấn lấy. Ta không lân đoán độc trừng mắt Bạch Thần, chăm chú dắt lấy năm đấm, áp chế lửa giận trong lòng, không có phát tác. Phá hủy vĩnh viễn so thành lập lại càng dễ, ví dụ như cái này hy vọng, nói thí dụ như uy tín này. Chỉ là, Bạch Thần không biết là như vậy cũng đủ để phá hủy Tà Không Lân danh dự. Cho nên khi Trừ Phi Hùng lựa chọn trầm mặc thời điểm, hắn cũng không có đem chân tướng nói ra. Bạch Thần muốn chính là, có thể cho Tà Không Lân nhất kích tất sát hiệu quả. Trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hắn tin tưởng cơ hội này rất nhanh sẽ tiến đến. Bởi vì vết rách đã xuất hiện. trên đời này không có cái gì đó là không gì phá nổi đấy, mặc dù là hai cái huynh đệ, một khi trong đó cùng lựa chọn phản bội, như vậy cũng là bọn hắn hữu nghị cuối cùng. Ta nhớ ra rồi, lần trước hổ tử trộm đi tiến đại ngải núi lối vào, ta bắt hắn trở lại thời điểm, đánh nữa hắn một cái tát. Có thể là khi đó quá dùng sức, lưu lại nội thương. Mọi người có kinh nghi, có mê hoặc, cái này đánh con mình một cái tát cũng có thể đánh ra nội thương. Còn có đầu góc hơi chút linh quang đấy, trong nội tâm suy nghĩ, Trử Phi Hùng lời nói này, rõ ràng cho thấy vì bao che người nào. Con của ngươi ở lại đây trị liệu, bất quá cái này xem bệnh kim được khát giao. Bao nhiêu tiền? Ngươi nói, ta tứ phủ gần đây ném đi một đám hàng, trong vòng 3 ngày cho ta tìm trở về, các ngươi vây phủ đệ ta, làm tổn thương ta hạ nhân. Cùng với con của ngươi thương bệnh, việc này liền xem như thanh toán xong rồi. Kỳ thật lẽ ra đồng môn xem bệnh là sẽ không lấy tiền đấy, thế nhưng mà Trử Phi Hùng tự biết đối lý. Hơn nữa Bạch Thần lại là thật cứu mình nhi tử, cho nên hắn tìm không ra một điểm từ chối lý do. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem hàng cho ngươi tìm trở về. Hổ tử, ngươi tại Linh Thảo Phủ cực kỳ tu dưỡng, nhớ rõ Linh Thảo Phủ cùng Bạch trưởng lão là ân nhân cứu mạng của ngươi, chớ lúc này nháo sự, hiểu chưa? Hài nhi hiểu rõ. Trừ hổ không phải cái loại nầy nuông chiều từ bé phú gia công tử, không cần Trử Phi Hùng giao đại những chi tiết này. Trử Phi Hùng quay người liền đi, đối với Tả Không Lân mời đến đều không đánh. Bạch Trảm Phượng một mực đều lặng lặng đứng tại cửa phủ khẩu, nhìn xem Bạch Thần xử lý lần này nguy cơ. Không thể không nói, toàn bộ quá trình Bạch Thần đi ra đều là tương đương hoàn mỹ. Kết quả lại không bằng Bạch Trảm Phượng sở thiết nghĩ như vậy, hắn tin tưởng nếu như Bạch Thần nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Tả Không Lân dụ dỗ. Thế nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, Bạch Thần cũng không phải là cái loại nầy sợ đầu sợ đuôi người. Đợi cho mọi người đi rồi, Bạch Trảm Phượng mới từ bên trong cửa đi tới. Ngươi vừa rồi vì cái gì không lo chúng vạch trần Tả Không Lân? Như vậy có thể đả kích hắn uy vọng. Ta muốn không chỉ là đả kích hắn uy vọng, ta muốn chính là toàn bộ tiếp thu nhân mã của hắn. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng, ta bản còn nghĩ đến trước cầm những người khác khai đao, không nghĩ tới hắn như vậy chờ không được nhảy ra muốn chết. Hãy chờ xem, không xuất ra 5 ngày, ta muốn hắn chúng bạn xa lánh, lại để cho hắn trở thành người cô đơn. Mặc Nhất Tiếu cùng một cái khác y sư, giờ phút này vẫn còn hiện trường. Hai người bọn họ nghe được Bạch Thần, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn cũng không dám đúc kết trong đó, những cao tầng này ở giữa tranh đấu, từ trước đến nay đều là lãnh khốc vô tình. Hai người các ngươi còn lo lắng cái gì? Ngày mai các ngươi không có sao tốt 100 phần, ta tiểu cho các ngươi đi đảo dược trì. Trưởng lão, 100 phần nhiều lắm. Đây chính là trăm trang thảo dược tập A, một ngày như thế nào sao? Đần, Linh Thảo Phủ tiểu hai người các ngươi sao? Bạch Trảm Phượng mắt nhìn hai người, cố ý bang của bọn hắn biện hộ cho. Dạ dạ hai người lập tức hiểu rõ Bạch Trảm Phượng ý tứ, trốn giống như, bình thường chạy vội mà đi. Bạch Thần bĩu môi, không để cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn lần sau còn dám đem người sống đương người chết. Bạch Trảm Phượng khinh bỉ nhìn Bạch Thần, cái này rõ ràng chính là vì thỏa mãn chính mình ác thú vị. Cha tìm chúng ta cái đám kia hàng hóa, không cần Trử Phi Hùng, tại sao phải đem việc này giao cho hắn? Bạch Trảm Phượng đối thoại sáng sớm cách làm có nghi hoặc, lại không tồn tại nghi vấn. Vô số tiền lệ đã chứng minh, hắn có đầy đủ tư cách cùng năng lực, đi bố trí một hồi, chính mình nhìn không ra dấu vết bấy giờ. Tại Bạch Trảm Phượng trong nội tâm, tiểu tử này tiểu là cái yêu đồng. Vì người tiếp thu Tả Không Lân nhân mã làm chăn đệm. Ta. Bạch Trảm Phượng nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đương nhiên là ngươi. Bạch Thần đương nhiên nói, quá tập trung quyền thế, tổng hội lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mà nếu như bình quân phân phối tại hai người chúng ta trong tay người, người khác sẽ gặp tận lực xem nhẹ ở trong đó nguy cơ. Thế nhưng mà, tất cả mọi người biết rõ chúng ta là cùng một chỗ. Một tòa 10 trượng cao tòa nhà hình tháp cho người cảm giác gáp bách đại, hay, vẫn, là hai tòa liền cùng một chỗ, theo thứ tự là 5 trượng tòa nhà hình tháp cho người cảm giác gáp bách đại. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 486. Suối rủ. Rất đơn giản một cái đạo lý, nếu như Bạch Thần cùng Bạch Trạm Phượng bị phân thành hai người. Như vậy đối phương sẽ đương nhiên cảm thấy, có thể từng cái đánh bại. Thế nhưng mà, nếu như Bạch Thần hoặc là Bạch Trảm Phượng đem sở hữu quyền thế, hoàn toàn vận thành một cỗ dây thừng, như vậy bọn hắn chỗ phải đối mặt đối thủ, thế tất cũng sẽ biết chăm chú ôm đoàn cùng một chỗ. Về phần đám kia hàng, từ đầu đến cuối, Bạch Thần đều không có lo lắng qua. Muốn duy trì một tháng vạn quật ma sơn các đệ tử cung cấp nhu cầu, nhóm này hàng tự nhiên không ít. Mà cướp đi nhóm này hàng người, muốn sống vạn quật ma sơn không coi vào đâu tàng thứ đồ vật, trừ phi là vạn quật ma sơn người hỗ trợ. Mà Bạch Thần cùng Bạch Trảm Phượng hiện tại tiểu là thiếu nhân thủ, mới cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Lựa chọn Trừ Phi Hùng đi làm chuyện này chủ yếu là có khi nào cân nhắc, đệ nhất tiểu là Trừ Phi Hùng tâm tính, nếu là đã đáp ứng chuyện của người khác, nhất định là xông pha khói lửa. Tiếp theo liền để cho hắn làm chuyện này, có thể cho hắn cùng với Tạ Không Lân vốn là có ngăn cách quan hệ, xuất hiện càng lớn vết rách, cũng vì Bạch Thần đằng sau đối phó Tạ Không Lân làm chuẩn bị. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, Trừ Phi Hùng là người thế hệ trước vật, tại đây Vạn Quật Ma Sơn nhất định so Bạch Thần quen thuộc. Dựa theo lẽ thường suy đoán, nhóm này hàng hóa có 3 loại khả năng. Đệ nhất là đối phương tìm cơ hội trở đi, chỉ là hôm nay Vạn Quật Ma Sơn trong trong ngoài ngoài đều là ánh mắt, muốn đem lớn như thế lượng hàng hóa trở đi, khó như lên trời. Sau đó còn có một loại khả năng, tiêu hủy. Loại này lựa chọn tuy nói vĩnh viễn trừ hậu hoạn, thế nhưng mà khuyết điểm tiểu là quá rõ ràng rồi. Nhiều như vậy thảo dược muốn tiêu hủy cũng chỉ có thể tiêu hủy, thế nhưng mà nhiều như vậy thảo dược muốn đốt hủy, quả thực tiểu là một chiếc đèn sáng. Chỉ vào vị trí để cho người khác tầm đi qua. Loại thứ ba, cũng là có khả năng nhất một loại biện pháp. Cái kia chính là tìm phụ cận cương đạo, sau đó giá họa cho đối phương. Cuối cùng một loại biện pháp vô cùng nhất dườm già, tuy nhiên lại có thể thoát khỏi nhất hiểm nghi đích phương pháp xử lý, nếu như có thể làm sạch sẽ đích thoại. Màn đêm buông xuống, Vạn Quật Ma Sơn màn đêm, luôn lộ ra nguy cơ từ phía. Ngoại trừ những phải kia thường trực thủ vệ, không có người hy vọng tại đây dạng ban đêm bạo lộ trong bóng đêm. Sống toái thiết lĩnh xuống, chính chiếm cứ một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này lặng yên không một tiếng động sờ lên núi. Những trong bóng tối này hành giả, thích nhất trong bóng đêm săn giết con mồi. Bọn họ là ưu hàn động cùng tàng kim động tinh anh, đương nhiên, bọn hắn cũng là sầu vô địch thân tín. Mỗi mặc cho ưu hàn động cùng tàng kim động động chủ, đều là do sầu vô địch chỉ đảm nhiệm. Cho nên những theo này ưu hàn động cùng với tàng kim động trổ hết tài năng tinh anh, đối với sầu vô địch trung thành. Xa xa lớn hơn đối với chính bọn hắn động chủ trung thành. Theo bọn hắn nhập môn bắt đầu, bọn hắn đã bị không ngừng quán thâu lấy nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ quan niệm. Bọn hắn bao giờ cũng không tại ma luyện lấy đao trong tay mình kiếm, chờ mong một ngày kia, có thể vì sầu vô địch chém giết địch nhân. Ngày nay dạ, đúng là bọn hắn bày ra tự cơ hội của ta. U Hàn hang hốc chủ Phạm Hải kéo xuống khăn mặt màu đen, mắt nhìn bên người tảng kim hang hốc chủ Lý Ngạ. Lý Ngạ, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chúng ta hay. Vẫn là đường sông quá nhanh. Lý Ngạn nghe được Phạm Hải ngôn tử, không khỏi kéo xuống khăn che mặt, vì cái gì? Trên tình báo không phải nói, cái này toái thiết lĩnh chỉ có chính là 20-30 người, trong đó đại bộ phận đều vẫn chỉ là tân tấn đệ tử, duy nhất lấy được ra tay thế hệ trước, hay, vẫn, là đùa bỡn cơ quan thuật an lão đầu, có cái gì phải sợ hay sao? Ngươi là không biết, ta thế nhưng mà nghe nói, lần này mới tới cái này đối với huynh đệ, tất cả đều là yêu nghiệt nhân vật tầm thường. Phạm Hải giảm thấp xuống âm thanh tuyến nọ tọt lấy, tiểu chính là cái kia năm gần 5 tuổi, liền dám cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tranh phong, nhị trưởng lão tức thì bị tiểu tử kia tại chỗ trọng thương không chứng trị, nhưng lại tinh thông y thuật, cơ quan thuật cùng võ trận, đại chính là cái kia nghe nói cũng là tương đương rất cao minh, đại trưởng lão trước khi đến đã từng nói qua, để cho chúng ta thăm dò một chút Bạch Trảm Phượng. Đúng vậy a, chỉ là thăm dò mà thôi, nếu là có cái gì không đúng đấy, chạy cũng được. Ngươi cái này vẫn chưa rõ sao? Tiểu chính là cái kia cũng như thử yêu nghiệt, đại chính là cái kia còn phải rồi, đại trưởng lão cảm thấy kia Bạch Trảm Phượng là ở cố ý giấu rốt, đại trưởng lão khiến chúng ta tới, tên là thăm dò, kỳ thực tiểu là để cho chúng ta lấy mạng đi đánh bạc. Lý Ngạn sắc mặt lập tức hoảng loạn lên, kia có thể như thế nào cho phải. Ngươi cũng đã biết hai ngày này cái này đối với huynh đệ gây ra đại sự. Lý Ngạn lắc đầu, 72 động cùng Vạn Ma Điện cách xa nhau không gần, hơn nữa cao tầng cố ý giấu giếm, cho nên đại bộ phận động chủ. Thậm chí còn không biết có như vậy hai người. Người có người đồ, chuột có chuột đạo, tầng trên cùng tầng trên kết giao hoặc là tranh đấu, tiên thiếu sẽ ảnh hưởng đến tầng dưới nhân viên. Mà bọn hắn những động chủ này, ngày bình thường cũng muốn ứng phó mặt khác động chủ kết giao hoặc là tính toán, ở đâu có công phu đi để ý tới tầng trên nhàn sự. Cũng chỉ có Phạm Hải loại này hư danh, trong ngày không có việc gì, chuyên môn nghe ngóng cái này nghe ngóng cái kia, mới biết được rất nhiều tin đồn. Cái này đối với huynh đệ đến Vạn Quật Ma Sơn bất quá 3-4 ngày thời gian, cái kia tiểu nhân liền làm vài món kinh thiên động địa sự tình, vốn là giết nhị trưởng lão Hồ Vô Ngữ, lại có là tàn sát phá phong tuổi nội linh sát ma giao long, rồi sau đó lại cứu Trừ Phi Hùng đem chết con trai độc nhất, cái kia đại thoạt nhìn tiểu bản phận nhiều, thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy bộ dạng, thế nhưng mà đại trưởng lão nói, Bạch Trảm Phượng năng lực càng sống hắn đệ phía trên. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn nói việc này hung hiểm à? Phạm Hải hừ nhẹ một tiếng. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi quyền lực của ta, sớm đã bị đại trưởng lao mất quyền lực rồi, hôm nay chúng ta bất quá là trong tay hắn giật dây con rối, cần chúng ta dốc sức liều mạng thời điểm, chúng ta liền muốn xông pha khói lửa, không cần thời điểm, chúng ta liền chỉ có thể ở trên núi chăn dê rồi. Việc này cũng là không thể làm gì, tình thế so người cường, chẳng lẽ muốn chúng ta cái này hai cái chỉ còn mỗi cái gốc nguyên soái tạo phản. Không có người ưa thích đương tối lỗi, cái này trong giang hồ không có chính thức ngực không chí hướng người, đặc biệt cái này vạn quật ma sơn nội. Gia nhập ma môn bên trong, cái nào không phải là vì trở nên nổi bật, ai không muốn một ngày kia tập được cái thế võ công. Thế nhưng mà cái này bay lên cầu thang, nhưng lại tràn đầy huyết tinh tàn khốc. Vận khí chênh lệch là chôn xương tha hương, hay hoặc là như Lý Ngạn cùng Phạm Hải như vậy, nhập môn hơn 10 năm, căn bản không biết quyền lực hạ vị. Bọn hắn đãi ngộ thậm chí còn không bằng đại trưởng lao dưới trướng những tinh anh kia đệ tử, đại trưởng lao đối với bọn họ không hề không muốn xa rời, triệu chi tức đến, vung chi tức đi. Hai người tạo nghệ chán ghét cuộc sống như vậy, từng đã là hùng tâm trang trí, đang tại một chút bị qua đi hầu như không còn. Thế nhưng mà đi lại có thể đi đi nơi nào đâu rồi, bọn hắn bái nhập vạn quật ma sơn, cũng đã không có đường đi. Lúc trước lựa chọn đại trưởng lão, cũng đã bị mất hết thảy. Những phái hệ khác trưởng lão, càng không khả năng muốn bọn hắn. Ta nghe nói toái thiết hang hốc chủ, thế nhưng mà cái hùng hồn người, hơn nữa lại hội, sẽ, luyện đan. Hôm qua ta còn nghe mâm lớn động chu đại lực nói, hắn dùng tự ra chính là cái kia bảo bối, rõ ràng thay đổi cái 16 giai cực phẩm cựu chuyển đại hoàn đan. Phạm Hải giảm thấp xuống thanh âm. Thế nhưng mà Lý Ngạn y nguyên nghe không ngừng nuốt nước miếng. 16 giai cực phẩm cựu chuyển đại hoàn đan. Đừng nói là hắn rồi, là song đại trưởng lão đã nghe được, chỉ sợ đều muốn nhịn không được nuốt nước miếng. Phạm Hải mắt nhìn Lý Ngạn, sống đêm đen như mực sắt xuống, Phạm Hải trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ngươi nói chúng ta vi đại trưởng lão lao tâm lao lực, cuối cùng đổi lấy chính là cái gì? Nếu như ngày khác đại trưởng lão chán ghét chúng ta, cảm thấy chúng ta sống vị trí này đợi đến quá lâu. Ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Là cho chúng ta hồi hương dưỡng lao đây này hay, vẫn, là trực tiếp cho chúng ta tống trung? Lý Ngạn trong lòng phát lệnh, dùng đại trưởng lao tâm tính, sợ là thứ hai khả năng cao hơn một chút ta. Ta còn nghe nói, hai ngày trước bái nhập toái thiết động đệ tử, mỗi người đều đã nhận được một miếng thập tam giai hình thần linh giao long đan. Lý Ngạn chưa nghe nói qua cái gì hình thần linh giao long đan, thế nhưng mà hắn nghe hiểu cái gì gọi là thập tam giai. Hắn lần này thu mấy người đệ tử à? Lý Ngạn đã động tâm rồi. Không đến 40. Phạm Hải nói ra, nghe nói An lao đầu cùng lấy trước kia cái người mang đến sự xui xẻo lưu cầu đầu, bởi vì trước hết nhất đi theo hắn đấy, cho nên còn có đặc biệt ban thưởng. Ngươi còn không biết ta, cái kia lưu lực lưu cầu đầu, ngày hôm qua rõ ràng đã đến tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, so ra mà vượt giống như, bình thường tổng trưởng già rồi. 40. Mỗi người đều có. Cái này còn không chỉ, đệ đệ của hắn săn giết cái kia đầu linh sát ma giao long. Bọn hắn trả lại cho nó thả huyết, sau đó lại để cho những đệ tử kia sống linh sát ma giao long huyết ngâm tu luyện, nghe nói một ngày chống đỡ mà vượt trăm ngày chi công. Cái này đãi ngộ cũng thật tốt quá a. Ta còn nghe nói, có một mới nhập môn nữ đệ tử, càng là được một thanh dùng linh sát ma giao long một sừng chế tạo binh khí, tuy nhiên không phải đương thời thần binh, tuy nhiên lại là thổi tóc tóc đức, chính là hiếm có bảo khí. Bọn hắn cái này cũng quá đại phương đi à nha. Lý Ngạn Tâm cũng đã kìm nén không được cùng nhảy dựng lên. Nghe nói, chỉ cần đạt được cái kia bạch trảm phượng tán thành, hắn sẽ gặp tận hết sức lực dốc lòng tài bồi. Đáng tiếc. Chúng ta đã qua tài bồi tuổi thọ rồi. Hai người niên kỷ tuy nhiên không tính là lão, thế nhưng mà cũng đã không tuổi trẻ rồi. Nghĩ vậy, Lý Ngạn tâm tình là một hồi thất lạc đê trầm. Như thế không sao cả, cái kia bạch trảm phượng nhưng là sẽ luyện đan đấy, luyện chế một viên 12 giai đồng cốt đổi linh đan, bất quá là hạ bút thành văn sự tình. Phạm Hải nghiêm túc nói, ngươi ngâm lại xem. Chúng ta sống đại trưởng lão bên người phụng dưỡng 20 năm rồi, hắn là như thế nào đối đãi chúng ta, mà cái kia bạch trảm phượng bất quá 3-4 ngày thời gian, liền thưởng cho thân tín của mình không biết bao nhiêu thứ đồ vật, người này tâm a. Phạm Hải cảm thán xong, khỏe mắt vẫn không quên liếc mắt Lý Ngạn. Ngoà nó, lao tử không làm đi. Lý Ngạn gầm nhẹ nói đạo. Ngươi nói xem thật sự. Phạm Hải hai mắt tỏa sáng, đại hỉ hỏi. Lý Ngạn mắt nhìn Phạm Hải, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy. Còn không phải là vì rực dây ta, hiện tại ta tựa như ngươi mong muốn. Lý lao đệ, tuy nói ta là cố tình xúi dục, thế nhưng mà nếu là đại trưởng lão cái này 20 năm có một khắc đối xử tử tế ta và ngươi nhị nhân, ngươi cũng sẽ không bị ta nói động. Ngươi nói đi, muốn ta làm như thế nào? Chúng ta đã lựa chọn quy hàng, vậy phải có quang danh trạng. Ngươi nói đúng không? Cái gì quang danh trạng? Lý Ngạn sững sờ, cái này quang danh trạng là cái gì thứ gì? Phạm Hải vô miệng của mình tử. Hắc hắc cười cười, tự nhiên là muốn cho kia bạch trạm phượng chứng kiến thành ý của chúng ta. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 487. Đầu nhập vào. Đại trưởng lão hiển nhiên không biết, chính mình sở kiến tạo nhìn như không gì phá nổi thành lũy. Kỳ thật cũng sớm đã ngàn vết lở loét trăm khổng, chỉ là một mực không người nào dám đi công kích cái này thành lũy. Cho nên đã tạo thành một loại ảo giác, lại để cho mọi người đối với nó sợ. Đối với đại trưởng lão mà nói, Phạm Hải chỉ là một con chó. Bất quá đại trưởng lão luôn thói quen lại để cho con chó này chịu đói, bởi vì chỉ có đói bụng cầu tài hội, sẽ ra sức làm việc, sau đó chính mình lại thưởng hắn một cục xương. Hắn sẽ vô cùng cầm lấy xương cốt, một người sống nơi hẻo lánh gặm không ngừng. Đương nhiên, vì phòng ngừa làm phản, cũng vì phòng ngừa người khác quan thực, đại trưởng lão luôn hội, sẽ phong tỏa tin tức. Đặc biệt là về địch nhân tin tức, tuy nhiên Phạm Hải là lạnh lẽo hang hốc chủ, thế nhưng mà hắn cái này động chủ nhưng lại hữu danh vô thật. Từ trên xuống dưới, đều là đại trưởng lão ánh mắt, hắn tiếp xúc qua người nào, hắn đi qua ở đâu, thậm chí hắn chơi qua vài chuyến nhà xí, đều bị ghi chép lại. Cho nên Phạm Hải hầu như không có khả năng tiếp xúc đến Bạch Thần hoặc là Bạch Trạm Phượng người. Thế nhưng mà, luôn sẽ có người ngoài cuộc đúc kết tiến đến. Động chủ tầm đó tổng là ưa thích giúp nhau tháo chạy môn, nói thí dụ như Chu Đại Lực, cái này thoạt nhìn cùng Bạch Thần cùng với Bạch Trạm Phượng hào không quan hệ, thậm chí còn có đại thù người, quan hệ cùng Phạm Hải coi như không tệ. Mà hắn qua lạnh lẽo động tháo chạy môn, cũng là hợp tình lý sự tình. Đại trưởng lão cũng không có khả năng chính thức giam cầm Phạm Hải. Cho nên bình thường động chủ ở giữa vắng lai, hay, vẫn, là được cho phép. Thế nhưng mà ai cũng không biết, người này xúc vô hại bản tử, hôm nay đã bị Bạch Thần quan lên số một đặc vụ danh hiệu. Phạm Hải không là người thứ nhất bị hắn xúi dục người, cũng không phải cuối cùng một cái. Chu Đại Lực giống như là cái đánh vào địch nhân nội bộ trung cực nằm vùng, trình diễn lấy vừa ra ra kế ly gián. Chu Đại Lực bề ngoài thoạt nhìn giống như là cái hồ đầu người, bề ngoài của hắn thật sự là quá mức có lửa gạt tính rồi. Phạm Hải giờ phút này cũng làm lấy cùng Chu Đại Lực cùng nhau công tác, ra sức xúi dục Lý Ngạn. Chu Đại Lực đã hứa cho hắn rất nhiều mỹ hảo hứa hẹn, Phạm Hải không biết những hứa hẹn này phải chăng có thể thực hiện. Thế nhưng mà hắn phải liều. Hắn đã đối với đại trưởng lão vô cùng hết hy vọng rồi. Những người này tạm thời mà nói, còn thụ chúng ta đem ra sử dụng, đem bọn họ dẫn tới phía sau núi. Phạm Hải hạ giọng nói. Đối với những thủ hạ này, Phạm Hải không có bất kỳ thương cảm. Những người này đều phản bội hắn. Mà giờ khắc này thụ hắn đem ra sử dụng, cũng chỉ là bởi vì đại trưởng lão mệnh lệnh mà thôi. Hơn nữa hắn còn rõ ràng biết rõ, đại trưởng lão đối với những người này hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Vẫn không quên thêm một câu, nếu như mình có bất luận cái gì dị động, liền giết mình. Sống trước khi lên đường, hắn cùng với Chu Đại Lực một lần cuối cùng gặp. Chu Đại Lực tiểu đã từng đã nói với hắn, nếu như hắn bị đại trưởng lão sai khiến đến công kích toái thiết động, sẽ đem người dẫn tới phía sau núi. Tại hậu sơn chứng kiến một cái tiểu đỉnh thời điểm, tiểu lập tức tiến tiểu đỉnh ở bên trong bảo vệ tánh mạng. Về phần càng nhiều nữa tin tức, Phạm Hải cũng không rõ ràng lắm. Bất quá rất nhanh đấy, hắn sẽ hiểu, Lý Ngạn cũng hiểu rõ. Đương Phạm Hải kéo hách Lý Ngạn tiến vào tiểu trong đỉnh lập tức. Trong màn đêm đột nhiên truyền đến vù vù vù tiếng vang. Ngay sau đó liền chứng kiến những thủ hạ của mình, nguyên một đám ngã vào trong màn đêm, không một tiếng động. Cơ quan. Hắn và Lý Ngạn hai cái động chủ. Lần này mang đến người vượt qua trăm người. Hôm nay lại vô thanh vô tức té trên mặt đất. Một hồi gió mát đánh úp lại, hai người lập tức nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy hai cái toái thiết động đệ tử đạp theo gió mà đến, người nào, hãy xưng tên ra. Lý Ngạn lập tức khẩn trương lên, hắn sợ cái này toái thiết hang hốc chủ cũng cùng đại trưởng lão cùng nhau qua sông đoạn cầu. Phạm Hải ngược lại là chấn định xuống dưới, bất quá hắn không có trả lời, mà là quát lớn, không phải người, là đại gia mày. Lý Ngạn đầu góc tại đây một cái chớp mắt bị sét đánh rồi, cả người đều che lại. Cái này Phạm Hải là đầu góc nước vào đi à nha, rõ ràng chỉ cần giải thích rõ ràng, có thể hóa giải can qua đấy, hắn lúc này thời điểm mắng chửi người ra, không phải tìm đánh à. Nhưng ai biết đối diện hai người đệ tử nhưng lại giật mình, thì ra là người một nhà. Kỳ thật cái này hai người đệ tử cũng rất phiền muộn, rõ ràng tiểu là mắng chửi người, lại không nên dùng để làm chắp đầu tiếng lóng. Đối với cái này bọn hắn động chủ đã giải thích đã qua. Ai nếu là có dị nghị, có thể tìm đệ đệ của hắn lý luận đi, cái này tiếng lóng là đệ đệ hắn cực lực yêu cầu. Các đệ tử đều sống lập tức đã trầm mặc, bọn hắn dám cùng Bạch Trạm Phượng phàn nàn, tuy nhiên lại không dám đi cùng đệ đệ của hắn phàn nàn. Theo hai ta người lên núi. Dứt lời, cái này hai người đệ tử liền đầu lĩnh ngự lấy khinh công chạy lên núi đầu. Sau lưng Phạm Hải cùng Lý Ngạn, miễn cưỡng cùng sống phía sau bọn họ. Cái này hai người đệ tử là cái gì xuất thân đấy, khinh công như thế được. Phía trước hai người đệ tử tựa hồ nghe đã đến hai người nói chuyện, một bên buôn tẩu một bên quay đầu lại nói, đây là động chủ chuyện cho khinh công của chúng ta thân pháp bằng hư cơi gió. Cái này khinh công thân pháp tối thiểu cũng là trung thừa khinh công A. Lý Ngạn kinh nghi mà hỏi. Thầm nghĩ trong lòng, cái này toái thiết hang hốc chủ cũng quá đại phương đi à nha, rõ ràng cầm cao minh như thế khinh công truyền thụ cho môn nhân. Phải biết rằng 72 động cũng không phải là chính thức môn phái, bọn hắn chỉ xem như một cái chi nhánh mà thôi. Hầu như không có cái nào động chủ, sẽ đem võ công cao thâm truyền thụ cho môn nhân. Cái này bằng hư cơi gió là thượng thừa khinh công, phân thượng trung hạ ba sách, chỉ bất quá chúng ta tu luyện không đủ, cho nên động chủ chỉ truyền chúng ta bên trên sách mà thôi. Các ngươi là không biết, chúng ta có hai cái sư huynh, bởi vì tu luyện đã đủ rồi, được truyền trong sách, kia thân pháp còn cứ gọi làm huyền diệu thần kỳ, quả thực tiểu là quỷ thần khó lường. Cái này vạn quật ma sơn trong thân pháp có thể so sánh bên trên kia hai vị sư huynh đấy, ngoại trừ chúng ta động chủ cùng. Tiểu thiếu gia, sợ là không cao hơn ba cái. Thượng thừa khinh công. Các ngươi động chủ không sợ có đệ tử mang theo công đào tẩu. Khắc quăng người khác. Ha ha. Chúng ta lại không đốc, chúng ta đều là tân tấn đệ tử. Nếu như không phải động chủ thưởng thức chúng ta căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến như thế cao minh võ công cùng kỳ ngộ. Các ngươi tin hay không, 4 ngày trước khi, ta vẫn chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu luyện, hôm nay đã là tiên thiên trung kỳ rồi. Kia có thể là bởi vì ngươi vừa vặn ở vào bình cảnh trong A. Ta trai này cái cổ thế nhưng mà lại để cho tu vi của ta đình trệ 4 năm thời gian, không có chút nào buông lỏng, thế nhưng mà tới đây không đến 4 ngày thời gian, tiểu thuận lợi đột phá. Một cái khác đệ tử lại bổ sung nói ra, có thể không chỉ là chúng ta đột phá, chúng ta 36 người đệ tử, mỗi người đều có chỗ đột phá, trong đó 3 vị sư huynh cơ duyên tốt nhất, trực tiếp trước trời trùng kỳ đột phá đã đến tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Lý Ngạn cùng Phạm Hải liếc nhau, làm sao có thể? Cái này tam hoa tụ đỉnh là tốt như vậy đột phá hay sao? Bọn hắn lúc trước bái nhập vạn quật ma sơn thời điểm, là tiên thiên trung kỳ tu luyện, về sau bị đại trưởng lão vừa ý, đề bạt làm động chủ về sau. Ngược lại là từng có đột phá, trước trời trung kỳ đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Thế nhưng mà hơn 20 năm, bọn hắn còn là ở vào tiên thiên hậu kỳ, đừng nói tấn chức tam hoa tụ đỉnh rồi, là liền tiên thiên đỉnh phong đều không có đạt tới, hầu như không có chút nào tiến bộ. Ở trong đó có bọn hắn tư chất nguyên nhân, thế nhưng mà càng lớn nguyên nhân hay, vẫn là đại trưởng lão Hà khắc đối đãi có quan hệ. Quả nhiên là người so với người giận điên người, nhìn nhìn lại những này, niên kỷ chỉ có bọn hắn một nửa tân tấn đệ tử. Cũng bởi vì gặp đối với người, hoặc là nói đúng người chọn chúng bọn hắn không cần kinh nghiệm tàn khốc cạnh tranh, cũng không cần như chính mình nhị nhân như vậy, lãng phí hơn 20 năm thời gian. Đồng thời, bọn hắn cũng đúng Bạch Trạm Phượng hùng hồn, đã có một cái nhận thức mới. Trong nội tâm may mắn mình làm ra đối với lựa chọn, ít nhất hiện tại gắn liền với thời gian không muộn. Theo phía sau núi đường núi, tổng lên tới Toái Thiết Động. Hai người đệ tử dừng bước lại, chờ Lý Ngạn cùng Phạm Hải đuổi đi lên. Động chủ nói tối nay sẽ có người tập núi, cho nên sớm đã có chỗ chuẩn bị, đồng thời còn mệnh ta nhị nhân tại hậu sân chờ, nếu có người một nhà, thì mang theo trong núi thấy hắn. Ách! Nếu như chúng ta lúc ấy không có đem người mang đến hậu sơn đích thoại, không biết động chủ ứng phó như thế nào? Lý Ngạn tò mò hỏi. Hai người nhìn nhau cười cười, tiểu thiếu gia trước sớm đã sống toái thiết lĩnh cao thấp cải đặt 3 bước đường hoàng tuyển, cái này phía sau núi là chuyên môn lưu cho mình người phản gián mang đối đầu nhập bấy giờ đấy. Thế nhưng mà nếu như là trước khi đi núi, như vậy không đi không đến giữa sơn núi, liền muốn đi vào hoàng tuyển. Hai người chỉ vào sơn động nói, vào đi thôi, đừng cho động chủ phải đợi quá lâu. Các ngươi sẽ không sợ, chúng ta là lòng dạ khó lường. Không là tại hạ xem nhẹ hai vị thật sự không có kia năng lực xúc phạm tới động chủ. Còn có, động chủ cũng đã nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã lựa chọn tin tưởng các ngươi, nhất định phải cho tuyệt đối cả tín nhiệm. Mà không phải bán tín bán nghi, làm như vậy hậu quả tiểu là đối với song phương đều tạo thành tổn thương, cho nên cũng mời các ngươi đối với chúng ta động chủ cho tuyệt đối cả trung thành, như nếu không, huynh đệ chúng ta nhị nhân sẽ đích thân vi động chủ diệt trừ 2 tên phản đồ. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lý Ngạn cùng Phạm Hải đều có như vậy một tia kinh ngạc, đối với hai người bọn họ người chưa từng gặp mặt, thậm chí chỉ là dựa vào Chu đại lực xúi dục mới quăng dựa đi tới người, đối phương lại có thể biểu hiện ra như thế chân thành. Thật sự là lại để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, làm cho đối phương tiến hành một loạt đề ra nghi vấn. Thế nhưng mà đây hết thảy đều không có phát sinh, chỉ là đơn giản dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hai vị động chủ, mời đến. Bạch Trạm Phượng thanh âm theo trong động truyền đến. Trong lòng hai người có chút không phải tư vị, tuy nhiên bọn hắn đều là động chủ, thế nhưng mà khí thế kia là ngày đêm khác biệt. U đọc sách văn tự xuất ra đầu tiên. Bất luận là chỉ ở dưới năng lực, vẫn có thể lực thủ đoạn, đều bị hai người bọn họ xấu hổ vô cùng. Đương hai người đi vào động phủ ở chỗ sâu trong thời điểm, phát hiện động này phủ trang trí cực kỳ đơn giản, thậm chí là chất phác. Thế nhưng mà chất phác ở bên trong, lại lộ ra vài phần theo nhưng khí tức, lại để cho từng tiến người tới chỗ này, đều có một loại xem như ở nhà cảm giác. Cả đàn bàn gỗ, vài cái ghế dựa, vài miếng bồ đoàn, còn có một giá sách tử. Cái này là động này phủ toàn bộ, Bạch Trạm Phượng liền ngồi ở trung tâm trên bồ đoàn, vừa mới đem chân khí vận chuyển một chu thiên, hai người tiến đến nơi đây thời điểm, mới vừa vận thu khí. Là cái này cử động đơn giản, lần nữa lại để cho hai người cảm thấy chân thành. Nếu như khi đó bọn hắn có cái gì dị tâm, thừa dịp Bạch Trạm Phượng còn chưa thu khí thời điểm ra tay công kích, Bạch Trạm Phượng là không chết sống trong tay bọn họ, cũng muốn tẩu hỏa nhập ma. Hai vị, mời ngồi. Bạch Trạm Phượng mở to mắt, nhìn về phía Lý Ngạn cùng Phạm Hải, chỉ lên trước mặt hai cái bồ đoàn. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 488. Lôi kéo nhân tâm. Bạch Trạm Phượng trong đoạn thời gian này, đã học xong như thế nào chỉ xuống. Bạch Thần đã đem hắn huấn luyện thành một cái hỉ nộ không lộ thượng vị giả, đương nhiên, mặt ngoài như thế. Toái thiết động hết thảy, cơ bản đều giao cho Lưu Lực cùng An lão đầu chuẩn bị. Mà Bạch Trạm Phượng cần phải làm đấy, tự là tiếp nhận Bạch Thần huấn luyện. Hắn mỗi ngày nhật trình, chương trình trong một ngày an bài, cũng đã bị Bạch Thần quy hoạch. Sáng sớm học tập Bạch Thần giáo thuật luyện đan của hắn, Bạch Trạm Phượng chưa từng nghĩ tới, mình cũng có luyện đan thiên phú. Đương trong tay của hắn luyện chế ra viên thứ nhất nhất giai đan dược thời điểm, hắn hầu như hưng phấn nhảy dựng lên. Bất quá Bạch Thần bĩu môi biểu lộ, hãy để cho hắn bị đả kích lớn. Chưa từng có người sẽ như thế dốc lòng dạy bảo hắn, mặc dù là võ công của hắn, cũng chỉ là hắn lao tử, thì ra là ban ngày hào tùy tiện ném cho hắn bí tịch võ công. Bất kể là Bạch gia, hay, vẫn, là ban ngày hào, đều không muốn qua lại để cho một cái con riêng có cái gì tiền đồ. Buổi chiều tiểu là cùng Bạch Thần đối luyện công phu quyền cước, đến buổi tối thì là tu luyện nội công tâm pháp. Không thể không nói, Bạch Thần cho hắn đúc tâm, xác thực có được lấy phi phàm công hiệu. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn đã đột phá tiên thiên cảnh giới, tốc hành tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Theo võ công đến tâm tình chuyển biến, cũng làm cho Bạch Trạm Phượng khí chất đã có một loại không hiểu biến hóa. Đúc tâm lại để cho người thoạt nhìn tiểu như là một cái đầm sâu không thấy đáy ưu tuyển, ngồi ở hắn đối diện Lý Ngạn cùng Phạm Hải, thậm chí không dám cùng Bạch Trạm Phượng hai mắt tiếp xúc. Hai vị động chủ, các ngươi thế nhưng mà do Chu Đại Lực giới thiệu đến hay sao? Bạch Trạm Phượng rốt cục trước tiên mở miệng hỏi. Ta là Chu Đại Lực nói động đấy, Lý Ngạn là tàng dọc hang hốc chủ, hắn là do ta nói động. Phạm Hải giải thích nói. Bạch Trạm Phượng khẽ gật đầu, thoạt nhìn hắn rất ra sức. Ta trước cùng hai vị nói rằng tình huống A Chu Đại Lực với tư cách đệ nhất cấp người tiến cử. Hắn là có thể đạt được một cái hố chủ một viên cựu chuyển đại hoàn đan trả thù lao đấy, mà Phạm Huynh thì là cấp thứ hai người tiến cử. Ngươi giới thiệu Lý Huynh, như vậy ngươi có thể đạt được một viên 15 giai lưu ly đại dương đan. Đương nhiên, hai vị với tư cách tân tấn gia nhập chúng ta toái thiết động thành viên, các ngươi là được hưởng chúng ta toái thiết động giữ gốc đãi ngộ. Giữ gốc đãi ngộ. Mặc dù nhưng cái danh từ này rất lạnh nhạt. Thế nhưng mà hai người hay là nghe hiểu rõ ý tứ. Đồng thời hai người trong lòng cũng thoáng thất lạc. Thoạt nhìn cái này giữ gốc đãi ngộ, cũng không tận như nhân ý. Đương nhiên, Phạm Hải hay, vẫn, là hơi có một ít tiểu hưng phấn đấy, dù sao hắn so Lý Ngạn nhiều hơn một viên lưu ly đại dương đan. Cái này lưu ly đại dương đan công hiệu tự là, lại để cho tam hoa tụ đỉnh phía dưới tu luyện người, có thể trực tiếp tăng lên hai thành công lực. Đơn giản mà thô bạo công hiệu, có thể nói là ở bên trong. Đẳng cấp cao đan dược ở bên trong, để cho nhất người chạy theo như vịt một loại đan dược. Cái này giữ gốc đãi ngộ trong kể cả một thanh thượng phẩm binh khí, một viên thập tam giai hình thần linh giao long đan, hai viên bảo vệ tánh mạng công dụng thập giai tiểu hoàn đan. Một bộ khinh công thân pháp bằng hư cơi gió, một bộ ngoại công pháp môn ma hình công. Cùng với ba lượt ngâm linh sát ma giao long huyết tu luyện số lần, đương nhiên, cái này ba lượt linh sát ma giao long huyết ngâm tu luyện, có thể đổi thành ba viên linh nguyên quy nạp đan. Lý Ngạn cùng Phạm Hải thiếu chút nữa một búng máu không có phun ra đến, giữ gốc đãi ngộ. Cái này là giữ gốc đãi ngộ. Bọn hắn đi theo đại trưởng lão hơn 20 năm thời gian, còn không có cầm qua toái thiết động cái này giữ gốc đãi ngộ 1/10 giá trị ban thưởng. Thế nhưng mà toái thiết động cái này vừa ra tay, liền có thể chống đỡ mà vượt bọn hắn đời này đều lợi nhuận không đến chỗ tốt. Đây là nhập ta toái thiết động giữ gốc đãi ngộ, đợi chút nữa ngươi có thể cho ngoài động hai cái sư huynh đệ mang bọn ngươi đi nhận lấy. Các ngươi có thể nói cho phụ trách cấp cho tiền lương An lão đầu, các ngươi dùng binh khí gì, nếu có tồn kho đấy, có thể lúc này nhận lấy, nếu như là đặc thù binh khí, có thể trước đó cáo chi yêu cầu cùng hắn yêu cầu, 3 đến trong 5 ngày có thể linh thân thể, còn có tiểu là mỗi tháng đều có 5 viên linh nguyên quy nạp đan, 1 viên thập giai tiểu hoàn đan. Lý Ngạn cùng Phạm Hải đã chóng mặt núp ních đấy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì rồi. Hiện tại, ta nói rằng nhiệm vụ của các ngươi, bởi vì vì thân phận của các ngươi đặc thù, cho nên tạm thời mà nói, ta hy vọng các ngươi che giấu thân phận của mình, tạm thời ở lại đại trưởng lão bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta biết rõ cái này khả năng có chút làm khó dễ các ngươi, cho nên còn đặc biệt cho các ngươi cung cấp lưỡng kiện dùng linh sát ma giao long lân giáp chế tạo linh giáp, mặc dù là một mạch quy nguyên cao thủ công kích các ngươi, cũng có thể bảo trụ tánh mạng của các ngươi. Lý Ngạn cùng Phạm Hải hai người đã cảm động rơi lệ đầy mặt. Cái này đãi ngộ, dù là lại để cho bọn hắn lên núi đao xuống biển lửa, bọn hắn đều đầu cũng sẽ không xông pha khói lửa. Bọn hắn đương nhiên biết rõ như thế trở lại đại trưởng lão bên người, trong đó có nhiều hung hiểm. Thế nhưng mà Bạch Trạm Phượng lại sớm đã vì bọn họ trải bằng đường lui, thậm chí liền nếu như bạo lộ, bảo vệ tánh mạng linh giáp đều chuẩn bị xong. Không chút khách khí mà nói, Bạch Trạm Phượng cho bọn hắn linh giáp giá trị, đều so hai người bọn họ tánh mạng đáng giá. Động chủ, cái này linh giáp chúng ta không thể nhận. Đúng, chúng ta thật sự không thể nhận, linh giáp mặc dù tốt, tuy nhiên lại dễ dàng bạo lộ, đến lúc đó ngược lại tăng thêm phiền toái. Linh giáp các ngươi phải mặc vào, cái này linh giáp cực kỳ nhẹ nhàng, có thể thiếp thân mặc, trừ phi đại trưởng lão đem y phục của các ngươi đều đới, bằng không thì là sẽ không bạo lộ đấy, còn có. Nhớ kỹ một điểm, tánh mạng của các ngươi muốn so với nhiệm vụ của các ngươi quan trọng hơn, nếu như hành tích của các ngươi bại lộ, tuyệt đối không cần có bất cứ chút do dự nào, hướng về nhị trưởng lão phủ đệ chạy trốn, nếu như các ngươi bị bắt được, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, các ngươi có thể đem các ngươi biết rõ đều nói ra, rồi sau đó ta cùng nhị trưởng lão sẽ tận lực cứu ra các ngươi, nhớ kỹ, tánh mạng của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Những lời này là Bạch Thần nói cho hắn biết đấy, người giá trị, muốn xa xa cao tại nhiệm vụ của bọn hắn. Chỉ là, Bạch Trạm Phượng lời nói này, lại làm cho Lý Ngạn cùng Phạm Hải, càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Trần Đao, Trần Kiếm, hai người các ngươi đưa bọn chúng đưa đến Sơn Môn ở bên trong, đem chúng ta toái thiết động một ít quy củ nói một chút, bọn hắn tuy nhiên bái nhập chúng ta toái thiết động, thế nhưng mà nhiệm vụ của bọn hắn phi thường nguy hiểm, các ngươi đem chi tiết nói rõ ràng. Ngoài động trông coi Trần Đao cùng Trần Kiếm đi đến, hai vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng chúng ta là sư huynh đệ rồi, xin theo chúng ta đến. Hai người đứng dậy, đối với Bạch Trạm Phượng đã bài bái, sau đó cùng lấy Trần Đao, Trần Kiếm đi ra ngoài động. Chuyện của tôi nét. Hai vị sư huynh, các ngươi nhưng là phải trở về đại trưởng lão bên người đương nằm vùng. Trần Kiếm mắt nhìn hai người hỏi. Nam vùng. Tiểu là gian tế. Hừ. Đây là động chủ yêu cầu. Động chủ lúc trước có lẽ đã khuyên bảo qua hai vị sư huynh đi à nha. Bảo vệ tánh mạng làm chủ đúng không? Là. Bất quá kính xin chuyển cáo động chủ. Chúng ta nhất định sẽ không ra bán toái thiết động. Không không không Trần Kiếm lập tức lắc đầu nói, động chủ không là nói lời hay. Hắn là chân tâm thật ý hy vọng các ngươi không muốn vứt bỏ tánh mạng. Trần Đao chỉ vào ven đường một cái bên tấm bia đá, chứng kiến cái kia tấm bia đá sao? Hừ, cái kia tấm bia đá làm sao vậy? Đó là ngày hôm qua vừa mới dựng lên đi đấy, là vì kỷ niệm một vị nhiệm vụ thất bại sư đệ, vị kia sư đệ cùng nhiệm vụ của các ngươi cùng nhau, chỉ là người sư đệ kia tính tình thẳng, không chịu cung khai, kết quả bị đối đầu giết, sau đó động chủ mang theo chúng ta giết đến kia động chủ đỉnh núi. Đoạt lại thi thể. Trả lại cho vị kia sư đệ dựng lên cái này anh linh bia, kết quả anh linh bia vừa dựng lên đi, động chủ là một trưởng đem anh linh bia phách một nửa, sau đó đang tại chúng ta các sư huynh đệ mặt nói, đây thật ra là sỉ nhục bia, là hắn sỉ nhục bia, chết mất cái vị kia sư đệ kỳ thật chính là hắn hại chết đấy, nếu là có bất luận cái gì một vị sư huynh đệ chết, khoản nợ này cũng là muốn tính toán đến trên đầu của hắn. Cho nên, hắn hy vọng cái này. Đồng anh linh trên tấm bia, chỉ có kia một người duy nhất danh tự. Hắn không hy vọng phải nhìn thứ hai nữa cái thứ ba danh tự xuất hiện ở phía trên. Lý Ngạn cùng Phạm Hải đã cảm động rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm than lấy, lựa chọn của mình là chính xác. Đương nhiên, bọn hắn không biết, đây là Bạch Thần sai sử Bạch Trạm Phượng như vậy diễn một tuần kịch. Trung thành loại vật này, không phải dựa vào ngoài miệng nói. Đặc biệt là toái thiết động đại bộ phận môn nhân đều là nhân vật mới, muốn thắng lấy tín nhiệm của bọn hắn cùng trung thành, nếu như dựa theo giống như, bình thường thủ đoạn, không có 3-5 năm. Thì không cách nào lại để cho bọn hắn đối với toái thiết động sinh ra tín nhiệm cùng trung thành. Cho nên phải dùng kỳ chiêu đến khiến cái này người sinh ra nhận đồng cảm giác, mà dùng chiêu này thu mua nhân tâm, hiển nhiên là hiệu quả lộ ra lấy. Hai vị bản thân là động chủ, lần này lại vâng mệnh đại trưởng lão đánh lén toái thiết lĩnh, hôm nay nhiệm vụ thất bại, đại trưởng lão thế tất muốn trách tội các ngươi, chẳng qua nếu như chúng ta có thể phối hợp các ngươi, làm ra một ít phản ứng, không chỉ có đại trưởng lão sẽ không trách tội các ngươi. Đồng thời còn có thể làm cho đại trưởng lão đối với các ngươi tiến hành coi trọng. A. Phối hợp chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cùng các ngươi phối hợp diễn một tuần kịch, lại để cho đại trưởng lão lầm cho là chúng ta toái thiết động tổn thất thảm trọng, đồng thời còn muốn đối với các ngươi tiến hành đuổi giết. Thế nhưng mà, đại trưởng lão là người khôn khéo, nếu như không có chứng kiến thi thể, là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cái này ngươi có thể yên tâm, tiểu thiếu gia bên kia cũng sẽ biết phối hợp. Đúng rồi, động chủ lúc trước chỉ nói để cho chúng ta trở về đương gian. Đương nằm vùng, thế nhưng mà cũng không nói gì cụ thể muốn, hai vị có thể cáo chi. Hai người các ngươi sống đại trưởng lão bên người địa vị không cao, cho nên không có cứng nhắc yêu cầu, thích hợp tin tức truyền lại, nói dối, hướng dẫn đại trưởng lão sai lầm lựa chọn, những điều này đều là cũng được, nói thí dụ như lại để cho đại trưởng lão đối với toái thiết động tăng lớn công kích thế, hay hoặc giả là phân hóa đại trưởng lão thân tín, những điều này đều là có thể ghi chép đến công tích bổn thượng đấy, đợi cho các ngươi công thành trở về thời điểm, đều tăng thêm ban thưởng. Ách, có thể hay không hỏi thăm, đều có cái gì ban thưởng? Cái này có cái gì không thể nói đấy, mượn Chu đại lực mà nói, mặt ngoài xem, hắn cùng chúng ta toái thiết động kết thù rất sâu, kỳ thật hắn chính là chúng ta số một nằm vùng, chuyên môn bốn phía lôi kéo cùng phân hóa đối đầu bên trong, hơn nữa hắn hôm nay có thể là chúng ta toái thiết động phần đông trong hàng đệ tử, công tích cao nhất một cái, nghe nói bởi vì thành tích của hắn nổi bật, động chủ ý định sống thích hợp ban thưởng hắn một viên 20 giai đan dược. Vâng, hai người đầu góc chỉ còn lại có một số tiếng oanh minh, 20 giai đan dược. Lý Ngạn nói lắp bắp, chẳng lẽ, động chủ hắn là, trong nội tâm hiểu rõ là tốt rồi, không cần phải nói đi ra. Trần Đao xúc động nói, kỳ thật chúng ta trên núi đệ tử, đều có chút hâm mộ các ngươi những công việc bên ngoài này thành viên, có cơ hội lập những công tích này, đương nhiên, tình huống cụ thể, hay là muốn xem biểu hiện của các ngươi cùng năng lực, nhớ kỹ một điểm, bảo vệ tánh mạng thứ nhất, nhiệm vụ vĩnh viễn không có tánh mạng của mình trọng yếu. Chúng ta cũng không muốn lại để cho động chủ lại vì bất kỳ một cái nào môn nhân huyết lưng đeo tự trách. Chưa xong còn tiếp. Đợt, gần đây làm việc và nghỉ ngơi quá rối loạn, các ngươi cũng chứng kiến, ta lăng thần 4-5 điểm vẫn còn đổi mới. Muốn đem làm việc và nghỉ ngơi đảo lại, khó a. Cồn vật bi, vợ lệch cỏ phi. Chương 489. Chúng bạn xa lánh. Tiểu thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Lưu Lực vội vàng hấp tấp chạy vào bạch thần sân nhỏ, trên đường đi la to. Tiểu giống như hận không thể toàn bộ phủ đệ người cũng biết cùng nhau. Bạch thần thả ra trong tay điện tịch, ngẩng đầu nhìn đầu đầy mồ hôi Lưu Lực, không đếm xỉa tới nói, hừ, phát sinh chuyện gì? Lưu Lực bưng lên bạch thần đưa tới nước trà, cũng không cùng bạch thần khách khí, ngửa đầu liền rót vào trong miệng, tay áo một xoạt khỏe miệng, trừ phi hùng lại để cho người đã chết. Bạch thần hai mắt tỏa sáng, vỗ tay phát ra tiếng, đứng dậy, đã chết tại nhân thủ hay, vẫn, là miệng thú. Tiểu thiếu gia anh mình, đã chết tại miệng thú phía dưới. Lưu Lực đạo, đem tin tức cáo chi Trừ Hổ. Trừ Hổ bên kia đã nhận được tin tức rồi. Đúng vào lúc này, liền nghe được sân nhỏ bên ngoài một hồi nhao nhao thì thầm âm thanh, Trừ thiếu gia, ngươi không thể đi vào. Nơi này là trưởng lão. Sống nhao nhao thì thầm ở bên trong, Trừ Hổ liền xâm nhập trong nội viện, vừa nhìn thấy Bạch Thần liền quỳ đến trước mặt, nhị trưởng lão, cầu ngài đem cha ta nguyên nhân cái chết cáo chi cùng ta cũng tốt cho ta cha báo thù rửa hận. Đứng lên mà nói. Bạch thần không đếm xỉa tới phất phất tay. Nhị trưởng lão nếu không phải đáp ứng, tiểu nhân liền không đứng dậy. Tốt rồi, đem lời nói rõ ràng. Bạch thần lạnh nhạt nói. Nhị trưởng lão, ngày đó cha ta trước khi đi, vụng trộm dặn dò ta, nếu là hắn xảy ra chuyện, liền để cho ta phụ thuộc vào ngài, để cho ta không cần nhiều nói, chỉ để ý nghe theo cũng được. Thế nhưng mà tiểu nhân không thể nhẫn nhịn nhục sống tạm bỡ, cha ta nguyên nhân cái chết kỳ quặc, hai ngày trước, càng giống là hắn di ngôn. Cái này quên mưu chi tranh, ngươi biết cũng là vô ích, hay, vẫn, là không biết thì tốt hơn. Nhị trưởng lão, nếu là ngài có thể đem tình hình thực tế cáo chi ta cái này đầu tánh mạng liền quy ngươi rồi. Trừ Hổ gầm nhẹ lấy, như là số nguyện cầu bạch thần. Trừ Hổ a Trừ Hổ, ngươi cái này hồ đầu người, sự tình đều đến nơi này một bước, ngươi còn nghĩ mãi mà không rõ sự tình từ đầu đến cuối, ngươi như vậy hồ đầu người, ta muốn tới làm gì dùng. Trừ Hổ sắc mặt âm tình bất định. Hắn từ nhỏ sống đại ngải sơn mạch khẩu lớn lên, cho nên căn bản là không có trải qua cái gì quyền mưu phân tranh. Lại để cho bị hắn giết người giết thú có thể, lại để cho hắn chuyển đầu óc, hiển nhiên là quá khó xử hắn rồi. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, bạch thần lúc ban đầu thời điểm, còn nghĩ đến lại để cho Trừ Hổ chính mình suy nghĩ cẩn thận, hôm nay xem ra, chính mình là rất cao đánh giá hắn rồi. Việc này nói đến, hay, vẫn, là cùng ngươi có liên quan. Bạch thần thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng ta có liên quan. Trừ Hổ khó hiểu nhìn xem bạch thần. Ngươi cảm thấy ngày đó là ai ám toán ngươi? Bạch thần hỏi. Cái này Trừ Hổ trần chờ cả buổi, Bạch Thần vốn tưởng rằng Trử Hổ có thể muốn hiểu rõ, thế nhưng mà Trử Hổ nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng nổ ra một chữ, ai? Tiểu là Tam trưởng lão, ta vô lân. Không có khả năng. Bạch Thần cùng Lưu Lực đều là giống nhau ánh mắt, Trử Hổ cùng hắn lao tử cùng nhau, đều là điển hình ngu muội cùng ngu chung người. Bất quá Trử Phi Hùng ít nhất còn biết bảo hộ Trử Hổ, hắn đã đoán được kết cục. Trử Phi Hùng cảm thấy, ít nhất phải không phụ lòng hắn cùng với Tạ Vô Lân nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ, đồng thời cũng có thể bảo hộ Trử Hổ an toàn. Thế nhưng mà Tạ Vô Lân lại không cho là như vậy, theo một cái phạm vào sai trong mắt người chứng kiến đồ vật, Tổng hội cảm giác được Trử Phi Hùng lưu hạ lai là dụng tâm kín đáo. Tạ Vô Lân không có khả năng giữ lại một cái lòng dạ khó lường người tại bên người, cho nên Trử Phi Hùng phải chết. Trử Phi Hùng ngu trung hại chết chính mình, mặc dù là cuối cùng một khắc, chỉ sợ hắn đều y nguyên tưởng tượng lấy chuyện này cứ như vậy đi qua, hắn cảm giác mình rộng lượng, có thể đổi lấy Tạ Vô Lân lý giải. Nhưng lại không biết, chính mình theo đã tiếp nhận Bạch Thần yêu cầu bắt đầu, cũng đã thành Tạ Vô Lân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đương Trử Hổ đã biết chân tướng sự tình về sau, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Ta thúc thúc không phải làm như vậy. Hắn và cha ta thế nhưng mà vài thập niên huynh đệ. Bạch Thần mỉm cười lắc đầu, ngươi nếu không phải tín, sẽ đem ta mới vừa nói qua đích thoại coi như nói láo. Trử Hổ thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên, Bạch Thần cái kia lời nói đã dao động tín niệm của hắn. Ta muốn tìm ta thúc thúc hỏi rõ ràng, ta không thể để cho cha ta cứ như vậy không minh bạch chết mất. Trử Hổ kiên định nói, nếu như ngươi đi sân khẩu, như vậy Tạ Vô Lân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn cho cha ngươi chết vô ích sao? Ta. Trử Hổ thuộc về sinh vật đơn tế bào, tính tình tuy nhiên bướng bỉnh, tuy nhiên lại là tương đương dễ dụ. Chuyện đã trải qua đã cùng ngươi thuyết minh nhìn, theo lúc ban đầu ngươi bị lợi dụng, lấy ra coi như đối phó công cụ của ta, càng về sau cha ngươi chết, cái này một loạt đều là Tạ Vô Lân kết tác, ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu là ta linh thảo phủ ý chết người, trên cơ bản tiểu là hoàn có đầu nợ có chủ, thế nhưng mà Tạ Vô Lân lại lôi kéo cha ngươi tìm ta quý phủ nháo sự. Cái này bình thường sao? Trử Hổ lắc đầu, Bạch Thần lại nói, ngươi cùng cha ngươi sống đại ngải sơn mạch cửa vào còn có cái gì ân oán? Cha ta đem tất cả mọi người làm huynh đệ, nơi nào đến ân oán? Mỗi ngày không phải giết dã thú tiểu là tìm dã thú, căn bản không có công phu kết thù, hơn nữa cha ta lại là tông trưởng lão, ai dám trêu chọc ta cha? Vậy ngươi lại ngẫm lại xem, nếu như không oán không cửu, tại sao phải có người cho ngươi hạ thú hương thảo, đồng thời lại dùng ám kình ám toán ngươi? Còn có đương được cứu tỉnh về sau, cha ngươi thì tại sao hội, sẽ, ấp úng, không chịu đem hung thủ giao ra đây. Cái này, cũng là bởi vì cha ngươi còn tồn lấy một tia nhân nghĩa, cho nên không muốn cùng Tạ Vô Lân vạch mặt, thế nhưng mà Tạ Vô Lân biết rõ cha ngươi đoán được là hắn, hắn biểu hiện ra ngụy trang thành đại nhân đại nghĩa bộ dạng, nếu như bị người biết rõ, đây hết thể nhân nghĩa đều là hắn ngụy trang đấy, ngươi cảm thấy hắn tham ăn ăn với cơm, cho nên cha ngươi phải chết. Bạch Thần thanh âm trầm thấp nói ra, hắn không thể để cho cha ngươi phá hư hắn uy vọng, đây chính là hắn căn cơ chỗ. Bạch Thần biết rõ Trử Hổ đã tin tưởng, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Bạch Thần tiếp tục tự nhủ, đáng tiếc một cái trung lương, hắn là đoán được chính mình kết cục, cho nên đem ngươi ở lại ta cái này, vì chính là để cho ta bảo hộ ngươi, cho nên ta càng không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Ta muốn giết. Trử Hổ gầm nhẹ lấy, trên cổ nổi gân xanh, sắc mặt càng phát ra đáng sợ. Ngươi giết không được hắn, ít nhất ngươi bây giờ động đến hắn không được. Bạch Thần lạnh nhạt nói ra, tiểu tính toán liều mạng cái này đầu tánh mạng thì như thế nào? Ta không thể nhìn lấy cha ta cứ như vậy uổng mạng. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Lưu Lực, hơn nữa ta suy đoán, cha ngươi chỉ sợ cũng là lầm thực thú hương thảo, sau đó bị đàn thú vây công đến chết. Lời này vừa ra, Trử Hổ càng là giận không kèm được, dứt lời liền muốn quay người xông ra sân nhỏ. Bạch Thần kéo lại Trử Hổ, ngươi ở đâu cũng không thể đi. Cha ngươi đã bị chết, ta không thể để cho ngươi cũng đi chịu chết. Lưu Lực, cho ta xem ở hắn, coi như là đánh gãy chân của hắn, cũng không cho hắn đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Lưu Lực tiếp xúc đến Bạch Thần ánh mắt, lập tức ứng tiếng nói, tiểu nhân hiểu rõ. Trử Hổ cứ như vậy sống dễ rủa cùng gào thét trong bị áp xuống dưới, Bạch Thần nhìn xem Trử Hổ bị áp xuống dưới, thoáng có chút cảm xúc. Chính mình vốn có thể cứu Trử Phi Hùng đấy, chỉ là mình không có làm như vậy. Muốn cả suy sụp Tạ Vô Lân, Trử Phi Hùng nhất định phải chết. Sau đó, sống một cái rất trong lúc lơ đãng. Bởi vì Lưu Lực thất trách, Trử Hổ trốn đi nha. Tiểu thiếu gia, Trử Hổ đã đào tẩu rồi, hiện tại chính hướng phía sơn khẩu nơi chú quân đi qua. Đại ngải sơn khẩu bên kia cũng chuẩn bị xong. Đều chuẩn bị xong, tiểu đợi đến mắc câu rồi. Để cho ta ca bên kia đem người chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi tiếp thu Tạ Vô Lân địa bàn đi. Nghe được Bạch Thần những lời này, Lưu Lực chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều sôi trào lên. Đối với ở trước mắt đứa bé này, Lưu Lực có quá nhiều ngưỡng mộ cùng sùng bái. Trừ hổ đối với nơi chú quân phi thường quen thuộc, hắn cũng biết Tả Vô Lân doanh trướng là cái nào. Tuy nhiên giờ phút này hắn đã bị cừu hận giấu kín, thế nhưng mà hắn cũng biết không có thể hiển nhiên giết đi vào. Đúng vào lúc này, nơi chú quân chuông lớn đột nhiên vang lên. Trừ hổ biết rõ, đây là đàn thú công kích cảnh báo. Cảnh báo tổng cộng vang lên 9 lần, đây là cấp bậc cao nhất báo động trước. Lúc này thời điểm, trừ hổ cảm giác được mặt đất bắt đầu có chút run rẩy lên. Hai bên vách đá cũng bắt đầu xuất hiện đá rơi, hết thể dấu hiệu đều sống cho thấy, đây là một lần siêu đại quy mô thú triều. Trừ hổ núp trong bóng tối, chứng kiến Tả Vô Lân chạy ra khỏi doanh trướng. Còn có một chút quen thuộc gương mặt, đều là trừ hổ thúc bá bối phận nhân vật. Hiển nhiên, bọn hắn cũng bị lần này thú triều lại càng hoảng sợ. Vừa nhìn thấy Tả Vô Lân, trừ hổ liền như là nổi giận giống như dã thú, theo chỗ tối phi sông mà ra, đánh về phía Tả Vô Lân. Tả Vô Lân, nạp mạng đi. Trừ hổ cái này lăng đầu thanh, tiếng giống to này, trực tiếp liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hổ tử. Một đại hán một thanh nắm chặt trừ hổ, ngươi muốn điều gì? Vương thúc, cha ta là hắn hại chết. Ta muốn cho ta cha báo thù. Trừ hổ mắt đỏ, nộ trừng mắt Tả Vô Lân.